Vừa rồi liền cùng động đất giống nhau. Cũng không trách mọi người tại đây khiếp sợ, máy này kim loại phép đo lực khí e rằng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin không biết nền tảng, thế nhưng tại chỗ những hải quân này lại đối với nó hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Nếu muốn giống như Sẻn Hạ Cụ như vậy đánh đập lực lượng vượt qua máy móc cực hạn, không phải là không thể, ở tổng bộ hải quân có thật nhiều người cũng có thể làm được. Nhưng những cái này là ai à, những cái này có thể làm được đều là hải quân bên trong làm có danh vọng trung tướng, đại tướng, nguyên soái mới có thể, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ đâu, mới, chỉ có, hải quân học viện tốt nghiệp mà thôi à. Nhất thời, mọi người tại đây xem Sẻn Hạ Cụ ánh mắt không khỏi quái dị. Tuy là Sẻn Hạ Cụ không có giống những cái này thiên tài giống nhau ở Hải quân học viện 1-2 năm liền tốt nghiệp, thế nhưng những cái này trước giờ tốt nghiệp là cái gì tiêu chuẩn, căng hết cỡ có một trung tá hoặc là thượng tá thực lực chú ý hận không thể giống như khắp thiên hạ tuyên bố mình là một thiên tài. Nơi nào giống như Sẻn Hạ Cụ giống nhau, ở Hải quân học viện trạch 6 năm, thế nhưng dĩ nhiên trạch ra một cái trung tướng đi ra, nói vậy nếu như bị tổng bộ Hải quân những cao tầng kia đã biết, đừng nói là 6 năm. Chỉ cần có thể thành làm trung tướng cấp bậc cường giả, dù cho trạch cái 10 năm 8 năm bọn họ cũng là rất vui lòng. Khái khái, cái này ta nhưng là trước đó nói quá a, thật không trách ta. Sẻn Hạ Cụ có chút lúng túng ho khan hai tiếng, trốn tránh lấy trách nhiệm nói. Không phải, không trách ngươi. Lúc này tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, phụ trách nơi này vị trung tướng kia cười khổ nói, trước đó đã nói, toán học viện, đợi lát nữa ta lại đi xin một máy là được. Quả nhiên không hổ là Dạ Phỉ tỉ mỉ điều giáo đệ tử, xem ra hải quân là có người kế nghiệp, tuy là hư hại một máy chân quý phép đo lực khí, thế nhưng tên này trung tướng càng nhiều hơn vẫn là cảm thấy vui vẻ. Sẻn Hạ Cụ lại nhìn trước mắt phương đã hư hại cơ khí, có chút hiếu kỳ hỏi, có chắc ra số liệu sao? Không có. Những cái này phụ trách ghi chép hải quân sĩ binh vẻ mặt đưa đám nói. Nghe được Sẻn Hạ Cụ câu hỏi, tên kia trung tướng thu liễm tâm tình, mỉm cười nói, tuy là không có chắc ra cực hạn của ngươi ở nơi nào, thế nhưng tối thiểu cũng có thể đạt được bên trong cấp bậc tướng. Ta đây an tâm, xem ra ta mấy năm này tu luyện cũng không tệ lắm. Mặc dù nói không phải tự trách mình, thế nhưng đối mặt vị này trung tướng, Sẻn Hạ Cụ vẫn còn có chút cảm giác chột dạ, dù sao Sẻn Hạ Cụ còn không ra mặt dạy đến làm hư đồ còn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Khái khái, lại là không tệ, vừa rồi khảo hạch là trong nháy mắt sức bật, cũng chính là lực lượng, kế tiếp khảo giáo là duy trì liên tục lực công kích, cũng có thể nói là sức chịu đựng. Nghe được Sẻn Hạ Cụ nói như vậy, vị này trung tướng kém chút ghẹn họng, sau đó sáng suốt không có cùng Sẻn Hạ Cụ tiếp tục thảo luận cái đề tài này, mà là dẫn Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đi tới quảng trường một người khu vực mấy khối to lớn hắc sắc cạnh đá bên, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cùng Robin mở miệng nói. Loại này tảng đá, tuy là không phải hải lâu thạch, nhưng cũng là trình độ cứng cấp cực cao một loại tảng đá, các ngươi cần phải dựa theo vừa rồi chắc thí lực lượng lúc công kích lực độ không ngừng công kích những thứ này tảng đá, duy trì liên tục 3 phút. Đồng thời cường độ công kích thấp hơn phía trước chắc thí lực lượng lúc cường độ công kích bình quân giá trị thì không tính là hữu hiệu thành tích. Đây là đi theo Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bên cạnh Dạ Phỉ đối với hai người bọn họ giải thích, ải này cụ thể thành tích gặp các ngươi ở trong vòng 3 phút hữu hiệu công kích số lần, trong vòng 3 phút hữu hiệu công kích 120 lần ở trên coi là hợp cách, công kích số lần càng tạ kích tích càng tốt. Không. Nghe được Dạ Phỉ giải thích, Sẻn Hạ Cụ cũng có chút giật mình những thứ này cửa khẩu thiết kế nghiêm cẩn. Cửa này khảo hạch là sức chịu đựng, có thể cùng ngươi có nhiều đại lực lượng không có quan hệ gì. Nếu như đệ nhất quan khảo hạch lực lượng lúc dùng sức quá mạnh, vượt xa người thường phát huy, quả thật có thể ở đệ nhất quan thu được một cái tốt thành tích, thế nhưng đến cửa này vậy thảm, dù sao vượt xa người thường phát huy có thể không phải mỗi lần đều có thể xuất hiện, coi như nhiều lần vượt xa người thường phát huy, thể lực cũng tuyệt đối so với những người khác đã tiêu hao nhanh, bộ dạng cùng lúc bên trong có thể làm ra toàn lực công kích số lần tuyệt đối kém hơn hắn người. Hai cái này cửa khẩu có thể nói là một vòng tiếp một vòng, trình độ lớn nhất kiểm nghiệm ra nhân tài. Nếu như không có vấn đề, vậy liền bắt đầu a, các ngươi ai lên trước, còn là nói cùng đi. Nhìn thấy Dạ Phỉ đã giải thích xong, cái này trung tướng liền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hỏi. Chúng ta vẫn là cùng đi a. Nghe được hỏi, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nhìn nhau, cùng kêu lên hồi đáp, sau đó liền cùng nhau bước chân, phân biệt mỗi người đi tới một khối cạnh đá. Chương 414, biểu hiện mạnh nổ. Cái này ta toàn lực công kích không thành vấn đề a. Không đợi kêu bắt đầu, Sẻn Hạ Cụ trước hết có chút chần chờ mà hỏi, dù sao nếu như chắc thí đến phân nửa chính mình đem chắc thí đạo cụ đánh nát, đến lúc đó làm như thế nào coi là. Không cần lo lắng, loại này tảng đá nếu như chỉ cần sử dụng nhiều lực nói, coi như là trung tướng cũng đánh không phải toái, ngươi liền yên tâm to gan chắc thí a. Nghe được Sẻn Hạ Cụ hỏi, vị này trung tướng tức giận hồi đáp. Đã biết. Sẻn Hạ Cụ cũng không có phản bác. Sự tình trước nói tinh tường là tốt rồi, đến lúc đó thực sự nát cũng không phải là trách nhiệm của mình. Nếu như hai người các ngươi chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu a. Nhìn thấy song phương đều chuẩn bị kỹ càng, vị này trung tướng hướng về phía hai người nói. Vâng, vâng, vâng. Nghe được bắt đầu hai chữ sau đó, Sen Hạ Cụ cùng Robin đều không do dự, một mạch 287 tiếp huy động hai cái tay cánh tay nhanh chóng hướng lên trước mắt tảng đá đánh. Trong sát na, liền gặp được bất kể là Robin vẫn là Sen Hạ Cụ trước mắt đều là quyền ảnh bay tán loạn, nắm tay giống như mưa rơi không ngừng rơi ở trước mắt trên tảng đá. Loại này trận thế đối với Sen Hạ Cụ mà nói hoàn toàn cũng không sao khiêu chiến độ, nếu như nói ở trở thành nửa người, nhục thân thuế biến sau đó. Duy nhất cùng nguyên bản nhục thân bất đồng chính là nhục thân sinh mệnh tầng thứ tấn trước, cụ thể một chút chính là nhục thân bên trong sinh mệnh lực đơn giản là vô cùng vô tận, cho dù có tiêu hao, cũng có thể tùy thời đi qua hấp thu trên không năng lượng chuyển hóa trở về. Liên quan, tình huống như vậy biểu hiện bên ngoài là trừ bất lão bất tử, dung mạo vĩnh viễn cố định ở 16-17 tuổi ở ngoài, còn dư lại chính là cái loại này có thể sánh ngang giả siêu tốc sống lại. Miễn là sinh mệnh lực bất tận, năng lượng bất tận, vậy vĩnh viễn có thể làm được thương thế trong nháy mắt khôi phục. Còn muốn không phải đầu loại này yếu hại bị hao tổn, còn dư lại dù cho cụt tay cụt chân đều có thể trong vòng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Cái này trùng tình huống bên dưới, thậm chí Sèn Hạ Cụ trực tiếp nói dối chính mình ăn hệ siêu nhân khôi phục quả thực cũng không có người hoài nghi, so sánh với phía dưới, càng chưa nói chính là thể lực, có thể nói, Sèn Hạ Cụ nếu như cảm thấy mệt mỏi, như vậy con có một loại tình huống, đó chính là tinh thần mệt nhọc, hắn nhục thân tuy là cường độ không tính là tuyệt đỉnh, thế nhưng sức chịu đựng tuyệt đối là cao cấp nhất. Đừng nói là 3 phút, coi như là vẫn bảo trì lớn nhất suất lực 3 giờ, 3 ngày 3 đêm đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà duy nhất để Sèn Hạ Cụ có chút bận tâm chính là Robin bên kia, bất quá hoàn hảo chính là, Sèn Hạ Cụ tại chính mình khảo nghiệm đồng thời cũng đang dùng khỏe mắt liếc qua chú ý Robin. Robin biểu hiện mặc dù không như chính mình, thế nhưng cũng dù sao cùng với chính mình tu luyện 6 năm, bình thường nàng tu luyện xong sau đó mình tùy thời đều sẽ cho nàng bổ sung năng lượng, tuy là bởi vì thân thể bản chất vấn đề. Năng lượng của nàng hấp thu hiệu suất theo không kịp chính mình, thế nhưng ở ảnh hưởng này dưới, tu luyện hiệu suất cũng là vượt xa khỏi còn lại phổ thông học viên gấp 2-3 lần xa, hơn nữa Robin cũng theo Sèn Hạ Cụ học hết 4 bộ luyện thể quyền pháp, vì vậy, thực lực của nàng vẫn là tương đối khá. Tuy là công kích biên độ không có Sèn Hạ Cụ nhanh, nhưng là cùng hợp cách tuyến so sánh với quả thực vượt qua không ít, theo cứ theo tốc độ này, đến khi sau 3 phút, trên cơ bản hữu hiệu công kích 2-300 không có vấn đề gì. Hơn nữa lúc này đã qua hơn 1 phút đồng hồ, xem Robin biểu tình, tuy là hơi có chút thở dốc, thế nhưng cái chán cũng chỉ có một tầng thật mỏng mồ hôi dịn, bởi vậy có thể thấy được lúc này xa xa không phải Robin cực hạn. Có xét thấy này, Sèn Hạ Cụ cũng yên lòng, xem ra Robin lấy thêm một cái ưu tú là không có vấn đề gì. Bất quá đang ở Sèn Hạ Cụ lo lắng Robin thời điểm, cũng là đột nhiên cảm giác thủ hạ không còn, lúc này mới phục hồi tinh thần lại phát hiện quả nhiên liền như chính mình lo lắng như vậy. Trước mắt chắc thí thạch đã tại chính mình không ngừng quyền kính phía dưới biến thành khối vụn, vừa rồi chính mình chỉ lo lắng Robin, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không có chú ý. Chứng kiến loại tình huống này, Sèn Hạ Cụ bất hưu quay đầu lại nhìn về phía phụ trách ghi lại thành tích vị trung tướng kia, dùng hơi giọng nghi vấn hỏi, loại tình huống này tính thế nào? Hoàn Mỹ, tuy là tảng đá nát, thế nhưng ngươi mới vừa rồi đã đánh ra 352 quyền, tất cả đều là hữu hiệu thành tích, lần này sức chịu đựng trắc nghiệm coi như ngươi hoàn mỹ qua cửa. Hơi có chút im lặng trung tướng hướng về phía Sèn Hạ Cụ nói rằng, lại thì không cần Sèn Hạ Cụ ở một lần nữa khảo nghiệm, trực tiếp dựa theo hoàn mỹ thành tích ghi chép. Mà đang ở Sèn Hạ Cụ cùng trung tướng nói chuyện võ thuật, chắc thí thời gian đã đến, bên kia Robin cũng thu hồi nắm tay, lui về sau một bước, nhìn về phía vị này trung tướng. 3 phút 263 quyền, hữu hiệu công kích 263 lần, thành tích ưu tú. Nhìn một cái Robin biểu tình, vị này trung tướng cũng biết ý gì. Tuy là hắn đang cùng Sèn Hạ Cụ nói lời này, thế nhưng Robin thành tích hắn chính là xem ở trong lòng, trực tiếp báo ra Robin thành tích. Nghe được trung tướng nói, Robin cũng không khỏi nở nụ cười, mặc dù không như Sèn Hạ Cụ, thế nhưng đây cũng là đối nàng 6 năm qua nỗ lực tu luyện khẳng định, nàng hiện tại cũng có bảo vệ mình lực lượng, điều này làm cho Robin từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ. Tay không có sao chứ? Chứng kiến Robin đã thi kiểm tra xong, Sèn Hạ Cụ vội vàng tiến lên. Cầm lấy Robin tay nhìn về phía mu bàn tay của nàng xương ngón tay vị trí, phải biết rằng vừa rồi hai người bọn họ nhưng là trần tay trực tiếp lớn nhất xuất lực đánh đá, nhưng vô dụng hộ cụ, bật sổ cụ hạ kỳ các loại đồ đạc, Sèn Hạ Cụ đối với mình tay đến không lo lắng, nhưng là lại lo lắng Robin tay sẽ không thụ thương. Không có chuyện, Sèn Hạ Cụ ca ca ngươi quên ta còn phải căng bắp thịt bị mô, đừng nói hòn đá, ngay cả đao thông thường kiếm đều không đả thương được ta. Chứng kiến Sèn Hạ Cụ quan tâm bộ dáng của mình, mặc dù mình tay không có việc gì, thế nhưng Robin trong lòng vẫn là cảm thấy hàng loạt ngọt ngào. Giai đoạn thứ nhất chắc thí, tổng cộng chia làm 5 hạng mục. Bao quát lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, phản ứng, cùng với các loại thể kỹ năng nắm giữ các loại, chờ, hạng mục, trong đó các loại thể kỹ năng nắm giữ tình huống chắc thí hơn nữa hao tổn mất thì giờ. Tuy là lần này tới khảo nghiệm chỉ có Sèn Hạ Cụ cùng Robin hai người, dùng nhưng vẫn là 1.5 chọn nửa ngày, mới, chỉ có, rốt cuộc toàn bộ hoàn tất thi kiểm tra. Mà những kiểm tra này, Robin bởi vì thực lực chỉ là đạt tới thượng tá cấp bậc, vì vậy đại bộ phận bắt được chỉ là ưu tú, chỉ có thể kỹ năng hạng nhất, bởi vì Robin đem học được lục thức cùng hoa hoa quả thật năng lực kết hợp lại cùng nhau, vì vậy lấy được hoàn mỹ đánh giá. Mà Sèn Hạ Cụ lại bất đồng. Phải biết rằng Sèn Hạ Cụ cũng là bởi vì ở Hải quân học viện tu vô có thể tu mới, chỉ có, xin trước giờ tốt nghiệp, vì vậy môn môn khảo nghiệm biểu hiện tự nhiên đều là mạnh nổ, sau cùng đánh giá môn môn hoàn mỹ. Cứ như vậy, Dẹ Phỉ cùng vị kia phụ trách khảo nghiệm trung tướng còn có chút cảm thán, Sèn Hạ Cụ thành tích sở dĩ định vì hoàn mỹ, không phải là bởi vì biểu hiện của hắn hoàn mỹ đánh tới học viện yêu cầu, mà là học viện thành tích bình định tối cao chỉ là hoàn mỹ mà thôi. Chương 415, dưới ngang chân. Tổng bộ Hải quân tình báo phân tích bộ môn, hầu như mỗi ngày đều là phi thường bận rộn. Ở mảnh này trên biển khơi, treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc có thể nói là quá nhiều, ở đại hải trình nửa đoạn trước có thể không nhiều lắm, từng cái đều được xưng là hải tặc siêu tân tinh, thế nhưng ở đại hải trình nửa đoạn sau, nhất định chính là vừa nắm một bò to. Có thể đại hải trình nửa đoạn sau, cũng không phải là một có thể đơn giản đặt chân lĩnh vực, nơi đó tứ hoàng cắt cứ, thường lui tới ở tân thế giới hải tặc, hầu như sẽ không có nhỏ yếu tồn tại. Mặc dù thực sự nhỏ yếu, có thể cũng là thuộc về nào đó cái thế lực cơ sở thành viên, cái này chủng tình huống bên dưới, hải quân ở tân thế giới hành động cũng là được hạn chế cực lớn, hầu như có thể nói, hoàn toàn không có gì bắt năng lực. Nơi đó đã hoàn toàn là hải tặc thiên hạ, hải quân ở tân thế giới ngoại trừ đi một tí cái đinh một dạng căn cứ ở ngoài, hoàn toàn không có bất kỳ thế lực tồn tại, ngay cả trụ cột nhất quyền thống trị đều cũng có một ít đại hải tặc tiếp quản. Mà những tin tình báo này phân tích ngành thành viên, chính là cần thẩm định từng cái hải quân chính đang đuổi bắt bên trong, có treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc đoàn hải tặc tình báo tin tức, sau đó phán đoán bọn họ đối với hải quân, đối với thế giới chính phủ uy hiếp các loại, chờ, các loại tình huống. Hơn nữa không chỉ như vậy, ngay cả những cái này đại hải trình nửa đoạn trước hải tặc cũng muốn lục soát tìm tình báo của bọn hắn, chọn lựa ra những cái này tiềm lực tương đối lớn hải tặc tốt đi qua để cao treo giải thưởng các loại phương thức quay lại ngoại trừ uy hiếp. Đại hải trình nửa đoạn trước treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc cùng nửa đoạn sau treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc, trình độ nguy hiểm là chênh lệch không bao nhiêu. Xem trong tay một chồng liên quan tới hải tặc tình báo tư liệu, Dẹ Phỉ sắc mặt nghiêm túc trầm âm. Có thể ở đại hải trình nửa đoạn trước, liền treo giải thưởng hơn 100 triệu, nhất định là thiên phú, thực lực cực kỳ xuất chúng, cũng mà còn có tương đương mạnh số mệnh gia thân, cố mà những cái này người được xưng là hải tặc siêu tân tinh, ở một mức độ nào đó so với tân thế giới những cái này hơn ước treo giải thưởng hải tặc càng thêm nguy hiểm. Mà ở nửa đoạn sau tân thế giới, khí phách đã trở thành một loại đại chúng hóa lực lượng, không có khí phách ở tân thế giới là căn bản hôn không được, treo giải thưởng hơn 100 triệu hải tặc hầu như đều biết sử dụng năng ngược. Mà một khi biết dùng khí phách, vô luận là có hay không năng lực giả, thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Nửa đoạn trước siêu tân tinh phi thường khó bắt, có đôi khi hải quân bên trong sẽ ra tay, đều lại bởi vì đối phương vận khí quá tốt, mà bị chạy mất, mà phần sau đoạn hải tặc, bắt lại cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay điều kiện phù hợp tổng cộng có 12 cái đoàn hải tặc. Dẹ Phỉ đem tư liệu một phần nhìn sang, cái này 14 đoàn hải tặc, hiện nay ở nửa đoạn trước chỉ có 2 cái, còn lại 10 cái đều ở đây tân thế giới. Cũng là Dẹ Phỉ lo lắng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin thực chiến khảo hạch, vì vậy tự mình chấn, muốn cho Sẻn Hạ Cụ cùng Robin chọn lựa ra một cái thích hợp bọn họ mục tiêu. Suy tư khoảng khắc, Dẹ Phỉ liền đem ở vào tân thế giới cái kia 10 cái đoàn hải tặc cho bài trừ ra, e rằng cái này 10 cái đoàn hải tặc tốt hơn bắt một ít. Thế nhưng tân thế giới đối với hải quân mà nói vẫn là quá mức nguy hiểm, nói vậy những cái này đại hải tặc chắc là sẽ không chú ý để hải quân tổn thất một cái thiên tài mầm. Mà còn dư lại 2 cái đoàn hải tặc cũng để cho Dẹ Phỉ có chút khó có thể quyết định, bởi vì này 2 cái đoàn hải tặc thuyền trưởng tiền truy nã tuy là cũng là hơn ước, nhưng là lại không phải 100 triệu, mà theo thứ tự là 350 triệu cùng 420 triệu, cái này đã vượt xa khỏi tốt nghiệp khảo hạch phạm vi. Gần nhất lẽ nào sẽ không có 100 triệu tả hữu treo giải thưởng đoàn hải tặc sao? Dẹ Phỉ hướng về phía bên cạnh phụ trách phụ tá hắn hải quân trung tướng có chút bất mãn tả và nói. Cái này cũng không có cách nào, chỉ có thể coi là hai người bọn họ vận khí không tốt. Nghe được Dẹ Phi hoán giận, vị này trung tướng có chút bất đắc dĩ cười cười nói. Có muốn hay không khuyến hai người bọn họ chờ một chút hay nói, quá cái 10 ngày nửa tháng nên có mới đoàn hải tặc cung bọn họ lựa chọn. Dẹ Phi mặc dù biết Sẻn Hạ Cụ thực lực cao cường, nhưng trong lòng của hắn lo lắng Sẻn Hạ Cụ kinh nghiệm thực chiến không đủ, lần đầu tiên thực chiến liền đối mặt mạnh như vậy đối thủ, lo lắng hắn hai người đệ tử lật thuyền trong mương. Như vậy có chút không hợp quy củ. Nghe được Dẹ Phi lời nói, vị này trung tướng lúc này mới lý giải Sẻn Hạ Cụ hai người ở Dẹ Phi trong lòng địa vị. Dẹ Phi dĩ nhiên vì bọn họ mà phá hư Hải quân học viện quy củ, bất quá hắn mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng hắn cũng là hai đầu đều không muốn đắc tội, vì vậy tiếp tục nói ra. Nếu không đem hai người bọn họ kêu đến, để chính bọn nó tuyển trạch là được. Cùng vẫn cao cao tại thượng Dẹ Phi bất đồng, từ hồi đó cùng Hải quân từng cái bộ môn đều có giao thiệp trung tướng cũng là ở lần đầu tiên nhìn thấy phần này đoàn hải tặc danh sách là cũng biết là chuyện gì xảy ra. Nhất định là hải quân bên trong có người xem Sẻn Hạ Cụ hai người không vừa mắt, vì vậy mới có thể cố ý bảo chế phần danh sách này, muốn mượn đao giết người, còn như là ai làm, vị này trung tướng căn bản không cần đi đoán, hắn bây giờ còn nhớ kỹ ở 6 năm trước, Dẹ Phi bởi vì Sẻn Hạ Cụ khai trừ rồi hơn 20 cái hải quân binh quan đệ tử, tuy là bọn họ quả thực không làm gì được Dẹ Phi, ngay cả bị Dẹ Phi che chở Sẻn Hạ Cụ cũng không làm gì được, thế nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Sẻn Hạ Cụ tự tìm phiền phức cơ hội. Bất quá tuy là vị này trung tướng đối với Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hơi có hảo cảm, thế nhưng cũng sẽ không vì hai người bọn họ liền đi đắc tội cái kia hai sao tiền hơn 10 hải quân binh quan. Dĩ nhiên, hắn cũng sẽ không cố ý tham dự vào, hắn chỉ là làm bộ không biết, bảo trì trung lập mà thôi. Vậy cũng tốt, liền để chính bọn nó tuyển trạch ra, muốn là hai người bọn họ cũng hiểu được quá khó khăn lời nói, vậy chậm lại được rồi. Nghe thế vị trung tướng kiến nghị, Dẹ Phi suy nghĩ một chút cũng hiểu được có đạo lý, vì vậy trực tiếp để lính liên lạc đi gọi Sẻn Hạ Cụ cùng Robin qua đây. Dẹ Phi thông báo nhanh chóng truyền xuống phía dưới, cũng không lâu lắm, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin liền đi tới giả mạ cả dị phòng làm việc. Sẻn Hạ Cụ, Robin, vào đi. Dẹ Phi chứng kiến Sẻn Hạ Cụ hai người đến, trên mặt lập tức nổi lên nụ cười, ở Sẻn Hạ Cụ cùng Robin trải qua giai đoạn thứ nhất chắc thí chứng minh rồi thực lực của chính mình sau đó, Dẹ Phi càng thêm vì hai người bọn họ cảm thấy kiêu ngạo. Đối với thái độ của bọn họ càng thêm tốt hơn đứng lên. Chương 416, Miêu Miêu đoàn hải tặc. Dẹ Phi lao sư, có chuyện gì không? Giống như trước đây, ở Sẻn Hạ Cụ cùng Robin cùng một chỗ thời điểm, vẫn luôn là Sẻn Hạ Cụ đại biểu hai người bọn họ lên tiếng, lần này cũng là, Sẻn Hạ Cụ trực tiếp hướng về phía Dẹ Phi hỏi. Dẹ Phi chứng kiến Sẻn Hạ Cụ như vậy gọn gàng dứt khoát, có chút làm bộ bất đắc dĩ cười lắc đầu, nói, đích xác có chút việc, liên quan tới ngươi giai đoạn thứ 2 khảo hạch vấn đề. Dẹ Phi đem chuyện lúc trước nói một lần, sau đó nhìn Sẻn Hạ Cụ, chờ đợi Sẻn Hạ Cụ quyết định. Trực tiếp tiếp thu nhiệm vụ, độ khó đều tương đối cao, tuy nói Sẻn Hạ Cụ thực lực xuất chúng, hoàn thành cũng còn là có thể hoàn thành, nhưng cuối cùng đánh giá bên trên sợ rằng tối đa chính là hợp cách hoặc là lương, ưu độ khó rất cao, càng chưa nói hoàn mỹ đánh giá, huống chi Dẹ Phi còn lo lắng Sẻn Hạ Cụ lật thuyền trong mương. Vì vậy tuy là Dẹ Phi để Sẻn Hạ Cụ tuyển trạch, thế nhưng lời trong lời ngoài tiềm ý tứ chính là để Sẻn Hạ Cụ trước tạm thời buông tha, chờ một chút hay nói. Không cần lâu lắm, tối đa 10 ngày nửa tháng, là có thể đổi một độ khó tương đối đơn giản mục tiêu, lấy Sẻn Hạ Cụ cùng Robin như vậy thực lực xuất chúng, thu được hoàn mỹ đánh giá có khả năng cũng rất cao. Như vậy a? Sẻn Hạ Cụ nghe xong Dẹ Phi lời nói phía sau, lại nhìn một chút trên bàn bày hai phần huyền thường lệnh, thuận tay cầm lên một người trong đó, nói, không cần phiền phức như vậy, liền cái này tốt. Sẻn Hạ Cụ cũng có lo nghĩ của mình, tuy là Dẹ Phi ngoài miệng nói xong đơn giản, nhưng là người khác khảo hạch thời điểm đều là lập tức tiến hành, đến phiên mình 173 thời điểm liền chậm lại, người khác cũng mặc kệ trong đó khó dễ chi biệt, chỉ biết nói Dẹ Phi làm việc thiên tư trái pháp luật, vì đệ tử của mình tuyển trạch tương đối dễ đối phó đoàn hải tặc. Tuy là Dẹ Phi biểu thị hắn không để bụng, thế nhưng vẫn bị Dẹ Phi chiếu cố Sẻn Hạ Cụ lại không thể yên tâm thoải mái tiếp thu phần này quà tặng, huống chi hai cái này đoàn hải tặc tuy là thực lực không tệ, thế nhưng vô luận người hắn đều không để vào mắt. Phúc! Nhìn Sẻn Hạ Cụ tuyển trạch, Dẹ Phi kém chút bị sặc. Miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu bờ ly. Tuy nói cái này hai tờ treo giải thưởng đều ở đây 3-4 ức trên dưới, thế nhưng dù sao tương xoa sắp một ức, tuy là tiền truy nã trên nguyên tắc đại biểu là đúng thế giới chính phủ nguy hại, mà không phải là thực lực, thế nhưng trên thực tế ngoại trừ cực kỳ cá biệt tương đối mất trí đoàn hải tặc ở ngoài. Còn lại đại bộ phận đoàn hải tặc tiền truy nã cùng đoàn hải tặc thực lực đều là tương đối ứng với, tuy là hai cái này đoàn hải tặc treo giải thưởng chỉ là chênh lệch 70 triệu, thế nhưng thực lực đã có chênh lệch nhất định. Người bình thường coi như là thật muốn chọn, cũng sẽ chọn trong đó cái kia 350 triệu tiền thưởng, nào có sẻn hạ cụ như vậy trực tiếp tuyển trạch càng thêm khó đối phó. Phải biết bất kể là 350 triệu treo giải thưởng hải tặc đầu vẫn là 400 triệu 20 triệu hải BC ạp tặc đầu, đều là hoàn mỹ đánh giá, hai người có thể có được đánh giá là không có có khác biệt. Sen hạ cụ, ngươi thật muốn chọn cái này sao? Dẹ phí lần này thần tình có chút nghiêm túc hỏi. Ừm, cái này tương đối thuận mắt một chút. Sen hạ cụ đương nhiên biết cái này miêu miêu đoàn hải tặc lợi hại hơn một ít, thế nhưng hai người này tuy là tiền thưởng có chút chênh lệch, độ khó đối với sen hạ cụ đều không khác mấy. Chọn lọc tự nhiên tiền thưởng cao chính là cái kia. Ngươi có thể muốn rõ ràng, cái này miêu miêu đoàn hải tặc thật không đơn giản, tuy là 400 triệu 20 triệu treo giải thưởng đã rất cao, thế nhưng trên thực tế hẳn là còn đánh giá thấp, thuyền của bọn họ dài chừng là ảo tưởng chủng động vật hệ trái ác quỷ, miêu hữu hình thái, chỉ bất quá hắn vẫn luôn không có chủ động công kích vượt biển quân cùng thế giới chính phủ, cho nên tiền thưởng đối lập nhau cùng thực lực của hắn mà nói là tương đối thấp. Dẹ phỉ cho rằng sẻn hạ cụ không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại nghiêm túc khuyên nhủ. Trên thực tế Dẹ phỉ nghĩ không sai, sen hạ cụ cũng là không biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hắn liền hai cái này đoàn hải tặc cặn kẽ tình báo đều không xem, chỉ là đại khái lật một cái mà thôi. Nghe được Dẹ phỉ nói như vậy, sen hạ cụ chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định lựa chọn của mình. Miêu hữu à, đây chính là nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện huyễn tưởng trùng đâu, sen hạ cụ cái này là thật đối với lần này sinh ra hứng thú, muốn đi tận mắt chứng kiến một phen. Sen hạ cụ tuy là tới cái này cái lịch sử thế giới vì tu hành, trường sinh vĩnh hằng, đột phá thần môn tứ thiên quan, thành tựu chân thần đúng là hắn một mực mục tiêu, nhưng cũng không phải nói cuộc sống của hắn liền chỉ có thể sống ở không ngừng trong tu hành. Phải biết rằng sen hạ cụ nỗ lực tu hành, sửa thực lực cường đại, đáng kể thọ mệnh, không phải là vì sống được tự do tự tại, hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt sao, ở nơi này hoàn tỷ hệ sở thế giới, đột phá thể quan đồng thời cũng muốn đi lãnh hội một cái hải tặc thế giới bất đồng phong cảnh mới được. Dù sao giống như hải tặc thế giới như thế đặc biệt hoàn cảnh, ở chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần có vô tận thế giới cộng chính mình du lịch, sẻn hạ cụ tin tưởng, chính mình liền vĩnh viễn sẽ không ghét phiền, giống như cái loại này bởi vì sống được lâu, liền nhàm chán muốn tự sát tình huống vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Dù sao ở một cái thế giới bên trong, bởi vì thọ mệnh vô tận, vì vậy các loại các dạng sinh hoạt đều thử một lần, vì vậy không muốn sống cũng chỉ là bởi vì tất cả sự vụ đều thử qua. Không có cái mới xuất hiện cảm giác mà thôi, cảm thấy chán ghét mà thôi, thế nhưng chư thiên vạn giới, mỗi thời mỗi khắc đều có mới thế giới sản sinh, lại làm sao lại phiền chán đâu. Nghĩ tới đây, sen hạ cụ tâm bờ lĩnh tông lúc không còn, tinh thần thông thấu không ít, cũng là tâm linh ý chí lại hướng về tâm quan phương hướng về phía trước bước vào mấy bước. Bất quá tuy là như vậy, sen hạ cụ muốn đột phá tâm quan còn kém xa lắm, phải tìm được chính mình chấp nhất mới được, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chính là tìm được bản tâm của mình. Vì cái gì tu hành mà thôi. Cái này có thể không phải kêu một câu khẩu hiệu là có thể được, dù sao lừa quá người khác dễ dàng, lừa gạt mình khó, thực tiễn trong chốc lát dễ dàng, thực tiễn một đời khó, phần này chấp nhất có thể không phải vẹn vẹn chỉ là thực tiễn một đời, mà là đời đời kiếp kiếp vĩnh vô chỉ cảnh, cho nên mới làm khó vô số tam quan viên mãn không được đột phá lại tựa như thần giả. Bất quá những thứ này đều cùng sẻn hạ cụ tạm thời không có quan hệ gì, dù sao sẻn hạ cụ hiện tại ngay cả thể quan đô còn không có phá đâu. Suy nghĩ tâm quan vấn đề cũng quá sớm chút. Ta đã quyết định, Dẹ phí lao sư, liền cái này miêu miêu đoàn hải tặc được rồi. Bất quá ta xem cái này đoàn hải tặc bên trong ngoại trừ thuyền trưởng treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu ở ngoài, còn có hai gã hơn 1 tỷ treo giải thưởng. Để ta và Robin cùng nhau à, ba cái đầy đủ hai chúng ta hoàn thành nhiệm vụ một sẻn hạ cụ suy tư sau một lát hướng về phía Dẹ phí nói thật. Vậy được rồi, ngươi đã cố ý như vậy, vậy cái này miêu miêu đoàn hải tặc à, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu như gặp phải nguy hiểm ta cho phép ngươi lui lại. Nhìn thấy sẻn hạ cụ kiên định thái độ, Dẹ phỉ rơi vào đường cùng chỉ có thể đồng ý sẻn hạ cụ tuyển trạch, bất quá vẫn là không yên lòng dặn dò. Ngươi cứ yên tâm đi, Dẹ phỉ lao sư, tuyệt đối không có vấn đề. Lưu lại một câu nói như vậy sau đó, sẻn hạ cụ liền trực tiếp mang theo Robin xoay người, ly khai Dẹ phỉ phòng làm việc. Nhìn sẻn hạ cụ hai người cứ đi như thế, Dẹ phỉ nhất thời có chút bất đắc dĩ bưng cái chán, nói, tính này cách. Sợ rằng sau này hải quân bên trong lại muốn nhiều giống như là gặp cái tên kia giống nhau đau đầu. Bất quá tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nhìn Dẹ phỉ trong mắt tiêu ý, cũng biết Dẹ phỉ đối với sẻn hạ cụ tuyển trạch là cực kỳ thỏa mãn, tuy là bởi vì lo lắng mà muốn cho Sẻn Hạ Cụ tuyển trạch một cái độ khó nhỏ một chút khảo hạch mục tiêu, nhưng là khi Sẻn Hạ Cụ thực sự lựa chọn cái này miêu miêu đoàn hải tặc, Dẹp Phỉ tuy là ngoài miệng không muốn cùng ý, thế nhưng tâm lý đã sớm cười như hoa nở, dù sao người nào đều hy vọng đệ tử của mình không sợ khiêu chiến, tiến bộ dũng mãnh. Chương 417, hiểu lầm. Tổng bộ hải quân trên bến tàu, một con thuyền đại hình quân hạm đã chờ xuất phát, vô số biểu tình trang nghiêm hải quân, mỗi người cầm trong tay vũ khí, đang đằng sát khí, bầu không khí một mảnh trang trọng nghiêm túc. Lúc đầu dựa theo tốt nghiệp khảo hạch tiêu chuẩn, trước giờ tốt nghiệp thân thỉnh giả đi theo quân hạm bình thường đều là chỉ có thiếu tướng trấn giữ, dù sao đối với trả một cái treo giải thưởng 100 triệu tả hữu đoàn hải tặc, thiếu tướng như vậy đủ rồi. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bởi vì lựa chọn mục tiêu là treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc nguyên nhân, lần này tham dự đuổi bắt quân hạm bên trên chẳng những có một gã trung tướng tọa chấn, còn có hai gã thiếu tướng, đây cũng tính là hải quân đối với này được bảo hiểm biện pháp A, một ngày Sẻn Hạ Cụ cùng Robin không địch lại, như vậy miêu miêu đoàn hải tặc liền muốn từ những thứ này trung tướng cùng thiếu tướng tiếp thủ. Lúc này quân hạm bên trên, những hải quân kia quan quân, đã đem quân trên hạm công việc xử lý xong hết, đang chuẩn bị muốn xuất phát thời điểm, lại đột nhiên nhận được thuyền trưởng chỉ lệnh, còn có hai gã thân phận đặc thù hải quân muốn đi qua. Cái thân phận này đặc thù, để quân trên hạm vài tên quan quân đều có chút kỳ quái, hoặc là chính là tới một gã quan quân, hoặc là chính là tới một gã tham mưu các loại nhân vật, cái thân phận này đặc thù là tình huống gì. Sau một lát, Sẻn Hạ Cụ liền mang theo Robin từ đằng xa đi tới, ở toàn bộ thuyền hải quân ngạc nhiên nhìn soi mói, leo lên quân hạm. Mà Sẻn Hạ Cụ cùng Robin bởi vì còn không có tốt nghiệp thụ huấn quan hệ, mặc quần áo, vẫn là phổ thông hải quân tân binh chế phục. Nếu như là truy kích và tiêu diệt miêu miêu đoàn hải tặc quân hạm, ta đây sẽ không có bên trên sai thuyền, bây giờ có thể xuất phát. Sẻn Hạ Cụ mang theo Robin nhìn một chút những cái này ngạc nhiên hải quân, xông lấy bọn họ tùy ý nhún nhún vai, sau đó liền trực tiếp đi vào trong khoang thuyền. Mục đích của chuyến này tuy là Dẹp Phỉ phải cùng chiếc quân hạm này trung tướng thuyền trưởng chào hỏi, thế nhưng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin còn là muốn đi hồi báo một chút. Nhất thời cái kia hai gã hải quân đế đốc, cùng với trên bong hải quân giáo quan môn, đều là hai mặt nhìn nhau. Dở cho quỷ gì? Hải quân tân binh? Không sẽ là nghĩ sai rồi a, người này từ nơi này nô ra. Chúng ta phải đợi chính là chỗ này hai cái hải quân tân binh. Hải quân đề đốc cùng những cái này các giáo quan, đều là vẻ mặt khó hiểu. Lần nữa giống như thuyền trưởng sau khi xác nhận, mới, chỉ có, tin tưởng Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hai cái này hải quân tân binh, chính là thuyền trưởng mới vừa phát ra trong chỉ lệnh, nói thân phận đặc thù hải quân, hơn nữa ở trong chỉ lệnh, mặc dù là bọn họ, cũng không quyền mệnh lệnh Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hai cái này thân phận đặc thù hải quân. Lần này, trên thuyền thiếu tướng cùng các giáo quan, sắc mặt liền dồn dập khó coi. Cái này không phải rõ ràng tới hôn chiến công sao. Ở hải trong quân, bao vây tiêu trừ hải tặc lấy được công hân, đều sẽ tích lũy lại tới, muốn tăng lên quân hàm, ngoại trừ thực lực đạt tiêu chuẩn ở ngoài, cũng cần công hân đạt tiêu chuẩn mới được, nếu không, chỉ có thực lực, là không có khả năng để thăng tới cấp tướng cấp bậc. Hơn nữa, coi như là thực lực tạm thời không đủ, không phải tới để thăng quân hàm, thế nhưng những thứ này công hân cũng là có thể tiêu hao hết đem đổi lấy một ít tổng bộ hải quân tư nguyên, miễn là công hân đầy đủ, giống như là một ít trong hải quân cao cấp thể thuật, kiếm thuật các loại, quá mức chi ác ma quả thật đều có thể hối đoái. Hải quân thế lực là trải rộng cả cái thế giới, phạm vi thế lực vượt qua xa bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc, có tài nguyên, cũng không hề nghi ngờ là mảnh này trên biển khơi nhiều nhất, tựa như trái ác quỷ. Ở hải quân bên trong không chỉ có các loại động vật hệ siêu nhân có thể cung cấp hối đoái, thậm chí ngay cả tự nhiên hệ đều có. Chỉ bất quá, cần công hơn rất nhiều, hơn nữa có thể thu được nhiều như vậy công hơn nhân, thực lực phòng trường sớm đã định hình, cũng đều mạnh mẽ đến không cần dựa vào tự nhiên hệ trái ác quỷ. Hơn nữa những thứ khác phổ thông hải quân cũng không giống như bị chọn vào hải quân học viện bên trong tinh anh như vậy, cao cấp thể thuật, kiếm thuật, còn có các loại thực dụng tri thức có thể miễn phí học, bọn họ muốn học tập, cũng là cần phải tiêu hao công hơn. Sẻn Hạ Cụ cùng Robin như thế hai cái hải quân tân binh, nhét mạnh vào bọn họ trên thuyền, cùng theo bọn họ cùng đi bao vây tiêu trừ một cái treo giải thưởng quá 400 triệu đoàn hải tặc, hơn nữa bọn họ còn không quyền mệnh lệnh hai người bọn họ. Nói cách khác Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hoàn toàn có thể đang chiến đấu bắt đầu phía sau trốn ở trong quân hạ mặt, căn bản không cần đi cùng hải tặc chiến đấu. Cái này không phải mượn bối cảnh chạy tới soát chiến công, là cái gì? Hơn nữa, bối cảnh này thoạt nhìn còn rất lớn, lớn đến liền bọn họ trung tướng thuyền trưởng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Không. Quên đi, chúng ta không thể trêu vào. Trụ sở của chúng ta trưởng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc kệ hắn là tốt rồi. Hai gã thiếu tướng cùng các giáo quan lắc đầu, đều là lộ ra không thể làm gì biểu tình, mặc dù có chút không cam lòng thế nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy. Kỳ thực, ngược lại cũng không quái bọn họ không nhận ra Sẻn Hạ Củ cùng Robin là Hải quân học viện bên trong tham gia thực chiến khảo hạch học viên, dù sao thời gian bây giờ cách tốt nghiệp khảo hạch còn có 3 tháng đâu. Coi như là trước giờ xin tốt nghiệp, lựa chọn mục tiêu đoàn hải tặc trên cơ bản cũng đều là treo giải thưởng 100 triệu ra mặt đoàn hải tặc, mà bọn họ bây giờ mục tiêu đâu, nhưng là treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc A. Nay trùng trùng tình huống khiến cái này người căn bản là không có hướng Hải quân học viện thực chiến sát hoạch tới mặt muốn. Dù sao tại bọn họ trong ấn tượng mặt, Hải quân học viện đi ra tuy là đều có thiên tư xuất chúng hạng người, thế nhưng đến cùng không so được bọn họ và hải tặc sinh tử giao phong đi ra thực lực. Làm sao lại có nhân tuyển trạch 400 triệu 20 triệu treo giải thưởng mục tiêu đâu, đây hoàn toàn không hợp logic có được hay không. Bất quá có đôi khi vận mệnh chính là nói chuyện vớ vẩn như vậy, Sẻn Hạ Củ chính là một cái như vậy không hợp suy luận người. Chương 418, Tao ngộ. Một cái đơn độc trong khoang. Đang cùng Sẻn Hạ Củ, Robin nói chuyện trung tướng thuyền trưởng, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ vẻ, bên ngoài hải quân đề đốc cùng những cái này giáo quan nói chuyện thanh âm mặc dù không lớn, nhưng hắn vẫn đại thể nghe ra đang nói cái gì, hơn nữa hắn tin tưởng nếu Sẻn Hạ Củ cùng Robin sẽ chọn miêu miêu đoàn hải tặc làm khảo hạch mục tiêu, như vậy thực lực cũng chẳng yếu đi đâu, sợ rằng những lời này cũng không gạt được hai người bọn họ lỗ thai. Ai, đám người kia? Nghĩ tới đây, vị này trung tướng thuyền trưởng nhất thời có chút lúng túng nhìn Sẻn Hạ Củ cùng Robin. Ngược lại không phải hắn cỡ nào nhìn chúng hay là Hải quân học viện thực chiến khảo hạch, những thứ này khảo hạch biểu hiện cho dù tốt, tất nghiệp tối đa cũng chính là sĩ quan cấp giáo mà thôi, không đáng hắn lưu ý cái gì, hắn chủ yếu vẫn là xem ở rẻ phỉ mặt mũi của mà thôi. Sẻn Hạ Củ không thèm để ý lắc đầu biểu thị chính mình không có thả cửu sáu linh ở trong lòng, dù sao bọn họ sau đó sợ rằng cũng sẽ không có qua lại gì, không đáng hắn vì thế phỉ sao tâm tư. Hơn nữa, đến khi cùng miêu miêu đoàn hải tặc tao ngộ chiến thời điểm, tất cả lưu ngôn phỉ ngữ dĩ nhiên là sẽ tự sụp đổ. Mà nếu Sẻn Hạ Củ không thèm để ý, cái kia bên cạnh Robin liền càng sẽ không để ý, phải biết rằng Robin có thể chưa từng có vi phạm quá Sẻn Hạ Củ ý kiến. Song phương lại hàn huyên một hồi, Sẻn Hạ Củ liền mang theo Robin cáo từ ly khai, song phương cũng quả thực không có gì đáng nói, hồi báo mục đích đánh tới là được. Thời gian một ngày trôi qua đi, trên biển thời gian tuy là khô khan, nhưng là rất ít ra biển Sẻn Hạ Củ cùng Robin vẫn là nhìn tân tân hữu vị, cũng không có cảm thấy buồn chán. Bất quá liền tại bọn họ tiếp tục ngây người trên bong thuyền thưởng thức cảnh biển thời điểm, Sẻn Hạ Củ tẹn sẩy gẳng cái kia cực xa nhìn kỹ cách liền phát hiện quân hạm bên trái đằng trước có một con thuyền đoàn hải tặc đang chậm rãi xít tới gần. Báo cáo. Bên trái đằng trước phát hiện miêu miêu đoàn hải tặc. Quẹo phải bánh lái, hướng mục tiêu nhanh chóng đi tới. Quân hạm từ từ tổng bộ hải quân lái ra sau đó, một đường đi, vốn tưởng rằng truy kích đến miêu miêu đoàn hải tặc chí ít cũng cần thời gian nửa tháng, coi như tốn hao thời gian một tháng cũng không kỳ lạ, dù sao mặc dù có miêu miêu đoàn hải tặc đại khái hành tung. Thế nhưng ở nơi này biển rộng mênh mông bên trên muốn tìm được một chiếc thuyền con thật sự là quá khó khăn một ít, thật không nghĩ đến vẫn chưa tới một tuần, liền chính diện tao ngộ rồi. Khi phát hiện miêu miêu đoàn hải tặc đội thuyền lúc, cả chiến thuyền quân trên hạm hải quân, nhanh chóng hành động, vận chuyển đạn đại bác vận chuyển đạn tháo, bánh lái, chở buồm chở buồm. Đại hình quân hạm động lực trang bị, tự nhiên không phải miêu miêu đoàn hải tặc thuyền có thể sánh ngang. Cái này cái trên thế giới, có thể không phải mỗi cái đoàn hải tặc thuyền. Động lực trang bị đều có thể cùng quân hạm tương đề tịnh luận, phải nói phần lớn hải tặc đội thuyền cũng không thể cùng quân hạm so sánh với, dù sao đại hình quân hạm không chỉ là thuyền buồm, đồng thời còn cụ bị tốt bi nẹ động lực, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không giống nhau. Không riêng động lực phương diện, ngay cả điều tra phạm vi hải quân cũng là chiếm ưu thế tuyệt đối, dù sao hải quân nhưng là trang bị thế giới tuyến đầu nhất các loại khoa học kỹ thuật thiết bị, mà đoàn hải tặc sợ rằng sẽ rất ít có khoa học gia thuyền viên. Muốn phải dựa vào trên thị trường những thiết bị kia cùng hải quân so với, trên lệch liền hơi lớn. Liền giống như hiện tại giống nhau, quân trên hạm Hoa Tiêu sớm liền phát hiện miêu miêu đoàn hải tặc, đã hướng lấy phương hướng của bọn hắn kháo long, chiếc này trên thuyền hải tặc mới phát hiện quân hạm, mới bắt đầu chậm rãi thay đổi đầu thuyền, ý đồ chạy trốn. Bất quá lúc này đã hơi trễ, hơn nữa hiện tại cũng không phải đặc biệt thuận gió, thuyền của bọn họ tốc độ cũng là đuổi không phải thượng quân hạm, theo khoảng cách song phương không ngừng tới gần. Trinh sát binh không ngừng hướng về chỉ huy các thiếu tướng truyền đến tình báo. Báo cáo. Tiến nhập pháo kích phạm vi. Pháo kích. Hai gã thiếu đem một người trong đó, sắc mặt nghiêm túc, ra lệnh một tiếng, quân trên hạm đại pháo nhất thời nhất tề bắn ra lửa đạn, vô số rầm rạp chẳng chịt đạn pháo nhất thời như hạt mưa hướng về miêu miêu đoàn hải tặc đội thuyền đánh. Vâng. Chỉ một thoáng, đếm không hết đạn pháo đánh về phía đối diện thuyền hải tặc. Mà hầu như đúng lúc này, miêu miêu đoàn hải tặc đội thuyền bên trên đột nhiên xuất hiện một con thập cân nhắc thước cao hai đuôi hắc miêu tới, vươn một con to lớn miêu chảo hướng về phía không trung vung lên, trong nháy mắt sắc bén miêu chảo liền xé rách không khí, cân nhắc đạo cự đại chạm kích liền song song hướng về thuyền hải tặc phía trước bay tới đạn pháo vạch tới, đem hết thể hướng về thuyền hải tặc đạn pháo toàn bộ cản lại. Miêu miêu đoàn hải tặc nhóm, đối mặt dần dần càng đuổi càng gần quân hạm, cũng biết mình là chạy không thoát, nhưng là bọn họ hầu như cũng không có lộ ra cái gì vẻ sợ hãi, mà là nhìn về phía thuyền của bọn họ trưởng. Thực sự là vận khí không khéo, lại đụng tới hải quân. Miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng lắc đầu, trên mặt chợt lộ ra một vẻ hung ác, nói, không muốn uống hải quân đánh là bởi vì không đáng, có thể không phải sợ bọn họ. Chúng tiểu nhân, lần này cho hải quân một chút lợi hại nhìn một cái, tiêu diệt hết bọn họ. Tốt. So sánh với quần áo động tác đều cực kỳ đều nhịp hải quân mà nói, những thứ này hải tặc trang phục liền có vẻ loạn thất bát tao, thế nhưng nhất tề hô uống, khí thế nhưng cũng không hề yếu. Giống như là miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng nói như vậy, bọn họ và hải quân tao ngộ chiến có thể không phải một lần hai lần, cũng không sợ hải quân, nhìn thấy hải quân quân hạm sở dĩ muốn chạy trốn chỉ là bởi vì cùng hải quân chiến đấu không có lợi lắm mà thôi. Thua liền muốn vào ngục giam, nói không chừng mệnh cũng bị mất, mà thắng cũng không có ích gì, hải quân quân hạm bên trên có không có mỡ gì. Sợ rằng liền sửa thuyền tiền cũng không đủ. Thế nhưng thật chạy không thoát, bọn họ cũng sẽ không chú ý cùng hải quân cứng trọi cứng đánh một trận. Đang ở miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng tác chiến truyền đạt mệnh lệnh phía sau, thuyền hải tặc cũng bắt đầu hướng về quân hạm pháo kích. Vâng, vâng, vâng. Chấn động thiên động pháo kích tiếng không ngừng oanh minh, hải bốn. Không thủy bị rơi vào trong biển đạn tháo, nổ khắp nơi thiên thủy hoa vang khắp nơi, quân hạm trên bong thuyền, tên kia trung tướng thuyền trưởng cũng đi ra. Cùng hai gã danh thiếu tướng toàn bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Báo cáo trưởng quan, chúng ta đạn pháo khó có thể uy hiếp được thuyền của bọn họ. Tiếp tục pháo kích. Tận lực ngăn cản địa phương pháo kích, không muốn giảm tốc độ, xông lên, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Không muốn nói tân thế giới, coi như là đại hải trình nửa đoạn trước những cái này hơi chút lợi hại một điểm đoàn hải tặc, pháo kích đều không được cái gì tác dụng mang tính chất quyết định, trên cơ bản chính là dùng để tiến hành quấy nhiêu cùng đả kích địch phương sĩ tức giận. Trọng yếu nhất vẫn là muốn xem tiếp mạn thuyền chiến. Điểm ấy vô luận đối với hải quân vẫn là hải tặc đều là như thế, không phải mỗi trên chiếc thuyền này đều gọi làm tặc sạn Sunni. Chương 419, giao chiến. Theo quân hạm cùng thuyền hải tặc không ngừng tới gần, hai chiếc thuyền giữa pháo kích càng thêm mãnh liệt, cùng lúc đó, bởi vì khoảng cách gần hơn, đạn pháo công kích phương vị cũng bắt đầu chậm rãi trở nên chính xác, hướng về một ít không dễ phòng thủ góc chết công tới. Bất quá tuy là như vậy, thế nhưng đối diện miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng không hổ là treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu huyễn thu trùng miêu hữu quả thực năng lực giả, không tốn sức chút nào liền che ở toàn bộ thuyền, quân hạm đánh ra mấy trăm quả đạn pháo một viên đã không có bắn trúng. Mà cùng lúc đó, đoàn hải tặc pháo kích cũng dần dần đột phá phong tỏa, hướng về quân hạm từng cái bộ vị đánh tới, thấy như vậy một màn, trên bong cái kia hai gã thiếu tướng đã căng thẳng toàn thân bắp thịt, dự định sử xuất giản kỳ ạ cụ tới ngăn cản những thứ này đạn đại bác. Bất quá liền tại bọn họ chuẩn bị xuất thủ chi tế, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng của bọn họ một hồi khổng lồ khí huyết phóng lên cao, nhất thời không khỏi dừng động tác lại, có chút hoảng sợ hướng về phía sau nhìn lại. Tất cả, chiều không tước. Cũng là Sen Hạ Cụ nhìn thấy một màn này, đã biết nên tự mình ra tay, cái này đoàn hải tặc nhưng là hắn cùng Robin khảo hạch mục tiêu, nếu muốn bắt được hoàn mỹ đánh giá 12 giá cả, cũng không thể mượn tay người khác. Đang quyết định xuất thủ sau đó, Sen Hạ Cụ trên người bắp thịt nhất thời hơi phồng lên. Lúc này hắn nhục thân chi lực so với 6 năm trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, coi như không sử dụng quái lực quyền cũng có thể đánh ra chiều khổng tước, huống chi cái này 6 năm Sen Hạ Cụ cũng không phải uổng phí. Tuy là Sen Hạ Cụ tu luyện lục thức mục đích cuối cùng là vì sinh mệnh quy hoàn, thế nhưng có thể tu luyện tới sinh mệnh quy hoàn cũng chứng minh rồi Sen Hạ Cụ lục thức tu luyện bản lĩnh, hắn chẳng những đem lục thức bên trong mỗi cái kỹ năng muốn tu luyện đến lô hỏa thuần thành, nhưng lại kết hợp lục thức cùng hổ cả thế giới thể thuật mở phát ra độc thuộc về hắn lục thức kéo dài kỹ năng. Hiện tại Sen Hạ Cụ sử ra chiêu này liền là như thế, hai tay vận dụng lục thức bên trong tất cái, có thể dùng Sen Hạ Cụ hai tay trở nên chắc như sắt thép, lực phòng ngự tăng nhiều, đánh đánh không khí lúc có thể thừa nhận được ở càng cường đại hơn lực phản tác dụng, dùng cái này đánh ra chiều khổng tức uy lực gia tăng rồi đầu chỉ gấp đôi. Nhất thời ở toàn bộ thuyền người trong ánh mắt kinh ngạc, nhảy đến giữa không trung Sen Hạ Cụ hướng về phía thuyền hải tặc phương hướng trong chớp mắt liền một ngay cả phát huy ra cân nhắc thập quyền, tốc độ cao quyền kính cùng không khí ma sát nhất thời bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, sau đó những thứ này bị cao tốc quyền kính đánh đập không khí liền hóa thành hơn 10 miếng bốc cháy lên không khí sóng xung kích hướng về bay tới đạn pháo đánh. Veng, veng, veng. Ở nơi này như khổng tức khai bình một dạng hỏa diễm sóng xung kích phía dưới, những cái này bay tới đạn pháo lập tức liền bị phá hủy không còn một mảnh. Không chỉ như thế, còn dư lại hỏa diễm sóng xung kích còn tiếp tục hướng về đối diện đoàn hải tặc đánh. Hai anh, chào kích. Bất quá hiển nhiên loại này lúc công kích không làm gì được một cái có thể treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu đại hải tặc, đối diện lớn đại miêu lại lạnh rên một tiếng sau đó, lại là một chảo phát huy ra, mấy đạo to lớn hơn sắc bén chạm kích liền tiêu diệt còn dư lại công kích, nhân tiện dường như trả thù sẻn hạ cụ giống nhau, tiêu diệt chiều khổng tức sau đó, đối diện miêu hữu còn không bỏ qua, lại là một chảo phát huy ra, phát ra chạm kích nhất thời hướng về sẻn hạ cụ vị trí cắt tới. Tết cài, bách hoa liếu loạn, đại thụ. Bất quá sẻn hạ cụ có thể không phải một người, không đợi sẻn hạ cụ tiếp tục xuất thủ, nhìn thấy đối diện dám đối với sẻn hạ cụ xuất thủ Robin liền không nhịn được, nhất thời huyễn hóa ra vô số cánh tay, những cánh tay này tập hợp lại cùng nhau, hóa thành một con dài mấy chục thước cự đại cánh tay lối vào là một con nắm chặt quả đấm, hướng về thuyền hải tặc phương hướng ném tới. Cùng sẻn hạ cụ giống nhau, đối với lục thức tu hành Robin cũng không có thả lỏng, dù sao cùng sẻn hạ cụ bất đồng, sẻn hạ cụ coi như không phải tu luyện lục thức. Còn có vô số thể thuật có thể sử dụng, thế nhưng Robin ngoại trừ hoa hoa quả thật ở ngoài, cũng không có những thứ khác đối với địch thủ đoạn. Vì vậy, từ nào đó phương diện mà nói, Robin đối với lục thức sở hạ tâm lực so với sẻn hạ cụ còn lớn hơn. Hơn nữa ở sẻn hạ cụ chỉ điểm, Robin cũng không có mở rộng cái gì đơn thuần lục thức kéo dài kỹ năng, mà là đem lục thức cùng hoa của nàng hoa quả thật năng lực kết hợp lại cùng nhau, hiệu quả tốt đến kỳ lạ. Từ mặt ngoài xem, Robin thân thể tố chất cũng liền cùng thượng tá không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu hơn một bậc, nhưng là thật muốn đánh nhau, coi như mười mấy 20 thượng tá cùng tiến lên, Robin cũng có thể dễ dàng giao bọn họ đối nhân xử thế. Ở hợp, chém mỏm đa kiếm. Áo nghĩa, một chữ cắt. Robin chiêu này uy lực hiển nhiên vô cùng không sai, đối diện miêu hữu thuyền trưởng phát ra chảo kích bắn chúng ở Robin cái kia huyền hóa ra tới cự đại trên cánh tay, chỉ là cắt đi vào một phần nhỏ, vỡ nát mười mấy con cánh tay mà thôi, thế nhưng lập tức liền có nhiều hơn cánh tay tu bổ tới. Không nói không hề có tác dụng, thế nhưng cũng là chuyện vô bổ. Bất quá đối diện đoàn hải tặc tự nhiên không có khả năng chỉ có miêu hữu thuyền trưởng một gã cường giả, ở nhìn thấy nhà mình thuyền trưởng chảo kích không có ngăn lại công kích sau đó, liền lập tức xuất thủ sử xuất tự cầm tay kỹ năng, nhất thời lưỡng đạo kiếm quang sáng chói liền hướng phía Robin biến thành cự đại cánh tay chém tới. 533 thử. Xì. Cái này lưỡng đạo xúc lực sử ra chạm kích có thể không phải phía trước miêu hữu thuyền trưởng thuận tay công kích. Cùng Robin biến thành cự đại cánh tay va chạm sau đó, thật giống như dao nóng cắt mỡ bỏ một dạng dễ dàng hòa tiến vào. Bất quá cũng chỉ là vừa mới bắt đầu tiếp xúc lúc như vậy mà thôi, phải biết rằng Robin chiêu này nhưng là đem tẹt cải cũng kết hợp đi vào. Những thứ này huyễn hóa ra tới cánh tay mặc dù không khả năng giống như bản thể sử dụng tẹt cải giống nhau hiệu quả rõ ràng, dù sao Robin cũng không có cường đại như vậy tinh thần khống chế, thế nhưng mỗi cái cánh tay tăng thêm một chút cường độ, mấy trăm con, mấy ngàn con dưới cánh tay tới. Vậy thật chính là tích cắt thành tháp. Vâng. Coi như là đoàn hải tặc những người đó cũng không ngờ tới, bọn họ hai vị chiến đấu đội trưởng cùng nhau xuất thủ cũng không thể ngăn lại địch nhân công kích, thể tích rút nhỏ một dạng nắm tay kẹp theo mãnh liệt tiếng gió thổi đập chúng bọn họ trên thuyền hải tặc, nhất thời ở một hồi ầm vang sau đó, đối diện thuyền hải tặc mặc dù không có bị triệt để hủy diệt, thế nhưng trên thuyền kiến trúc và cột buồm, buồm các loại lại bị phá hủy hầu như không còn, những cái này hải tặc lâu la cũng tử thương. Hơn 10 người chịu này một kích, chiếc này thuyền hải tặc hiện nay cũng chỉ là bảo trì không phải trầm mà thôi, phỏng chừng ngay cả sửa giá trị cũng không có. Chương 420, nguyên tố độn thuật ở hải tặc thế giới tác dụng. Meo meo. Hỗn đản, coi khinh các ngươi, người bắn pháo cho ta tiếp tục pháo kích, còn dư lại chuẩn bị xong, một hồi tiếp mạn thuyền lúc đoạt được đối diện quân hạm. Chứng kiến chính mình yêu thuyền hồi chịu trọng thương, cái kia miêu hữu thuyền trưởng nhất thời phát sinh một hồi thê lương miêu gào tiếng, sau đó mắng to đối với chính mình thủ hạ hạ lệnh, để bọn họ cướp đoạt đối diện quân hạm. Đáng tiếc, chịu đến chặn lại uy lực không đủ, nếu không, mới có thể một kích bắn chìm đối diện thuyền hải tặc, như vậy thì ung dung rất nhiều. Chứng kiến chính mình công kích thành quả, sẻn hạ cụ bên cạnh Robin có chút không cam lòng nói rằng, không tệ, dù sao đối với mặt nhưng là treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu đại hải tặc, lần này cũng chỉ là đối phương khinh địch sơ suất mà thôi, nếu không, cũng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy đắc thủ. Sẻn hạ cụ lại lơ đệnh, hướng về phía Robin vừa cười vừa nói. Mà ngay tại lúc này, quân trên hạm mọi người mới từ nơi này liên tiếp công phòng chiến bên trong phản ứng kịp. Cái kia hai gã hải quân đế đốc, cùng với gần nhất vài tên hải quân thượng tá, gần như cùng lúc đó tâm thần chấn động, đồng tử chợt co rút lại, nhịn không được hít vào một hơi. Cao thủ. Hai người này căn bản không phải là cái gì hải quân tân binh, một cái cao thủ thể thuật, một cái cường đại năng lực trái ác quỷ giả. Không có khả năng, có thực lực như vậy, cũng chỉ là hai cái hải quân tân binh. Chẳng lẽ nói bọn họ là... Mấy danh giáo quan đều là cực kỳ ngạc nhiên, mà cái kia hai gã thiếu tướng hấp khí đồng thời, lại hình như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong con ngươi đột nhiên ánh mắt lóe lên, lộ ra một càng thêm vẻ khiếp sợ. Không có khả năng a, tuy là ta khi đó không có thể đi vào đi, có thể coi là người ở đó, cũng không lý tới từ cường đại đến loại trình độ này. Trừ phi bọn họ ở nơi nào, cũng là giống như đã từng tam đại tướng như vậy đứng đầu nhất nhân vật. Nếu quả thật là nói vậy, cũng không trách được sẽ chọn Miêu Miêu đoàn hải tặc làm vì mục tiêu. Ho khan, không cần tranh luận, sự thực tựa như các ngươi nghĩ như vậy, lần này thảo phạt chúng ta tại bọn họ hai cái thất bại phía trước, không phải được chủ động xuất thủ, việc này bọn họ mục tiêu, chúng ta chỉ phụ trách tra thiếu bổ lậu, hiểu chưa? Nhìn thấy Sen Hạ Củ cùng Robin đã triển lộ thực lực, cái này có chút ác thú vị trung tướng thuyền trưởng đang nói ra chân tướng sự thật, đồng thời mưa lớn rồi mệnh lệnh. Là, vâng đúng, đại nhân. Khi biết xác thực tin tức sau đó, cái kia hai gã thiếu tướng liền lập tức tề thanh ứng là, loại sự tình này bọn họ cũng không phải là không có trải qua, biết nên làm cái gì bây giờ, tựa như trong mệnh lệnh như vậy, đối diện đoàn hải tặc là Sẻn Hạ Củ cùng Robin khảo hạch mục tiêu, đang xác định Sẻn Hạ Củ cùng Robin thất bại trước, là không thể chủ động xuất thủ can thiệp. Dĩ nhiên, cái này chủ động tiêu chuẩn chính là quân hạm trong phạm vi, nếu như Sẻn Hạ Củ cùng Robin thực lực không đủ, hoặc là không phải cẩn thận, để hải tặc chạy đến quân hạm bên trên. Vậy cũng đừng trách bọn họ không nể tình, xuất thủ thu thập chạy tới hải tặc, đến lúc đó mỗi chạy thượng quân hạm một cái hải tặc, Sẻn Hạ Củ cùng Robin đánh giá sẽ giảm bớt một phần, nếu như cá lọt lưới sinh ra, coi như Sẻn Hạ Củ cùng Robin có thể thu thập Miêu Miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng cùng chiến đấu đội. Trưởng, cũng tối đa chỉ có thể cầm một cái đạt tiêu chuẩn mà thôi. Có thể phiền phức đình chỉ một cái pháo kích sao? Liên tại bọn họ thảo luận thời điểm, Sẻn Hạ Củ cũng mang theo Robin đã đi tới. Nhìn đối diện đang khí thế hung hăng hải tặc, Sẻn Hạ Củ hướng về phía trung tướng thuyền trưởng cười cười, ôn hòa nói rằng: "Đình chỉ pháo kích. Ngươi đang nói đùa gì vậy đâu?" Trên thuyền các vị hải quân mặc dù đối với Sẻn Hạ Củ cùng Robin đột nhiên triển lộ ra, vượt qua xa hải quân tân binh có thể có được thực lực mà kinh ngạc, thế nhưng đột nhiên nghe được Sẻn Hạ Củ nói ra cái gì đình chỉ pháo kích, không khỏi theo bản năng trừng đại con mắt hô. Nghe hắn, đình chỉ pháo kích. Bất quá các loại, chờ đợi bọn họ không phải lệnh đồng thanh, mà là trung tướng thuyền trưởng mệnh lệnh. Mặc dù có chút không biết vì sao, thế nhưng hải quân dù sao cũng là quân nhân, người bắn pháo nhóm chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ pháo kích, bất quá bọn họ lúc này lại đều giống như quên mất Sẻn Hạ Củ thực lực một dạng, dùng hung ác ánh mắt trừng mắt Sẻn Hạ Củ. Mặc dù là trung tướng thuyền trưởng hạ lệnh, thế nhưng của mọi người vị hải quân xem ra, Sẻn Hạ Củ cũng là người khởi xướng, chính là Sẻn Hạ Củ để bọn họ bỏ qua cái này suy yếu hải tặc thời cơ tốt. Đến lúc đó hải tặc đăng lục quân hạm, tiếp mạn thuyền thời gian chiến tranh, liều mạng còn là bọn họ, loại này sẽ tăng bọn họ nguy hiểm tính mạng hành vi làm sao có thể để bọn họ không hận. Bất quá bất kể là Sẻn Hạ Củ vẫn là Robin, đều không để ý đến những thứ này phổ thông hải quân ý tưởng, nhìn thấy pháo kích đình chỉ sau đó, Sẻn Hạ Củ giống như Robin cước bộ một bước, sau đó thân hình liền biến mất. Bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến quân hạm ở ngoài, bất quá hai người bọn họ cũng không có trực tiếp rơi vào đại hải. Ngược lại là trên không trung dậm chân, không khí dường như tạo thành vô hình bậc thang, thừa tái hai người bọn họ thân thể. Nguyệt bộ. Một chiêu này tại chỗ những cái này phổ thông đám hải quân, mặc dù sẽ không nhưng là đều nghe nói qua, đương nhiên sẽ không nguyên do bởi vì cái này mà kinh ngạc, bọn họ chân chính giật mình là, hai người kia lúc này xông ra làm cái gì. Bất quá cùng những thứ này phổ thông hải quân bất đồng chính là, nhìn thấy Sẻn Hạ Củ cùng Robin hành vi, bất kể là bọn họ trung tướng thuyền trưởng. Vẫn là những cái này thiếu tướng, thượng tá cũng không có lộ ra vẻ gì ngoài ý muốn, hiển nhiên Sẻn Hạ Củ cùng Robin hành vi đang tại bọn họ như đã đoán trước. Giản kỳ ạ củ, chẳng không ba. Trên không trung chỉ thấy Sẻn Hạ Củ một cước ném, nhất thời một đạo to lớn hành vi man dợ không khí sóng xung kích liền hướng đối diện thuyền hải tặc phóng đi, những cái này thuyền hải tặc đánh tới đạn pháo đều bị cuốn vào trong đó, ngược lại kẹp ở đạo không khí này sóng xung kích bên trong hướng về thuyền hải tặc đánh. Lý Vương. Đây chính là Sẻn Hạ Củ kết hợp ở hồ cả thế giới phong độn lý luận khai phá ra dạng kỳ ạ củ kéo dài kỹ năng, tuy là ngại với thế giới quy tắc bất đồng, ở hải tắc thế giới tất cả nhận thuật đều không thể sử dụng, thế nhưng những cái này nhận thuật bên trong liên quan tới một ít nguyên tố sử dụng kỹ xảo vẫn là rất thực dụng. Dĩ nhiên, bởi vì không thể sử dụng trả cờ giả cùng độn thuật quan hệ, những cái này đi qua trả cờ giả cải biến uy lực kỹ xảo coi như... Thế nhưng những cái này liên quan tới nguyên tố hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa vẫn là rất hữu dụng. tin tưởng những cái này tự nhiên hệ trái cây năng lực giả có thể có được đối với ứng nguyên làm nhận thuật thành quả nghiên cứu, trái cây mở rộng tiến độ tuyệt đối sẽ tăng một mảng lớn. Tuy là Sen Hạ Cụ không có tự nhiên hệ quả thực năng lực, nhưng là thông qua kết hợp phong độn nhận thuật bên trong hình thái biến hóa đối với dạng kỳ ạ cụ hình thái cải biến, khiến cho dạng kỳ ạ cụ đá ra chạm kích vô luận là cao thấp vẫn là uy lực, đều có rõ rệt tăng lên. Chương 421, Miêu Hữu Yêu Diễm. Hỏa Diễm phun ra. Nhìn thấy chính mình pháo kích chẳng những không có đưa đến hiệu quả, ngược lại vì địch nhân công kích tăng thêm như thế, nhất thời để Miêu Hữu thuyền trưởng càng thêm phẫn nộ, trực tiếp vận khởi độc trúc với Miêu Hữu đặc thù năng lực, há to miệng rộng, một đạo tím đen hỏa diễm liền từ trong miệng của hắn xì ra. Lúc đầu cái này nói hỏa diễm chỉ là một luồng, thế nhưng rời đi Miêu Hữu thuyền trưởng trong miệng sau đó, liền nhanh chóng bành trướng, đến khi bay ra thuyền hải tặc lúc, đã biến thành đường kính hơn 2 thước cự đại hỏa trụ. Hơn nữa hải tặc không ngừng bành trướng bên trong. Đến khi cùng Sen Hạ Cụ chạm không ba đụng vào nhau thời điểm, đã biến thành đầy trời biển lửa. Sen Hạ Cụ dạn kỳ ạ cụ chém ra chạm kích ở bắn trúng mảnh này biển lửa sau đó cũng chỉ là văng lên trận trận sóng lửa, sau đó cũng chưa có đoạn ở dưới, mà những cái này hỗn loạn ở chém đánh trúng đạn tháo, thì là trực tiếp bị hỏa tăng ra. Cực kỳ hiển nhiên, tuy là cái này nhan sắc tím đen hỏa diễm từ bên ngoài không cảm giác được nhiệt độ, thế nhưng nhiệt độ tuy nhiên cũng nội liễm ở trong hỏa diễm, so với thông thường hỏa diễm uy lực càng cao. Cái này liền giao cho ta, còn dư lại ngươi để giải quyết. Cản lại muốn xuất thủ Robin, Sen Hạ Cụ làm xong phân công đối với Robin phân phó 927 nói. Dù sao cái này Miêu Hữu thuyền trưởng có thể là ảo tưởng chủng Miêu Hữu trái cây năng lực giả, số tiền thưởng cao tới 400 triệu 20 triệu, Robin muốn bây giờ đối phó hắn vẫn có chút quá miễn cưỡng, Sen Hạ Cụ cũng không muốn Robin mạo hiểm, vì vậy hãy để cho Robin giải quyết còn dư lại cái kia hai cái treo giải thưởng hơn 1 tỷ chiến đấu đội trưởng cùng tiểu lâu la được rồi. Robin hoa hoa quả thực dụng với thanh lý tạp binh hiệu suất nhất cao không quá. Cái kia Sen Hạ Cụ ca ca người cẩn thận. Đối với Sen Hạ Cụ mệnh lệnh Robin luôn luôn là nói gì nghe nấy, ở Sen Hạ Cụ vừa dứt lời, Robin liền đáp ứng. Mà đang ở Sen Hạ Cụ cùng Robin nói thời điểm, đối diện Miếu Hữu thuyền trưởng cũng không nhàn rỗi, hỏa diễm phun ra ở chặn lại Sen Hạ Cụ chạm không ba sau đó chút nào không có ý dừng lại, quần quận sóng lửa hướng về Sen Hạ Cụ cùng Robin vị trí nghiền ép mà đến. Cẩn thận. Đối mặt sắp tới gần sóng lửa, vô luận là Sen Hạ Cụ vẫn là Robin đều không có chút nào lo lắng ý tứ, Sen Hạ Cụ là không có có để ở trong lòng, mà Robin thì là đối với Sen Hạ Cụ tràn đầy lòng tin. Ngược lại là Sen Hạ Cụ hai người hậu phương quân hạm bên trên, những hải quân kia đối với hai người thoải mái lo lắng không thôi, đặc biệt vị trung tướng kia thuyền trưởng cùng hai vị thiếu tướng, bắp thịt cả người đều băng, cũng là dự định nếu như Sen Hạ Cụ cùng Robin thực sự không đỡ được liền lập tức xuất thủ. Lục thức áo nghĩa, chú hổ. Bất quá sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên là tương đối nhiều thừa, chỉ thấy Sen Hạ Cụ bắp thịt cả người quân quýt, sau đó hướng về phía song quyền bắp thịt bì mô căng thẳng, nổi lên kim loại sáng bóng, cũng là đã dùng tới tất cả. Sau đó hai chân dùng sức một tháp, sử dụng nguyệt bộ, trên không trung mượn lực, cả người lực lượng đi qua xỉ gẳng kỹ xảo hướng về hai tay tập trung. Sau đó tập kết lực lượng toàn thân Sen Hạ Cụ hay dùng song quyền hướng về phía mắt trước người phương vị không ngừng oanh kích, hầu như chính là trong chớp mắt. Liên tiếp đánh ra mấy trăm quyền, hơn nữa cái này mấy trăm quyền đả kích vị trí đều tập trung ở ngược hướng phía trước phương vị. Sau đó bị đánh đập mảnh này không khí lúc đầu ở Sen Hạ Cụ đánh ra quyền thứ nhất thời điểm nên hóa thành không khí trùng kích bổ phỉ ra, bất quá Sen Hạ Cụ lúc này quyền tốc độ thực sự quá nhanh, tại không khí sóng xung kích còn không thành hình chi tế quyền kế tiếp liền lại đánh tới. Mấy trăm quyền sau đó, quyền kính đánh đập bản này không khí đã áp rúc vào cực hạn, ở Sen Hạ Cụ quyền anh đình chỉ sau đó, liền lập tức huyết tán ra. Hình thành một con cọp dạng pháo không khí gầm thét giống như trước mắt biển lửa phóng đi. Bất quá cùng hổ cả thế giới mà tổ gai sử ra chú hổ bất đồng chính là, Sen Hạ Cụ đánh ra cái này chú hổ tuy là trong uy lực hoàn toàn không kém mà tổ gai đánh ra chú hổ, quá mức chí uy lực càng tăng mạnh hơn bê cờ giờ ép đại, nhưng là lại cũng không phải màu xanh nhạt, mà là phơi bày hơi nhũ bạch sắc trong suốt hình dáng. Nhìn từ đàng xa đi, chỉ có thể nhìn được trong không khí có một con hơi trắng bệnh trong suốt lao hổ đường nét gầm thét xông về biển lửa. Bất quá cái cũng khó trách, dù sao mà tổ gai đánh ra chú hổ sở dĩ là màu xanh nhạt, bất quá là bởi vì hắn ngay lúc đó trạng thái là mở thất môn siêu phụ tại trạng thái mà thôi, những cái này làm sắc hơi nước cũng không phải chú hổ nhan sắc, mà là mà tổ gai mồ hôi bốc hơi lên sinh ra mà thôi. Mà Sen Hạ Cụ lúc này mặc dù đồng dạng đánh ra chú hổ, thế nhưng đây chẳng qua là Sen Hạ Cụ thái độ bình thường bạo phát mà thôi, thậm chí không tính là toàn lực, đương nhiên sẽ không toàn thân mồ hôi đầm địa, sau đó mồ hôi bốc hơi lên tình huống. Ngược lại là pháo không khí bên trong không khí cao độ áp xúc, nhan sắc đều do vốn là hoàn toàn trong suốt biến thành hơi trắng bệnh. Bất quá cái này chú hổ cũng quả thực không có uổng phí Sèn Hạ Cụ vì đem lục thức vận dụng trong đó tiêu hao tâm lực, đang hướng vào biển lửa sau đó, những cái này hỏa diễm còn không tiếp xúc đến chú hổ, đã bị chú hổ bốn phía mang theo khí lãng cho thổi bay ra. Sau đó chú hổ liền không tốn sức chút nào hướng phía sóng lửa ở chỗ sâu trong đi tới, bất quá những khí lãng này cũng liền có thể thổi bay những cái này phân tán hỏa diễm mà thôi. Đến khi chú hổ không ngừng hướng phía miêu hữu thuyền trưởng phương tiến về phía trước, hỏa diễm cũng từ biển lửa biến thành hỏa trụ. Tuy là phạm vi bên trên rút nhỏ hơn 10 lần, thế nhưng uy lực lại gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, những cái này mãnh liệt tử hắc yêu diễm trực tiếp xé rách những khí lãng này, cùng chú hổ đụng vào nhau. Vâng! Văng lửa khắp nơi, đến cùng vẫn là chú hổ càng tốt hơn, trực tiếp ở trong cột lửa nghịch lưu nhi thượng, cây đuốc trụ đánh tan trở thành từng mảnh hỉ bạn ạ, mà chú hổ thì không ngừng hướng phía miêu hữu thuyền trưởng phóng đi. Những thứ này thoạt nhìn trưởng, trên thực tế cũng liền mấy hơi thở võ thuật mà thôi, mắt thấy chú hổ nghiền nát chính mình phún ra hỏa trụ, hướng chính mình vọt tới, cái này miêu hữu đương nhiên sẽ không chết kiêng, chính mình thu hồi hỏa diễm nhảy tới không trung. Vâng! Một hồi ầm vang, cũng là chú hổ không có bắn trúng miêu hữu thuyền trưởng, đánh vào trên thuyền hải tặc, nhất thời vốn là bị hao tổn nghiêm trọng thuyền hải tặc hoàn toàn bể ra, cái này đã hay sao gọi là giải thể, chỉ có thể coi là nát bấy. Chú hổ ở đánh nát thuyền hải tặc phía sau dư ba tiếp tục đánh dưới thuyền nước biển bên trên, một đạo cân nhắc thập thức cao thủy lãng phóng lên cao, ở thủy lãng rơi xuống sau đó, mới có thể thấy được nguyên bản thuyền hải tặc vị trí hiện tại chỉ còn lại có từng mảnh một tấm ván gỗ mà thôi. Mà những cái này tấm ván gỗ thể tích lớn nhất cũng không có vượt lên trước hai thước vuông, bởi vậy có thể thấy được, Sèn Hạ Cụ một kích này chú hổ đem chiếc này thuyền hải tặc phá hư triệt để trình độ. Chương 422, Bách Hoa Liễu Loạn, Vô Tận Xì Gẳng. Mà những cái này hải tặc liền tương đối xui xẻo, lúc đầu nghe chính mình thuyền trưởng mệnh lệnh, đang chuẩn bị cùng quân hạm tiếp mạn thuyền chiến thời điểm cướp đoạt quân hạm đâu, nhưng không nghĩ đến thuyền của bọn họ trưởng không đủ ra sức, lúc đầu thật tốt cục diện tại mọi người không phản ứng kịp thời điểm liền trong nháy mắt xoay ngược lại, những thứ này hải tặc bị chú hổ thừa thịt ghi cùng, tại chỗ thì có gần một nửa bỏ mạng. Còn dư lại cũng theo đội thuyền nát bấy, rơi vào trong biển, bị hoặc nhẹ hoặc nặng thương thế, bất quá cũng may đi ra làm hải tặc, thủy tính cũng không tệ. Cũng là không có chết chìm, đều ở đây thủy lãng bình tức sau đó vỗ tấm ván gỗ trôi trên mặt biển. Trong đó dễ thấy nhất chính là cái kia hai cái chiến đấu đội trưởng, dù sao cũng có hơn 1 tỷ tiền truy nã, loại chiến đấu này dư ba cũng là còn không đả thương được bọn họ, bất quá bọn họ cũng không có bản lãnh bảo vệ đội thuyền là được. Lúc này bọn họ liền mỗi người đứng tại một cái giác đại trên tấm ván, thần tình nghiêm túc nhìn Sèn Hạ Cụ cùng Robin, hiển nhiên tâm lý cũng không thoải mái. Bách Hoa Liễu Loạn, Huyễn Chi Dực. Ở Sèn Hạ Cụ sử xuất chú hổ, đem miêu hữu thuyền trưởng bước bên trên bầu trời sau đó, Robin cũng theo xuất thủ, chỉ thấy Robin phía sau dài ra vô số cánh tay, hóa thành một đôi cánh, bay lượn lấy hướng cái kia hai cái chiến đấu đội trưởng phương hướng công tới. Bách Hoa Liễu Loạn, Vô Tận Chỉ Thương. Đang đến gần cái này hai gã treo giải thưởng hơn 1 tỷ chiến đấu đội trưởng thời điểm, Robin trực tiếp sử xuất hoa hoa quả thật năng lực, từ trên người dài ra đếm không hết cánh tay. Bất quá những cánh tay này cũng không có cùng phía trước như vậy tập hợp biến thành to lớn cánh tay, ngược lại phân tán ra, trên tay lại thứ trưởng bước phát triển mới cánh tay, không ngừng kéo dài, ở kéo dài đến cái kia hai gã chiến đấu đội trưởng vị trí lúc, cái kia mấy trăm con cánh tay tất cả đều sử xuất. Xì gẳng, nhất thời mấy trăm đạo xì gẳng công kích hóa thành mưa rơi hướng về cái này hai gã chiến đấu đội trưởng công tới. Ở hợp, điện quang chợt hiện. Áo nghĩa, loạn hồng liên. Nhìn thấy Robin mãnh liệt thế tiến công. Cái này hai gã chiến đấu đội trưởng dù sao cũng là treo giải thưởng hơn 1 tỷ kiếm hào, tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém, bất quá hai người cũng đều minh bạch tình thế bất lợi, không có chút nào bảo lưu, trực tiếp đều sử xuất chính mình thực lực lớn nhất. Nhất thời chỉ thấy không trung đầu tiên là hiện lên như một vệt điện xẹt chói mắt chẳng kích, sau đó chính là dường như hồng liên hoa mở giống nhau hơn 10 đạo huy lực hơi yếu chẳng kích. Robin Vô Tận Xỉ Gẳng tuy là phạm vi công kích cùng tần suất công kích không có thể bắt bẻ, thế nhưng dù sao chỉ là từ huyễn hóa ra tới cánh tay đánh tới mà thôi, so với bản thể yếu hơn một bậc, đây chính là hai gã kiếm hào ra tay toàn lực, tuy là thành công đột phá đối phương chẳng kích, thế nhưng mấy trăm đạo xỉ gẳng đại bộ phận cũng bị những thứ này chạm kích vỡ nát thành cánh hoa phiêu tán, còn dư lại chẳng qua là tam tam lưỡng lưỡng cá lọt lưới mà thôi. Những thứ này có thể không làm gì được hai gã kiếm hào, bị cái kia hai gã chiến đấu đội trưởng dễ như trở bàn tay sử dụng thái đao chặt thành cánh hoa. Tiểu quỷ, không muốn quá kiêu ngạo. Mà tên kia lúc đầu nhảy đến không trung tránh né chú hổ miêu hữu thuyền trưởng lúc này thấy đến bảo bối của mình thuyền bị hủy, hơn nữa thủ hạ cũng tử thương hơn phân nửa, mà hắn coi trọng nhất hai gã chiến đấu đội trưởng cũng bị địch nhân công kích, nhất thời lửa giận một lần nữa, hướng phía Robin phương hướng chính là một cái hỏa diễm đạn xì ra. Người đối thủ là ta. Bất quá hắn bên cạnh có thể còn có một cái sẻn hạ cụ nhìn đâu, sẻn hạ cụ làm sao có thể cho phép hắn thương tổn đến Robin, đối với lấy hỏa diễm đạn chính là một cước ném, nhất thời một cái tiểu hình pháo không khí liền bay ra ngoài, đem miêu hiệu thuyền trưởng phún ra hỏa diễm đạn đánh thành từng mảnh hỉ bạn ạ. Không hổ là huyễn tưởng trùng A, chính là một con mèo mà thôi, chẳng những có thể thao túng đặc biệt huyễn tưởng hỏa diễm, lại vẫn có thể bay đi. Đang ngăn trở miêu hiệu thuyền trưởng đối với Robin quấy rầy sau đó. Sen hạ cụ vẫn ung dung nhìn đối diện cái kia bốn con thiêu đốt màu tím đen yêu diễm, trên không trung lơ lửng hai đôi miêu yêu, có chút tấm tắc có tiếng cảm thán nói. Ở sen hạ cụ trong mắt, những thứ này huyễn tưởng trùng trái ác quỷ sợ là so với tự nhiên hệ càng thêm chân quý, tiềm lực cũng càng thêm lớn. Giống như là này cái miêu hữu quả thực, ngoại trừ không thể nguyên tố hóa ở ngoài, làm hỏa năng lực sợ rằng không kém chút nào mẹ dạ quả thực, hơn nữa huyễn tưởng sinh vật đối với thân thể cường đại thêm được, mở rộng xuống phía dưới. Hoàn toàn có thể nói là tự nhiên hệ quả thực cùng động vật hệ trái cây kết hợp thể cũng không quá đáng. Còn như nguyên tố hóa, cũng liền ở đê giai thời điểm xưng hùng, đến khi đối mặt địch nhân cường đại lúc, có rất ít người sẽ không bật sổ cụ hạ kỳ, đến lúc ưu thế căn bản so ra kém huyễn tưởng sinh vật đối với thân thể thêm được hữu dụng. Nếu như không phải năng lực trái ác quỷ chỉ có thể ở cái này cái thế giới sử dụng, sen hạ cụ thật sự có tìm một viên thân thể phương diện xuất chúng huyễn tưởng trùng trái ác quỷ đi ăn. Đáng tiếc sự tình những thứ này thêm được chỉ có thể ở cái này cái thế giới sử dụng, ra khỏi cái này cái thế giới đánh liền trở về nguyên hình. Vì vậy có những thứ này trái ác quỷ đối với thân thể thêm được, sợ rằng đột phá thể quan sẽ càng thêm gian nan, thật giống như kiến tạo một cái nhà nhà lầu giống nhau, lúc đầu chỉ dùng xây 100 tầng coi như hoàn mỹ, thế nhưng đang xây đến trên đường thời điểm, ý đồ thuận tiện, đem người khác 20 tầng rời đến chính mình nhà lầu mặt trên. Tuy là biểu hiện ra nhà lầu tầng số gia tăng rồi, nhưng là muốn hoàn mỹ, liền muốn xây đến 120 tầng mới được, cái này có thể sánh bằng 100 tầng khó hơn nhiều. Mặc dù so sánh lại dù khả năng không quá thỏa đáng, thế nhưng đạo lý cũng là đạo lý này. Tiểu quỷ, ngươi triệt để chọc giận ta, hôm nay chính là liều mạng bị hải quân thảo phạt, ta cũng phải đem ngươi và tên tiểu nha đầu kia cùng tiêu diệt, lại xử lý các ngươi phía sau, chiếc quân hạm kia ở trên hải quân cũng chạy không được, các ngươi đều chết chắc rồi. Không. Lúc này miêu hiệu thuyền trưởng bị sẻn hạ cụ ngăn trở chính mình công kích sau đó, ngược lại thu hồi lửa giận, vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía sẻn hạ cụ nói rằng, nếu như không chú ý hắn cặp kia miêu nhãn bên trong sát cơ cùng trong giọng nói dùng mình nói, cũng là thật bình tĩnh. Bất quá đã quyết định chú ý miêu hiệu thuyền trưởng hiển nhiên là không muốn nói nhảm nữa cái gì, cái kia mười mấy mét thân hình dĩ nhiên rút nhỏ vài phần, bất quá cái này có thể không phải thực lực đối phương trở nên yếu đi. Nhìn hắn cái kia bành trướng gấp 2-3 lần khí thế cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa không chỉ như vậy, lúc này cự đại hai đuôi miêu yêu trên người cũng không chỉ tứ chi thiêu đốt yêu diễm, mà là toàn thân đều bốc lên yêu diễm, bất quá cũng không có khuyết tán, mà là toàn bộ áp xúc ở miêu yêu trên người, ngưng tụ thành một bộ hỏa diễm áo giáp tới. Những thứ này thoạt nhìn phức tạp, trên thực tế ở lời còn chưa dứt thời điểm đối diện miêu hữu thuyền trưởng liền hoàn thành biến thân, căn bản không có làm cho ngăn cản cơ hội. Sau đó khí thế tăng mạnh miêu hữu thuyền trưởng liền trên không trung dường như giống trên đất bằng giống nhau bắt đầu chạy. Mấy bước võ thuật liền đi tới sẻn hạ cụ trước người, một con thiêu đốt yêu diễm miêu chảo liền hướng về phía sẻn hạ cụ chụp tới. Sắc bén miêu móng tay phá vỡ không khí, ti ti lũ lũ khí kình quấn quanh ở miêu chảo chu vi, giống như là cho miêu chảo bỏ thêm một tầng sắc bén bờ UFF giống nhau. Xì gẳng, địa ngục đâm. Mà lúc này, sẻn hạ cụ cũng chuẩn bị lâu ngày. Một con đen nhánh ngón tay cũng điểm phá không khí hướng về miêu chảo điểm tới. Chương 423, miêu yêu vs sẻn hạ cụ. Và anh, song phương đối với chính mình công kích đều là cực kỳ lòng tin, vì vậy đối mặt với đối phương thế tiến công không ai lùi bước, hầu như chớp mắt một cái một chảo chỉ một cái liền đụng vào nhau. Tuy là sẻn hạ cụ ngón tay của cùng cái kia đường kính hơn 2 thước lớn đại miêu chảo so sánh với nhỏ bé không gì sánh được, thế nhưng uy lực cũng là không kém mảy may. Theo một tiếng đinh thai nhức óc cầm vang, một hồi vòng tròn khí lãng nhất thời từ song phương giao kích chỗ hướng phía bốn phía khuyết tán ra, ngay cả xa xa hải quân quân trên hạm những hải quân kia đều cảm thấy một cơn gió mạnh đập vào mặt, quần áo chả sát được bay phất phới. Bất quá song phương giao phong cũng không có ràng co, chỉ một lúc song phương liền cũng không phải là thối lui tới. Định nhãn nhìn một cái, chỉ thấy lui về xa xa miêu hữu thuyền trưởng sắc mặt âm trầm xem cùng với chính mình miêu chảo, miêu 93 trên vuốt mặt nhưng là bị mở một cái động lớn đi ra, nửa cái móng vuốt cơ hồ bị phế bỏ. Bất quá miêu hữu không hổ là huyễn tưởng trùng, vết thương chảy ra cũng không phải tầm thường huyết dịch, mà là màu tím đen yêu diễm. Những thứ này màu tím đen yêu diễm giống như là dịch thể giống nhau từ miêu hữu thuyền trưởng bị thương miêu chảo bên trên không ngừng nhỏ xuống, sau đó đang rơi xuống hơn 2 thước vị trí phía sau sẽ cháy hết. Mà Sen Hạ Cụ thì không có nhận đến tổn thương gì, sở dĩ cũng theo lui lại chẳng qua là bởi vì không muốn bị miêu hữu trên người tung tóe yêu diễm nhiễm đến trên người mà thôi. Dù sao loại này từ hắc sắc hỏa diễm vừa nhìn liền biết cùng bình thường hỏa diễm bất đồng, ai biết đối sinh linh đều nghe theo thành ảnh hưởng gì, ở không phải tinh tường hậu quả phía trước, Sen Hạ Cụ cũng không muốn bị những thứ này yêu diễm nhiễm. Bất quá song phương ở nơi này do xét tính sau một kích cũng không có tiếp tục lời nói nhảm cái gì, dù sao Sen Hạ Cụ là nhất định phải cái này miêu hữu thuyền trưởng đầu người để hoàn thành khảo hạch, mà miêu hữu thuyền trưởng thuyền hải tặc đã bị Sen Hạ Cụ triệt để hủy diệt. Muốn rời khỏi con có thể giết Sẻn Hạ Cụ cùng những cái này đứng xem hải quân, giữa song phương đã là không chết không nớt. Tuy là miêu hữu thuyền trưởng miêu chảo thụ thương, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến hắn phi hành, chỉ thấy con này to lớn hai đuôi miêu yêu cả người yêu diễm càng tăng lên vài phần, sau đó liền hướng phía Sẻn Hạ Cụ phương hướng mở miệng phun ra một viên to lớn hỏa diễm đạn. Cùng lúc đó, miêu hữu thuyền trưởng thân hình cũng là từ tĩnh chuyển động, đi theo hỏa diễm đạn phía sau, hướng về Sẻn Hạ Cụ công tới. Cái quái lực quyền pháp. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng là lăng nhiên không sợ, song quyền mặt trên bắp thịt buộc chặt, sau đó huyết dịch rất nhanh lưu động, khí huyết bắt đầu sôi trào, cuối cùng có chút bành trướng song quyền mặt trên lại bao trùm một tầng đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, có thể nói Sẻn Hạ Cụ cũng nhận chân, bạo phát ra toàn bộ thực lực của mình, cũng là dự định tốc chiến tốc thắng. Đối mặt đâm đầu vào yêu diễm đạn, cùng với phía sau cặp kia vĩ miêu yêu tràn đầy răng nanh miệng khổng lồ, lợi trảo, Sẻn Hạ Cụ là chiến lược cũng rất đơn giản. Đó chính là lấy lực các người. Dù sao Sẻn Hạ Cụ tới cái này cái thế giới chính là vì tu luyện nhục thân, sử dụng đừng thủ đoạn chiến thắng địch nhân đối với Sẻn Hạ Cụ tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thân thể kịch liệt bành trướng, khí huyết kịch liệt thiêu đốt, mới có thể kích thích ra bình thường đúc luyện lúc tích góp từng tí một bên trong thân thể tiềm lực, do đó để thân thể gần hơn một bước. Vâng! Song quyền đánh ra, coi như chỉ là đập tại trong hư không dĩ nhiên cũng vang lên trận trận ầm vang, quyền kính hạ xuống chi tế. Song quyền dưới vật sở hữu chết, vô luận là không khí vẫn là yêu diễm, đều bị đập sụp đổ ra tới, khuấy động lên khí lãng trực tiếp thổi tới đi theo yêu diễm đạn phía sau miêu hữu trên hai mắt. Để con này miêu hữu không kiềm hãm được nhắm hai mắt lại. Bất quá con này miêu hữu cũng là trải qua hạ người bắt chiến, mắt tối sầm lại liền biết không tốt, không có thuận theo bản năng phản ứng lui lại, ngược lại là vĩ chảo cùng sử dụng, chẳng những sử dụng còn giữ lại cái kia miêu chảo trước bát. Càng là dùng thiêu đốt yêu diễm hai đuôi giống như roi ra giống nhau từ hai cái trái phải phương hướng quét ngang mà đến. Tiếp lấy Sẻn Hạ Cụ lại là đấm ra một quyền, nhất thời chu vi phong vân dũng động, ầm vang nổ vang. Lấy quyền đối với chảo, Sẻn Hạ Cụ trên nắm tay trải qua nhiều năm tu luyện, hơn nữa tẹt cả cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, sắc bén miêu chảo căn bản không có thương tổn đến Sẻn Hạ Cụ nắm đấm mảy may. Ngược lại là miêu hữu thuyền trưởng ở miêu chảo tiếp xúc được Sẻn Hạ Cụ nắm đấm sau đó, cũng cảm giác không tốt. Một hồi đại lực vọt tới, con cảm giác mình miêu chảo xương cốt cạc cạc rung động, chỉ là rằng có trong nháy mắt đã bị Sẻn Hạ Cụ trên nắm tay đại lực đánh không tự chủ được hướng về sau di động, cuối cùng kể cả Sẻn Hạ Cụ nắm đấm cùng nhau khắc ở ngực của hắn. Bất quá đáng tiếc là miêu hữu thuyền trưởng sử dụng miêu chảo đón đỡ một cái nhớ, vì vậy một quyền này tuy là đánh trúng miêu hữu thuyền trưởng ngực, thế nhưng cũng chỉ là đem hắn đánh tại chỗ miệng phun tiên huyết, thế nhưng cũng không có trọng thương hắn. Mà Sẻn Hạ Cụ cũng không phải là mình quá mức. Ở bắn chúng đối phương phía sau lập tức sử dụng nguyệt bộ trên không ngự lực, hướng về phía trước nhảy lên, đang ở hắn nhảy lên trong nháy mắt, miêu hữu thuyền trưởng cái kia hai cái thiêu đốt yêu diễm đuôi cũng từ Sẻn Hạ Cụ dưới thân đảo qua. Chỉ một lúc, Sẻn Hạ Cụ trên không trung một cái quay người, liền đi tới miêu hữu thuyền trưởng phía trên. Lúc này miêu hữu thuyền trưởng bởi vì biến thân thành miêu hữu quan hệ, thân hình khổng lồ tột cùng, tuy là như vậy vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều có rõ rệt tăng lên, hơn nữa miêu bản thân đặc hữu mẫn tiệp gia trì, có thể nói là một loại cực kỳ ưu tú biến thân, thế nhưng không thể tránh khỏi mục tiêu liền lớn hơn rất nhiều, đây cũng là thân hình biến lớn sau đó không thể tránh khỏi vấn đề. Mà hiện tại Sẻn Hạ Cụ bắt được cơ hội này, trực tiếp đáp xuống, hướng về phía miêu hữu thuyền trưởng lưng chính là một cước đá xuống. Không chỉ có như vậy, một cước này bên trên chẳng những 1.7 quấn vòng quanh màu đen nhánh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, còn cố ý sử dụng dạng kỳ ạ cụ kỹ xảo, tạo thành không khí hình rồng khí kình ở đi đứng bốn phía xoay quanh. Nhìn một cái chính là lực sát thương 10 phần. Phen này công phòng chuyển hoán thoạt nhìn trưởng, thế nhưng trên thế giới cũng liền một cái hô hấp không tới thời gian mà thôi. Lúc này miêu hữu thuyền trưởng cái kia bị khí lãng kích thích đau nhức hai mắt còn không có khôi phục lại. Bất quá coi như nhìn không thấy, miêu hữu thuyền trưởng cái kia trải qua bách chiến nuôi đi ra trực giác cũng có thể rõ ràng nói cho hắn biết phía trên nguy hiểm. Lúc này miêu hữu thuyền trưởng miêu trên lưng miêu đều bởi vì cảm giác nguy cơ mà nổ, căn căn tốt giống như cương châm giống nhau dựng thẳng lên. cùng Sẻn Hạ Cụ ở hổ cả thế giới đã gặp gì dị dạ châm điệu tàng không kém cạnh. Chương 424, Lục thức áo nghĩa. Tịch tượng. Nhị túc. Bất quá bây giờ Sẻn Hạ Cụ cùng không phải khi đó có thể so sánh. Bây giờ Sẻn Hạ Cụ trên chân bật sổ sổ cụ cùng dạng kỳ ạ cụ phát ra khí kình hộ thể. Đừng nói chỉ là lông mèo, chính là thật cương châm cũng có thể một cước cho hắn đập bằng. Mà lúc này Miêu Hữu thuyền trưởng trong lòng báo động liên thiểm, bất chấp ngực cùng miêu chảo ở trên thương thế, trực tiếp cổ đãng bắt đầu toàn thân hết thể có thể thao túng yêu diễm, nhất thể hướng mình phía trên bạo phát. Nhất thời một hồi màu tím đen trùng thiên hỏa trụ từ Miêu Hữu thuyền trưởng phương hướng hướng về hắn phía trên mọc lên. Bất quá những thứ này yêu diễm khả năng hiệu quả đặc biệt rất mạnh, thế nhưng lúc này cũng là vội vàng mà phát, mặc dù coi như lớn tuột cùng, nhưng là lại là đồ có bên ngoài hình, căn bản không có cô động. Trực tiếp bị Sẻn Hạ Cụ một chân đón yêu diễm hỏa trụ nghịch chảy xuống, nặng nề đá vào Miêu Hữu thuyền trưởng trên lưng. Bất quá đáng tiếc là những thứ này yêu diễm mặc dù không có ngăn lại Sẻn Hạ Cụ, thế nhưng tốt xấu cũng cản một cái, cho Miêu Hữu thuyền trưởng một tia cơ hội thở dốc, tuy là vẫn không thể nào tránh thoát cú đá này, nhưng là lại ở trong lúc nguy cấp chuyển giật mình thân thể. Vì vậy lúc đầu Sẻn Hạ Cụ là chuẩn bị đá gậy cái này cái cự đại hai đuôi miêu yêu của sống, nhưng là lại bị hắn tránh khỏi, còn đá vào hắn thận tạng 12 bộ vị. Tuy là dưới một kích này đi có thể sẽ đối với Miêu Hữu thuyền trưởng ngày sau tính phúc sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng ác liệt, thế nhưng ở Sẻn Hạ Cụ xem ra đây hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bởi vì Sẻn Hạ Cụ căn bản không phải tin tưởng Miêu Hữu thuyền trưởng còn có cái gì sau này, ngược lại hôm nay lại phải chết, sau này có hay không tính phúc với hắn mà nói cũng không khác nhau gì cả. Thế nhưng hiển nhiên Miêu Hữu thuyền trưởng cũng không phải nghĩ như vậy, ở đã trúng Sẻn Hạ Cụ cú đá này sau đó, không có ngạnh kháng, mà là theo Sẻn Hạ Cụ một cước này lực đạo bị đá bay ra ngoài, mặc dù có chút mất mặt, nhưng là lại thành công kéo ra cùng Sẻn Hạ Cụ khoảng cách. Thế nhưng đến khi cảm giác được thân thể thương thế sau đó, con này Miêu Hữu thuyền trưởng sắc mặt đều nhăn nhó, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bị mình đá bên trong thận tạng mặc dù không có hoàn toàn báo hỏng, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng là thương rất nặng, sợ rằng sau này đều không phải sử dụng đến. Điều này làm cho Miêu Hữu thuyền trưởng trong lòng đối với Sẻn Hạ Cụ hận ý quả thực đạt tới dốc hết nước bốn biển cũng không thể tới tắt trình độ. Bất quá con này Miêu Hữu thuyền trưởng cũng không có bị lửa giận thiêu hủy lý trí, mới vừa rồi giao phong bên trong, hắn liền khẳng định chính mình không phải trước mắt cái này ăn mặc hải quân tân binh chế phục tên đối thủ, vì vậy đang mượn lấy Sẻn Hạ Cụ sức của đôi bàn chân bay ngược thời điểm, hắn chẳng những không có dừng lại, ngược lại mượn nguồn sức mạnh này không ngừng gia tốc, căn bản không có báo thù rửa hận dự định. Thậm chí ngay cả những thủ hạ của hắn không để ý, vẫn hướng về viễn phương bay đi, cũng là dự định chạy khỏi nơi này. Còn như đồng bọn các loại, cùng lắm thì chờ mình chưa khỏi vết thương thế sau đó ở đi còn lại trên đảo chiêu mộ là được. Lục thức áo nghĩa, tịch tượng, nhị túc. Bất quá Sẻn Hạ Cụ cũng không có buông tha hắn dự định, sở dĩ nhìn thấy hắn mượn cùng với chính mình công kích lực đạo chạy trốn mà không có thừa thắng xông lên. Vậy chỉ bất quá là bởi vì Sẻn Hạ Cụ dự định chỉ dùng đại chiêu nhất chiêu giải quyết hết con này hai đôi miêu yêu mà thôi. Giống như phía trước sử dụng chú hổ giống nhau, cái này thức tịch tượng bên trong, Sẻn Hạ Cụ đồng dạng xen lẫn cái, giản kỳ ạ cụ, xì gẳng các loại lục thức dùng sức kỹ xảo. Bất quá cùng phía trước sử dụng chú hổ bất đồng chính là, chú hổ Sẻn Hạ Cụ lúc này thân thể tố chất coi như không sử dụng lục thức kỹ xảo cũng có thể sử dụng, vì vậy khi đó sử dụng lục thức phát lực kỹ xảo chỉ là vì tăng mạnh chú hổ uy lực mà thôi. Mà tịch tượng bất đồng, tuy là nếu như sử dụng năng lượng gia trì thân thể nói, không muốn nói tịch tượng. Chính là đêm gai cũng có thể dễ như trở bàn tay sử dụng, nhưng là đơn thuần lấy nhục thân chi lực lời nói, tuy là cũng có thể miễn cưỡng dùng ra tịch tượng, nhưng là lại chỉ là uy lực chưa đủ tàn thứ phẩm. Vì vậy Sẻn Hạ Cụ lúc này vận dụng lục thức phát lực kỹ xảo, hơn nữa bật sổ sổ cụ gia trì, trực tiếp đánh ra tịch tượng nhị túc, liền là muốn một kích định chiến cuộc. Sẻn Hạ Cụ nắm đấm đánh đập trên không, trực tiếp đánh ra một đạo mấy thước đường kính tượng đủ hình không khí quang trụ tới, ở quang trụ mới vừa thành hình chi tế. Sẻn Hạ Cụ lại là một quyền đánh ra, lại một đạo không khí quang trụ thành hình. Nhất thời hai cái không khí quang trụ dung hợp lẫn nhau, trong nháy mắt hám thiên động địa, kinh khủng trùng kích chồng chung một chỗ, rơi vào chính đang chạy trốn Miêu Hữu thuyền trưởng trên người. Meo meo sáu. Tuy là trốn chạy Miêu Hữu thuyền trưởng ở công kích sắp tiến đến đã phát hiện công kích, thế nhưng tịch tượng kinh khủng kia tốc độ công kích cực kỳ hiển nhiên không phải cái này Miêu Hữu thuyền trưởng có thể phản ứng lại, trực tiếp bị nặng nề đánh vào trên người. Biến thân thành huyễn tưởng chủng sinh vật Miêu Hữu sau đó, Miêu Hữu thuyền trưởng nhục thân chiếm được cực đại tăng mạnh, thế nhưng coi như đúng như vậy cũng không khả năng dựa vào nhục thân thừa nhận tịch tượng nhị túc loại này công kích. Bị tịch tượng nhị túc đánh trúng Miêu Hữu thuyền trưởng nhất thời phát sinh một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương, cũng có lẽ là bởi vì Miêu Hữu thuyền trưởng bây giờ là Miêu Hữu hình thái quan hệ a, tiếng kêu thảm thiết nếu không phải nhân loại đặc hữu thanh âm, mà là thê thảm tiếng mèo kêu. Bất quá cũng đến đây chấm dứt, tịch tượng nhị túc uy lực có thể không phải chỉ là nói xuông, cái kia miêu hữu thuyền trưởng ở bị đánh trúng sau đó cũng chỉ là để lại hét thảm một tiếng mà thôi, về sau liền bê trực tiếp bị đánh bể ra. Có lẽ là huyễn tưởng sinh vật miêu hữu đặc tính, đang bị đánh bể phía sau, miêu hữu thuyền trưởng dĩ nhiên không có để lại huyết nhục gì gì đó, miêu hữu thuyền trưởng bị đánh bể thân thể trực tiếp toàn bộ hóa thành yêu diễm bắt đầu thiêu đốt, ở cháy hết sau đó dĩ nhiên không còn sót lại bất cứ thứ gì. Mà tại giải quyết miêu hữu thuyền trưởng sau đó, Sen Hạ Cụ mới, chỉ có, chuyển qua tâm thần đi xem sát La Tân cùng cái kia hai cái chiến đấu đội trưởng chiến đấu. Bất quá lúc này Robin cũng là đại chiếm thượng phong, lúc đầu cái kia hai gã chiến đấu đội trưởng tuy là đều là kiếm hảo, thế nhưng đối mặt Robin hoa hoa quả thật loại này phạm vi lớn công kích, 950 lại đều có chút lực bất tòng tâm. Nếu như bọn họ toàn lực sử xuất một đạo chạm kích, thậm chí là lưỡng đạo chạm kích lời nói, Robin chính là cho hoa hoa quả thật huyện hóa ra tới cánh tay ra chỉ lên tất cải. Bật sổ sổ củ hạ kỳ cũng không dùng, dễ dàng cũng sẽ bị phá vỡ, sau đó băng tán thành cánh hoa. Thế nhưng Robin dùng cái này có thể huyễn hóa ra tới cánh tay sao mà chi nhiều, như vậy đơn thể công kích căn bản cũng không khả năng ngăn lại tất cả cánh tay, mà Robin huyễn hóa ra tới cánh tay lúc công kích nhưng là đều là sử dụng xì gẳng, dặn kỳ ạ củ phát lực kỹ xảo, thậm chí có thời điểm còn có thể trên cánh tay ra chỉ bật sổ sổ củ hạ kỳ. Điều này sẽ đưa đến cái này hai gã kiếm hào căn bản không dám xem thường bất luận cái gì một cánh tay. Mà nếu như bọn họ sử dụng phạm vi lớn chạm kích lời nói, cũng không phải là không thể ngăn lại Robin công kích, nhưng cũng chính là có thể ngăn lại mà thôi. Phạm vi công kích đại cũng liền ý nghĩa ngôi đạo chạm kích uy lực biến yếu, Robin ở huyễn hóa ra tới trên cánh tay của gia chỉ bật sổ sổ cụ về sau liền có thể dễ như trở bàn tay cả lại. Vì vậy tuy là giao chiến không lâu sau, thế nhưng cái này hai gã kiếm hào đã rơi vào hạ phong. Trên người thậm chí đều bị đuổi nhiều cái lô máu, nhìn một cái chính là xì gẳng tạo thành thương thế. Mà đến rồi hiện tại, vốn là tại hạ phong hai gã kiếm hào tái kiến nhà mình cường đại thuyền trưởng bị đánh hài cốt không còn sau đó, càng là kinh hãi không thôi, tâm trí một tăng, trong tay chạm kích nhất thời yếu thêm vài phần, đối mặt Robin thế tiến công càng thêm tả hữu chi kém cỏi đứng lên. Chương 425, Ngọc Thạch câu phần. Lúc đầu Sen Hạ Cụ còn có chút bận tâm Robin, dù sao mặc dù biết Robin thực lực cũng đã rất mạnh mẽ. Thế nhưng cái này dù sao là lần đầu tiên thực chiến, chân chính sinh tử giao phong nhưng cho tới bây giờ đều không phải thực lực mạnh liền nhất định có thể thắng. Bất quá lúc này thấy đến tình hình chiến đấu, Sen Hạ Cụ cuối cùng cũng yên lòng. Vương lo lắng Sen Hạ Cụ cũng không có nhúng tay chiến cuộc ý tứ, trực tiếp trên không trung một bước, thân hình chuyển động trong lúc đó liền rơi xuống trên mặt biển một khối toái trên tấm ván tới, liền nhìn như vậy Robin quá độ thư uy. Robin không hổ là có thể 8 tuổi liền thi đậu các nhà khảo cổ học thiên tài. Thân thể tư chất trước bất luận, liền thông tuệ trình độ mà nói Sẻn Hạ Cụ mình cũng không dám hứa chắc có thể thắng được Robin. Vì vậy đang ở Sẻn Hạ Cụ quan sát cái này một hồi võ thuật bên trong, Sẻn Hạ Cụ là có thể dễ như trở bàn tay phát hiện Robin ở trong khi giao chiến rõ rệt tiến bộ. Lúc đầu những cái này lục thức cùng hoa hoa quả thật năng lực kết hợp chiêu số, tuy là vô luận từ trên lý thuyết mà nói, hay là từ phía trước ở Hải quân học viện bên trong luận bàn mà nói, đều là hết sức cường đại. Thế nhưng những thứ này dù sao không có trải qua thực chiến kiểm nghiệm, trong đó một ít tì vết nào ngay cả Robin mình cũng không có chú ý tới. Thế nhưng trải qua bây giờ cùng hai vị này kiếm hào đánh một trận, tuy là Robin càng tốt hơn, thế nhưng hai vị này kiếm hào cũng không phải không có sức đánh trả, muốn đem bọn họ áp chế ở dưới phong La Tân cũng là sử xuất toàn bộ thực lực. Tại loại này đem hết toàn lực trong khi giao chiến, chiêu số giữa hàng tiếp, lục thức kỹ xảo cùng hoa hoa quả thật chỉ thấy phối hợp. Các loại trước đây không có chú ý tới vấn đề nhỏ đều bị Robin ở trong khi giao chiến một vừa phát hiện, do đó giải quyết, có thể nói, bây giờ Robin là càng đánh càng mạnh, điểm ấy từ cái kia hai cái kiếm hào càng ngày càng chống đỡ hết nổi biểu hiện cũng có thể thấy được. Bất quá cái này hai gã kiếm hào cũng là từ bốn trong biển trải qua thiên tân vạn khổ, vô số sinh tử chém giết mới đi đến nơi đây, tự nhiên cũng dần dần phát hiện loại tình huống này, trong lúc nhất thời đều xấu hổ không ngớt. Bất quá bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cứ như vậy cam tâm làm bồi luyện, sau đó bị bắt vào lòng cung đại ngục giam. Vì vậy, cái này hai gã kiếm hào ở lại bị Robin vô tận xỉ gẳng ở trên người mở vài cái động sau đó, cũng đều minh bạch tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vì vậy cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó, đều sinh ra ngọc thạch câu phần chi tâm. Ở cái này phút chốc, cái này hai gã kiếm hào đều bỏ quên cách đó không xa Sẻn Hạ Cụ, đứng xem hải quân, đã bên người những cái này còn chưa chết tấn hải tặc đồng bạn. Thậm chí ngay cả Robin huyễn hóa ra tới cánh tay đối với bọn họ công kích đều không để ý đến. Bọn họ lúc này ngược lại thu đao vào vỏ, cả người không có một tia khí thế tiết ra ngoài, ngay cả người bắp thịt cũng bắt đầu trầm tĩnh lại, cả người đều tràn đầy một loại đặc biệt ý cảnh. Thấy như vậy một màn, Sen Hạ Cụ chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại thần tình có chút nghiêm túc nhìn chiến cuộc, bắp thịt cả người cũng bắt đầu buộc chặt, trong lòng đã hạ quyết tâm nếu như sự tình không đúng liền lập tức xuất thủ, dù cho vì vậy cắt đứt Robin thực chiến khảo hạch cũng sẽ không tiếc. Ở hợp, xé mây, áo nghĩa, 3.000 nha giết hết. Tuy là cái này hai gã kiếm hào biểu hiện ra là bỏ qua chống lại, thúc thủ chịu chói, thế nhưng trải qua hải quân chính quy giáo dục Robin cũng sẽ không vì vậy phớt lờ, vô tận xỉ gẳng không chút do dự nào hướng về hai vị này kiếm hào đâm vào. Bất quá Robin dù sao đấy lòng thiện lương, có nữa tuyển trạch tình huống bên dưới, cũng không có hạ sát thủ, những cái này xỉ gẳng đều là hướng về hai người này tứ chi, còn có một chút không phải trọng yếu địa phương công kích, cũng là định lúc này tan rã bọn họ hết thể phản kháng khả năng. Bất quá giống như Sen Hạ Cụ dự liệu giống nhau, hai người này lúc này có thể không phải từ bỏ chống lại, mà là tại nghẹn đại chiêu đâu. Đang ở Robin công kích tới người chi tế, hai vị này kiếm hào cuối cùng áo nghĩa đều rối rít xuất thủ. Trong đó bên trái vị kia kiếm hào tương đối thiện trường sử dụng cư hợp trạm, cùng Robin chiến đấu đến nay đại bộ phận trạm kích đều là ở hợp, lần này cũng không ngoại lệ, chém ra một đao, vỏ đao trực tiếp toái thành cho tàn, một đao chói mắt chí cực ánh đao từ mọi người trước mắt hiện lên. Một đao này không hề giống phía trước những cái này trạm kích lớn như vậy thế bằng bạc, ngược lại có chút mảnh khảnh cảm giác, thậm chí ngay cả tinh tế đều có chút cất nhắc, toàn bộ chính là một đường tia mà thôi. Thế nhưng không ai dám xem thường một con như vậy tuyến một dạng chẳng kích, một đao xẹt qua, quả nhiên không hổ là xé vân chi danh, ngay cả trong bầu trời đám mây đều bị theo ánh đao nhất tề chém thành hai nửa. Mà một vị khác kiếm hào cùng vị này bất đồng, vị này kiếm hào lúc này sắc mặt ôn nhu tột cùng, rút đao động tác nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, tuy là tất cả mọi người nhìn rõ rõ ràng ràng, thế nhưng đến khi hắn chém ra một đao mới phát hiện hắn một đao này tốc độ cực nhanh ti hào đô không kém gì bên cạnh hắn vị kia cư hợp chạm. 3.000 nha giết hết, vị này kiếm hào cuối cùng áo nghĩa, lấy tự 3.000 thế giới nha giết hết, cùng người cộng ngủ đến thiên minh, bản ý là tình lữ giữa dâu ngọt, thế non hẹn biển, thế nhưng bị vị này kiếm hào hóa thành kiếm ý sau đó, lại có một loại cùng người cùng nhau an nghỉ ý tứ hàng xúc. Bất quá nếu là cùng người cùng nhau an nghỉ, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ là đối địch, càng nhiều hơn là đồng quy vu tận, quả nhiên ở chém ra một đao này sau đó, vị này kiếm hào thân thể liền bảo trì cái kia cơ đao động tác. Đứng yên bất động, Sen Hạ Cụ có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể hắn sinh mệnh chi hỏa đang ở theo cái kia chém ra một đao nhanh chóng biến mất, ở trạng kích phát sinh phía sau, liền đem toàn thân tinh túy đều dung nhập vào một đao này bên trong. Đối mặt hai vị này kiếm hào kiểu tự sát tập kích, coi như là Robin cũng không ngờ rằng, trong khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, phần lưng huyễn chi rực vội vã điên cuồng kích động, đồng thời dưới chân cũng là đối không khí đặc mạnh, đang sử dụng nguyệt bộ tại không khí bên trên mượn lực đồng thời gia nhập thế phát lực kỹ xảo. Thân lý tiền hình trong lúc nhất thời nhanh chóng hướng về phía sau thối lui, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên tại không trung mang ra khỏi mấy đạo tàn ảnh. Tới. Dĩ nhiên, Robin cũng không còn trông cậy vào tốc độ của mình có thể mau hơn đối phương công kích, nàng vô ý thức tránh về phía sau mục đích chỉ là vì cho mình thắng được một ít phản ứng thời gian mà thôi. Lui về phía sau đồng thời, trước người của nàng trong hư không huyễn hóa ra vô cùng vô tận cánh tay, những cánh tay này bên trên đều lóe ra kim loại sáng bóng. Hiển nhiên là sử dụng tẹt cái phòng ngự kỹ xảo. Hơn nữa đang cùng cái kia lưỡng đạo chạm kích tiếp xúc được cánh tay, cũng sẽ ở tiếp xúc trước phút chốc dắt lên một tầng màu đen kịt. Đây chính là Robin khác nhất trọng thủ đoạn, bật sổ sổ củ hạ kỳ. Chỉ bất quá Robin bật sổ sổ củ hạ kỳ tu luyện không phải rất giỏi, làm không được thời gian dài bao trùm nhiều như vậy cánh tay, vì vậy chỉ có thể tiêu hao tâm lực cho hắn và đối phương chạm kích và chạm cánh tay dắt lên một tầng. Chương 426, chiến cuối cùng. Sì. Thử. Robin lần này cẩn thận không có uổng phí, tuy là Robin huyễn hóa ra tới cánh tay sử dụng tất cải, hơn nữa bật sổ sổ củ hạ kỳ, bàn về cứng rắn tốc độ mà nói hoàn toàn không thua với sắt thép, thế nhưng ở nơi này lưỡng đạo liều mạng chạm kích trước mặt, tác dụng lại cũng không phải rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, chạm kích xẹt qua những cái này ngăn trở cánh tay, căn bản cũng không có phát ra cái gì tiếng va chạm, đều là từng tiếng bị dao nóng cắt mỡ bỏ một dạng thử tiếng, tốc độ căn bản nhất điểm cũng không có yếu bất hướng về Robin phương hướng về tới. Hầu như đang ở trong trước mắt, cái này lưỡng đạo chạm kích cũng đã đột phá trùng điệp trở ngại, đi tới Robin trước mặt, uy lực mặc dù là chém ra Robin ngăn cản mà tiêu hao quá nửa, thế nhưng còn giữ lại uy lực bất luận kẻ nào đều không nghi ngờ có thể dễ như trở bàn tay đem Robin cũng cắt thành ba cánh hoa. Quái lực, mạ chạm, giản kỳ a cụ, chân không cắt kim loại. Bất quá Robin nhưng cho tới bây giờ không phải chiến đấu một mình, ở nơi này lưỡng đạo công kích sắp bắn trúng Robin, Robin đã có chút đang lúc tuyệt vọng. Đột nhiên Robin 137 bên cạnh bay tới một đạo chân không chạm đánh, vừa lúc chém ở cái này lưỡng đạo chạm kích bên trên. Lại chính là bên cạnh Sẻn Hạ Cụ nhìn thấy Robin gặp phải nguy cơ, trực tiếp lớn nhất xuất lực, sôi trào khí huyết, vận dụng quái lực, mà chạm, sử xuất giản kỳ ạ cụ, chân không cắt kim loại, tuy là nhìn qua không có chú hổ khí thế kinh người, nhưng trên thực tế nói riêng về làm thí dụ mà nói, cũng là không kém chút nào chú hổ. Chú hổ chú trọng hơn với cường đại chính diện lực công kích, cũng có thể nói là đại phạm vi công kích, mà tìm chân không cắt kim loại lại khéo sắc bén, dùng cho đột phá tốt nhất. Cái kia lưỡng đạo chạm kích lúc đầu đang đột phá Robin ngăn cản lúc đã tiêu hao hơn phân nửa uy lực, lúc này lại bị Sẻn Hạ Cụ đích chân không cắt kim loại chặn ngang chém trúng, ba đạo chạm kích đụng vào nhau trong lúc đó đều có chút vằn mèo. Bất quá cuối cùng vẫn Sẻn Hạ Cụ kỹ cao nhất chủ, ở rằng co trong nháy mắt sau đó, chân không cắt kim loại liền thuận lợi đem cái này lưỡng đạo chạm kích chặn ngang chặt đứt, tiếp tục hướng về xa xa bay đi, mà cái kia lưỡng đạo chạm kích đang bị chân không cắt kim loại chặt đứt sau đó cũng triệt để hỏng mất ra, hoặc làm trận trận khí lãng đi tứ tán. Bê cờ cờ dê được rồi, không sao. Sẻn Hạ Cụ đi tới Robin trước người, nhìn khí lãng thổi quần áo bay phất phới, đầu đầy mái tóc bay về phía sau bắt đầu Robin, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi. Sẻn Hạ Cụ ca ca. Lúc này Robin mới phản ứng được, ôm lấy Sẻn Hạ Cụ không phải buông tay, trong hốc mắt càng là mơ hồ có hơi nước tràn ngập, xem ra dọa sợ không nhẹ. Bất quá cũng không trách nàng. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói đây chỉ là Robin lần đầu tiên sinh tử thực chiến mà thôi, mà đang ở cái này lần đầu tiên trong thực chiến, lại đụng tới hai cái liều mạng, càng là gặp nguy cơ sinh tử, đổi lại là ai cũng biết dọa sợ không nhẹ. Cái kia kiếm khách ngươi định xử lý như thế nào? Muốn ta giết hắn đi cho ngươi hết giận sao? Một lát sau, đến khi Robin cảm xúc hơi chút ổn định sau đó, nhìn đối diện cái kia còn sống kiếm hảo, hướng về phía Robin nói rằng, quên đi, Sẻn Hạ Cụ ca ca. Hắn đã không có phản kháng năng lực, tạm tha hắn một mạng a. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Robin nhìn một chút đối diện cái kia đang ở thở hổn hển kiếm hào, hơi chút do dự một chút sau đó vẫn là quyết định buông tha người này, dù sao đối mặt một cái không hề phản kháng năng lực người, Robin vẫn còn có chút không hạ thủ. Bất quá tuy là như vậy, Robin vẫn là vì Sẻn Hạ Cụ dự định vì nàng hết giận mà cảm thấy cao hứng trong lòng, cái này dù sao chứng minh rồi của nàng Sẻn Hạ Cụ ca ca trong lòng vẫn có vị trí của nàng. Vậy được rồi. Liền theo lời ngươi nói xử lý a. Sẻn Hạ Cụ không có kiên trì ý kiến của mình, tiếp tục đối với Robin nói ra, bất quá e rằng hắn hiện tại càng muốn chết, Long Cung Đại Ngục giam có thể không phải một cái tốt địa phương. Hắn nếu quyết định làm hải tặc, cái kia nên có bị bắt giác ngộ. Ở cái này phương diện Robin đối với mấy cái này hải tặc có thể ti hào đô không có đồng tình ý tứ, dù sao vô luận từ đạo đức mà nói, hay là từ pháp luật mà nói, những thứ này hải tặc đều là chết chưa hết tội. Hiện tại chỉ là đem hắn dẫn độ đã coi như là tiện nghi hắn. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta đây sẽ quân hạng A, còn dư lại giao cho trên thuyền hải quân đi xử lý là được. Nhìn trong nước biển những cái này lâu la, cùng cái kia đã thoát lực kiếm hào, Sẻn Hạ Cụ cũng không có lòng thanh thản đi từng cái bắt, vì vậy nhanh chóng làm ra quyết định. Ừm. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, Robin cũng không có ý kiến đến gì, chỉ là ừ một tiếng, liền sử dụng nguyệt bộ theo Sẻn Hạ Cụ hướng về quân hạm đi tới. Mà lúc này quân trên hạm hải quân Diêu nhìn cái kia thuyền hải tặc hải cốt, còn có cái kia đang trong nước ngâm miêu miêu đoàn hải tặc tàn quân, đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thực sự là quá khoa trương. Chúng ta dường như con có thể đứng ở chỗ này thấy. Chúng liền đem thuyền trưởng cùng cái kia hai gã hải quân đế đốc, đều Diêu nhìn đã xong xuôi chiến cuộc, trong lòng không khỏi cười khổ. Bọn họ vốn đang lo lắng Robin hai người bọn họ mơ tưởng xa vời, lần đầu tiên liền tuyển trạch mạnh như vậy đoàn hải tặc, còn nghĩ các loại, chờ. Bọn họ không ngăn được liền trước tiên đi cứu bọn họ. Không ngờ tới lại là nhóm người mình ngồi giếng nhìn trời, bọn họ lúc này không thừa nhận cũng không được, cái này cái trên thế giới là có cái loại này để cho ngươi liền đuổi kịp ý niệm trong đầu đều thăng không dậy nổi thiên tài. Cái này rất rõ ràng. Đã không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ. Bọn họ chỉ cần đem từ trên thuyền nhảy xuống, từng bước toàn bộ đều bắt lại thì tốt rồi. Đi quét tước chiến trường. Tái kiến Sẻn Hạ Cụ cùng Robin hướng trên thuyền đuổi thời điểm. Trung tướng thuyền trưởng liền minh bạch hai người bọn họ ý tứ, trực tiếp đối với mình những cái này mục trường khẩu ngốc thủ hạ phân phó nói. Là, vâng đúng. Đột nhiên thanh âm, nhất thời khiến cái này người thanh tỉnh lại, lập tức xác nhận, sau đó liền mạnh mẽ kiểm chế dưới dòng suy nghĩ của mình, bắt đầu có cái không lộn xộn ngồi trên thuyền cứu nạn hướng chiến trường bước đi. Tuy là hiện tại coi như đem những này hải tặc bắt lại cũng không có bọn họ cái gì công lao, thế nhưng cái này nhưng đều là tổng bộ hải quân chân chính tinh nhuệ. Tại bọn họ mắt cả sập tỷ ẩn si quân bắt hải tặc chính là thiên chức, cũng sẽ không bởi vì không có có công lao liền sinh lòng mâu thuẫn. Chương 427, phía sau màn hát thủ. Thật không hổ là rẻ phi đại tướng đệ tử, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a. Đến khi Sẻn Hạ Cụ cùng Robin trở lại trên thuyền, còn chưa mở miệng, một vị trong đó thiếu tướng liền hướng về phía Sẻn Hạ Cụ hai người mở miệng tán dương. Trước đây ta thực chiến khảo hạch mục tiêu đoàn hải tặc mới, chỉ có 100 triệu 20 triệu, cứ như vậy ta cũng là hiểm tử hoàn sinh, kém chút thất bại. Còn dư lại liền phiền phức chư vị. Đối diện với mấy cái này nhân tán thưởng, Sẻn Hạ Cụ cũng không có để ở trong lòng, những thứ này cũng chỉ là thực lực phụ thuộc phẩm mà thôi, miễn là thực lực đầy đủ, tới chỗ nào cũng sẽ không thiếu khuyết. Vì vậy ở những người này tâm tình bình tĩnh một ít sau đó trực tiếp đối với những người này mở miệng nói. Ân, ngươi khảo hạch đã hoàn thành, tình huống cụ thể ta sẽ trở về đến bản bộ phía sau báo cáo chi tiết cho Rẻ Phì đại tướng, còn dư lại giao cho chúng ta là được. Nghe được Sẻn Hạ Cụ lời nói, vị kia hải quân trung tướng lập tức đáp ứng. Mà lại tiếp tục đối với Sẻn Hạ Cụ nói ra, lần này đúng là bản bộ đối với cái này Miêu Miêu đoàn hải tặc đánh giá thấp. Cái kia Miêu Hữu quả thực năng lực giả thuyền trưởng chỉ sợ sẽ là ta cũng không nhất định là đối thủ, hơn nữa cái kia hai gã kiếm hào thực lực cũng không chỉ một ức, những thứ này tình huống hồ ta cũng sẽ báo lên. Cuối cùng, cái này trung tướng thuyền trưởng đột nhiên lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, hướng về phía Sẻn Hạ Cụ cùng Robin nói ra, chúc mừng các ngươi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần này hai người các ngươi thành tích đều có thể đạt được hoàn mỹ đánh giá. Lúc này, vị này trung tướng thuyền trưởng là thật cảm thấy hài lòng. Cũng là thật cảm kích Sẻn Hạ Cụ hai người. Sẻn Hạ Cụ lúc đầu cũng hơi nghi hoặc một chút cái này trung tướng thuyền trưởng thái độ, dù sao hắn hiện tại đã là bản bộ trung tướng, coi như mình biểu hiện ra thực lực rất cường đại, thế nhưng cũng không cần thiết thái độ đối với chính mình tốt như vậy à, bất quá đến khi Sẻn Hạ Cụ chứng kiến vị này trung tướng thuyền trưởng trong mắt sống sót sau tai nạn thần sắc sau đó, hơi suy nghĩ một chút, cũng liền hiểu xuống tới. Chắc không được nguyên tắc bên trong không có cái này Miêu Miêu đoàn hải tặc tin tức. Chỉ sợ bọn họ là ở giết thuyền này hải quân sau đó, dẫn tới tổng bộ hải quân tức giận, phái ra đại tướng đem bọn họ giải quyết rồi à. Dù sao nếu như không phải Sẻn Hạ Cụ hai người cắm tiến vào, Miêu Miêu đoàn hải tặc vốn chính là những hải quân này lần này mục tiêu, bất quá xem cái nào Miêu Hữu thuyền trưởng thực lực, sợ rằng so với vị này trung tướng còn muốn hơn một chút, mà cái kia hai cái kiếm hào, đang liều mạng phía dưới, hai cái này thiếu tướng vội vàng không kịp chuẩn bị chi tế, phòng trừng cũng sẽ chết rất thê thảm. Hơn nữa nhìn cái kia Miêu Hữu thuyền trưởng tính tình, cũng không giống như là sẽ khoan dung độ lượng, ở chiến thắng những hải quân này sau đó vòng qua tánh mạng của bọn họ. Nói như vậy, tổn thất bản bộ trung tướng mà chấn nộ tổng bộ hải quân sẽ phải phái đại tướng tới tự mình giải quyết bọn họ. Mà Miêu Miêu đoàn hải tặc thực lực thấy thế nào cũng không giống có thể đánh được đại tướng dáng vẻ. Nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta đây liền đi nghỉ ngơi. Muốn rõ ràng những thứ này sau đó, Sẻn Hạ Cụ cũng không để bụng. Đụng tới mình coi như thuyền này hải quân mệnh không có đến tuyệt lộ a, cũng cười cười hướng về phía trung tướng thuyền trưởng nói rằng: "Ân, như thế chiến đấu kịch liệt các ngươi cũng quả thực nên nghỉ ngơi một chút." Mà lúc này căn cứ hải quân bên trong, cũng có thật nhiều người đang ở thảo luận Sẻn Hạ Cụ lần này khảo hạch công việc. Trước bất luận Rẻ Phì lo lắng, mà ở một gian lắp đặt thiết bị sang trọng biệt thự bên trong thư phòng, hai gã hải quân trung tướng đã ở vừa uống lấy hồng trà bên tán gẫu cái gì, thế nhưng nếu như tỉ mỉ nghe là có thể phát hiện bọn họ nói chuyện trời đất nội dung chính là Sẻn Hạ Cụ. Lần này an bài của ngươi đáng tin không? Một vị trong đó giữ lại tròm râu trung tướng đối với một vị khác hơi có vẻ trẻ hơn một chút trung tướng hỏi. Ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm, lần này đáng tin để cái kia xú tiểu quỷ chịu không nổi, đừng nói tốt nghiệp, nếu như vận khí tốt nói không chừng bọn họ liền không về được. Một vị khác trung tướng ha ha vừa cười vừa nói. Ồ, cụ thể chuyện gì xảy ra? Nghe được đồng bạn nói như vậy, vị này trung tướng cũng dâng lên hứng thú. Phải biết rằng, tuy là nhằm vào Sẻn Hạ Cụ bọn họ đều có cùng chung mối thù chi tâm, nhưng là chuyện này cũng là vị này tuổi trẻ trung tướng một tay an bài, hắn chỉ là biết đối phương cấp cho Sẻn Hạ Cụ một cái đại giáo giáo hấn, thế nhưng cụ thể là cái gì liền không phải cực kỳ rõ ràng. Không. Dù sao làm trung tướng, bọn họ cũng là rất bận rộn, nào có nhiều như vậy thời gian rỗi cả ngày lẫn đêm nhìn chằm chằm một cái không có tốt nghiệp tiểu quỷ. Cũng là cái kia tên tiểu quỷ vận khí không tốt, ngươi biết ta là tình báo bộ, cái kia tên tiểu quỷ vừa lúc muốn tham gia thực chiến khảo hạch, thế nhưng gần nhất phù hợp khảo hạch tiêu chuẩn đoàn hải tặc cứ như vậy 2-3 cái. Ta đem những cái này treo giải thưởng tương đối thấp cho giấu đi, còn đưa lên 2 cái đoàn hải tặc, một cái treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu, một cái treo giải thưởng 350 triệu. Chuyện này mặc dù có chút không thấy được ánh sáng, thế nhưng đối diện vị này trung tướng nhưng là đối với Sẻn Hạ Cụ cũng là hận thấu xương. Hắn không lo lắng chút nào nói ra sẽ tiết lộ ra ngoài. Không. Làm như vậy có chút rõ ràng một ít, nếu là cái kia tên tiểu quỷ không mắc lửa làm sao bây giờ. Học sinh khác còn chưa tính, thế nhưng hắn ạ gì xả hỏa pháp chỗ dựa, hoàn toàn có thể chờ một đoạn thời gian, các loại, chờ, có treo giải thưởng tương đối thấp đoàn hải tặc ở tham gia khảo hạch. Bất quá hiển nhiên vị này năm lâu một chút trung tướng cũng không có lạc quan như vậy, trong mắt hắn, vô luận là cái nào tốt nghiệp đối mặt rõ ràng như vậy bấy dập còn sẽ mắc lửa. Ta đương nhiên biết rẻ phỉ sẽ cho hắn chỗ dựa, năm đó mấy người chúng ta nhi tử bị cái kia tên tiểu quỷ đánh trọng thương, không phải là rẻ phỉ cho hắn chỗ dựa sao? Chẳng những không có nghiêm phạt cái kia tên tiểu quỷ, lại vẫn đem mấy người chúng ta nhi tử bị khai trừ. Thương cảm ta nhi tử mà là bởi vì thương tổn tới nội tạng, ở cộng thêm lúc đó trên thuyền trị liệu điều kiện không được, rơi xuống di chứng, cả đời này tối đa làm được cấp giáo liền đính thiên. Nói lên rẻ phỉ, vị này tuổi nhỏ hơn một chút trung tướng liền trong cơn giận dữ, hận không thể ăn sẻn hạ cụ cùng rẻ phỉ hai người. Hắn liền là năm đó muốn đoạt sẻn hạ cụ chiến công ngược lại bị sẻn hạ cụ đánh lên những cái này quan nhị đại phụ thân. Năm đó ở rẻ phỉ khai trừ rồi những cái này quan nhị đại sau đó, trưởng bối của bọn họ mà bắt đầu đối với Hải quân học viện tạo áp lực, muốn trừng phạt sẻn hạ cụ cái này trong con mắt của bọn họ đầu sỏ gây nên, thế nhưng rẻ phỉ lại che ở sẻn hạ cụ, để bọn họ hận đến nghiến răng. Chương 428, phía sau màn hát thủ, 2. Rẻ phỉ dù sao cũng là đại tướng, bọn họ chỉ là vài cái trung tướng ở cộng thêm một ít thiếu tướng mà thôi, rẻ phỉ bất tùng khẩu, bọn họ không có biện pháp nào. Ở cộng thêm sẻn hạ cụ còn không có tốt nghiệp, cả ngày đều đứng ở Hải quân học viện, để bọn họ liền đùa giỡn chút tiểu thủ đoạn cơ hội cũng không có. Mà nói chuyện vị này lúc đó chính là trong đó một vị thiếu tướng, hắn nhi tử cũng là thương đặc biệt nặng mấy cái một trong, hiện tại 6 năm trôi qua, hắn đã thăng làm thiếu tướng, nhưng là hắn nhi tử đời này lại bị hủy, nội tạng bị hao tổn, bình thường căn bản cũng không có thể tham gia quá nặng tu luyện, đời này tối đa cũng ở nơi này trong đó đem cha dư âm dưới. Làm ăn no chờ chết chi bộ sĩ quan cấp tá. Không riêng gì hắn, ngay cả hắn đối diện cái tuổi đó hơi lớn hơn trung tướng cũng cựu cựu ba là năm đó một thành viên, hắn nhi tử cũng bị đánh gần chết, mặc dù nhưng may mắn chính là không có để lại di chứng, nhưng là bởi vì không có Hải quân học viện tầng này tư lịch, gia nhập vào Hải quân phía sau chỉ có thể từ tân binh làm lên, đối với sẻn hạ củ cùng rẻ phỉ cũng là sinh lòng hận ý. Bất quá rốt cuộc là Hải quân trung tướng, ý chí hơn người. Ở thất thố một cái về sau liền khôi phục lại, miễn cưỡng nhấp một hớp hồng trà, cứng ngắc cười cười chi phía sau tiếp tục mở miệng nói, ta biết tạ gì xả hỏa pháp chỗ rửa hắn có thể các loại, chờ, lúc đầu ta là dự định cùng hắn hao tổn nữa, trừ phi hắn buông tha tốt nghiệp, nếu không. Chờ đấy hắn mãi mãi cũng là ba bốn nước loại này đoàn hải tặc, dù cho vì vậy đưa tới rẻ phỉ hoài nghi ta cũng không đếm xỉa đến. Vị này trẻ hơn một chút trung tướng lời còn chưa nói hết, một vị khác trung tướng liền dâng lên cùng chung mối thù chi tâm. Cũng không kịp lễ phép, trực tiếp ngắt lời hắn, hướng về phía hắn nói ra, chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ đứng ở ngươi bên này, không riêng gì ta, năm đó sự kiện kia người khác cũng đều sẽ đứng ở ngươi bên này, ta liền không phải tin tưởng rẻ phỉ có thể bắt chúng ta thế nào. Những lời này hắn nói hùng hồn mạnh mẽ, bọn họ quả thực không sợ, rẻ phỉ chỉ là trước đại tướng mà thôi, lúc này càng là phụ trách Hải quân học viện, căn bản không có thực quyền, coi như đã biết cũng cầm bọn họ không có biện pháp, dù sao bọn họ có thể không phải một người hai người. Mà là hơn 20 người, trong đó nhưng là có non nửa đều là quan tướng. Ta vốn là tính toán như vậy, bất quá không ngờ tới cái kia tên tiểu quỷ so với ta tưởng tượng còn muốn ngu xuẩn tự phụ, dĩ nhiên chủ động tiếp nhận cái kia treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc. Vị này trẻ hơn một chút trung tướng cũng không để bụng, ngược lại tiếp tục nói, nói rằng cuối cùng, nụ cười trên mặt càng ngày càng mạnh mẽ, hiển nhiên là ảo tưởng sẻn hạ cụ bị miêu miêu đoàn hải tặc ngược sắt chẳng cảnh. Ha ha ha. Xem ra là mấy năm nay rẻ phỉ bảo vệ cho hắn thật tốt quá, lẽ nào hắn còn tưởng rằng chờ đến trên biển còn ạ gì xả hỏa pháp vì hắn hộ giá hộ tống hay sao? Nghe nói như thế, vị kia năm lâu một chút trung tướng cũng cao hứng phá lên cười, hắn căn bản là tin tưởng sẻn hạ củ cái này còn không có tốt nghiệp thái điều có thể đối phó được loại này siêu tân tinh. Tuy là không phải hắn tự mình động thủ vì nhi tử báo thù có chút tiếc nuối, thế nhưng có thể được biết như thế cái tin tức tốt hay là để hắn vui vẻ không nớt. E rằng hắn cho rằng những cái này hải tặc cũng sẽ xem ở lão sư hắn là rẻ phỉ mặt trên cho hắn cái mặt mũi, thúc thủ chịu trói đâu. Một vị khác tuổi nhỏ hơn một chút trung tướng cố ý nói nói mát, cũng nhịn không được bật cười. Trong lúc nhất thời, chỗ ngồi này trong thư phòng lại có một loại chủ và khách đều vui vẻ cảm giác. Ở nơi này có chồng người lo lắng có người nguyền rủa trong không khí, thời gian một ngày thiên quá khứ, sẻn hạ cu bọn họ trước đây gây ra gặp được miêu miêu đoàn hải tặc thời điểm nhưng là chỉ tốn sắp xỉ một tuần thời gian. Cái này còn phải thêm bên trên tìm kiếm thời gian ở bên trong, vì vậy bọn họ và miêu miêu đoàn hải tặc giao chiến địa phương kỳ thực cách tổng bộ hải quân cũng không tính xa, tối đa cũng liền 3-4 ngày lộ trình mà thôi. Mà theo sẻn hạ cụ bọn họ thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, Sen Hạ Cụ cùng Robin lần này khảo hạch thành tích cũng khuyết trương tản ra. Cái này ngược lại không phải Sen Hạ Cụ cùng Robin khoe khoang, trên thực tế cái này cũng không phải bọn họ tuyên dương ra ngoài, mà là thuyền kia hải quân, đặc biệt những cái này thông thường hải quân sĩ binh cùng tầng dưới chốt quan quân, phải biết rằng loại sự tình này nhưng là xưa nay chưa từng có a, bọn họ làm người tham dự cũng là cùng có vinh yên, làm sao có thể không phải thật tốt nói một chút đâu. Cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, không có mấy ngày toàn bộ tổng bộ hải quân đều biết rẻ phi đại tướng hai người đệ tử là xưa nay chưa từng có thiên tài, còn không có tốt nghiệp là có thể không bị thương thảo phạt 400 triệu tiền truy nã đoàn hải tặc. Dĩ nhiên, những thứ này đều là nói sau, ở quân hạm cặp bờ phía sau, Sen Hạ Cụ liền trực tiếp lôi kéo Robin cùng những hải quân kia cáo từ, sau đó đi hải quân học viện giống như rẻ phi hội báo lần này thành tích đi, tuy là nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, loại sự tình này không tới phiên hắn hội báo. Chờ đợi qua một thời gian ngắn rẻ phỉ sẽ bị lần này khảo hạch tài liệu cặn kẽ. Thế nhưng làm rẻ phỉ đệ tử, hắn lại không thể để rẻ phỉ tiếp tục lo lắng xuống phía dưới. Trước tiên để cái này quan tâm chính mình lão người biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ cũng là mình chuyện phải làm. Quả nhiên, nghe xong Sen Hạ Cụ cùng Robin hai người tự thuật sau đó, rẻ phỉ nhất thời vui vẻ không ngớt, cười lên ha hả. Bất quá sau đó hắn cũng không có cặn kẽ hỏi lại cái gì, mà là lại báo cho biết hai người bọn họ. Để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, trận thứ 3 khảo hạch 15 ngày sau đó sau khi bắt đầu, liền đem hai người bọn họ đuổi đi ra ngoài, để bọn họ đi nghỉ ngơi. 1.8 Mà đang ở Sen Hạ Cụ cùng Robin sau khi rời đi, Dẹ Phí liền lập tức sử dụng kẽ bùn sổ cụ, đang xác định Sen Hạ Cụ hai người sau khi đi xa, lập tức mặt mày hớn hở xuất ra một chiếc điện thoại trùng tới. Mà lúc này, Tổng bộ Hải quân cứ điểm nhất đỉnh cấp, Hải quân Nguyên Soái Sen Gỗ Cụ bên trong phòng làm việc. Nguyên Soái Sen Gỗ Cụ đang ngồi ở chỗ kia, có chút thần tình nghiêm túc đem trước mặt mấy phần văn kiện tỉ mỉ nhìn một chút, ký tên sau đó, đã đem bên ngoài giao cho bên người một gã hải quân, để cho cầm đi chấp hành, sau đó duỗi người một chút, cầm lấy chén trà trên bàn chậm rằng giặc uống một ngụm, tiếp tục xem xuống phía dưới một phần văn kiện. Vừa lúc đó, điện thoại trên bàn trùng đột nhiên vang lên. Chương 429, khoe khoang. Sen Gỗ Cụ ngẩng đầu nhìn một cái, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nếu như hắn không nhìn lầm gen gen như xỉ phía trên biểu tình nói, đối diện chắc là Dẹ Phi, điều này làm cho Sẻn Gỗ Cụ trong chốc lát hơi nghi hoặc một chút đứng lên, phải biết rằng Dẹ Phi vẫn say mê với hải quân một đời mới bồi dưỡng, cả ngày đều ngâm vào hải quân học viện bên trong, tại sao sẽ đột nhiên nhớ tới cùng hắn gọi điện thoại? Là, vâng đúng, Dẹ Phi A, hôm nay nghĩ như thế nào tới cùng ta gọi điện thoại? Học viện bên kia có việc. Bất quá tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng Sẻn Gỗ Cụ cũng không có chậm trễ. Lập tức liền để trong tay xuống văn kiện, mở ra gen gen nhịu xì. Ha ha ha, ngươi đoán một chút. Sen Gỗ Cụ vừa dứt lời, bên kia liền vang lên rẻ phì thanh âm. Bất quá cùng bình thời rẻ phì bất đồng, lúc này thông qua điện thoại trùng, Sen Gỗ Cụ có thể thấy rõ ràng rẻ phì mặt mày hớn hở dáng vẻ. Hơn nữa lời của hắn, nhất thời để Sen Gỗ Cụ có chút hoài nghi là không phải mình nhìn lầm rồi, chẳng lẽ là gặp đang cùng mình trò đùa dai. Mà bên kia... Dẹ Phi điện thoại trong tay trùng cũng trung thực phản ảnh Sẻn Gỗ Cụ lúc này biểu tình, chỉ thấy Sẻn Gỗ Cụ mang trên mặt một vẻ mặt kỳ quái, muốn 12 nói lại dừng, cuối cùng vẫn là cắn răng hỏi, Dẹ Phi, ngươi không sao chứ? Là không phải gần nhất áp lực quá lớn, ta sớm nói với ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sẻn Gỗ Cụ, ta rất khỏe, ta chỉ là gặp nhất kiện rất cao hứng sự tình mà thôi. Lúc này Dẹ Phi cũng ý thức được sự thất thố của mình, bất quá hắn cũng không để ý, Sẻn Hạ Cụ cùng Robin biểu giờ thật để hắn thật cao hứng. Thật cao hứng, thật cao hứng, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Chuyện gì để cho ngươi cũng không thể bảo trì trầm ổn, nói cho ta nghe một chút đi, chẳng lẽ là hải quân học viện xuất hiện cái gì tốt mầm. Nghe được Dẹ Phi nói như vậy, Sen Gỗ Cụ tự nhiên cũng là hiếu kỳ không gì sánh được, không biết chuyện gì để bình thường ổn trọng không lấy Dẹ Phi thất thố đến loại dáng vẻ này. Chắc không được gặp lao nói ngươi mất mặt, Sen Gỗ Cụ. Nghe được Sen Gỗ Cụ lời nói, Dẹ Phi bĩu môi một cái nói. Nhất thời để Sẻn Gỗ Cụ trên trán hai căn nổi gân xanh, từ trong hàm răng văng ra gặp hai chữ. Lúc này Sẻn Gỗ Cụ đối với gặp tràn đầy hoán nghiệm, bình thường không đứng đắn còn chưa tính, lại vẫn khắp nơi tản chính mình lời đồn, trong lòng này sinh ác độc, lần này nhất định phải mạnh mẽ cho gặp an bài một ít công việc, nhìn hắn còn có thời gian hay không rảnh rỗi như vậy. Mà bên kia đang ở quê hương của mình phụ xã thôn sử dụng cái kia cái gọi là ái thiết quyền huấn luyện phì cùng ạ sờ gạp, cũng là chợt dùng mình một cái. Đang sử dụng thấy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ dùng sức quét mắt một vòng bốn phía, xác định không có khác thường sau đó, mới, chỉ có, lẩm bẩm hai câu chi sau kế tục vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Dĩ nhiên, cái này hay là huấn luyện con là chính bản thân hắn cho rằng như thế mà thôi, đổi thành những người khác, nhất định sẽ cáo hắn hành hạ nhi đồng. Phỏng chừng sau này ạ sở cùng phí đều quyết tâm đi làm hải tặc cũng có hắn phần này huấn luyện công lao ở bên trong. Bất quá hiển nhiên lúc này gặp, còn không biết chờ hắn trở lại tổng bộ hải quân sau đó, sẽ có loại nào bi thảm sinh hoạt tại chờ đấy hắn. Mà bên kia, dẹp phì cái loại này khẩn cấp muốn cùng những người khác chia sẻ tâm tình cuối cùng vẫn nhịn không được, ở nhổ nước bọt sẻn gỗ củ hai câu về sau liền đối với sẻn gỗ củ nói ra, đệ tử của ta, sẻn hạ củ cùng Robin thực chiến khảo hạch đã trở về, ngươi đoán bọn họ thành tích thế nào? Ta nhớ được bọn họ mục tiêu là treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc A, bất quá ngươi nếu cao hứng như thế, khẳng định như vậy thắng. Nói đến đây, sẻn gỗ củ cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn ở đã biết sẻn hạ củ cùng Robin lựa chọn mục tiêu sau đó, lúc đó cũng ở tâm lý đánh giá hai người kia quá mức tự phụ, muốn hảo hảo mài giũa một chút tính tình. Hắn nhưng thật ra là không quá xem trọng lần này khảo hạch, thậm chí trong lòng đã nghĩ xong, vì chiếu cố rẻ phì mặt mũi của, miễn là hai người bọn họ lần này bắt trong hành động biểu hiện qua đi, coi như bắt thất bại cũng coi là bọn họ đạt tiêu chuẩn. Thế nhưng lại không nghĩ rằng hai cái này tiểu quỷ lại cho hắn một kinh hỉ, xem rẻ phì biểu tình, nhất định là thành công, nếu không hắn không phải sẽ như vậy cao hứng. Sengoku lúc này tâm niệm chuyển động gian, đã đoán được hơn phân nửa sự thực. Nào chỉ là thành công a, ta cho ngươi biết Sengoku. Bên kia rẻ phỉ cao hứng bừng bừng nói ra, miêu miêu đoàn hải tặc, treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu hiệu quả thực năng lực giả thuyền trưởng tại chỗ tử vong, hai gã treo giải thưởng 100 triệu chiến đấu đội trưởng vừa chết vừa bị bắt, còn lại những tiểu lâu la kia chết hơn phân nửa, còn dư lại phân nửa cũng bị bắt. Đang nói xong đoạn văn này sau đó, Dẹ phỉ quả nhiên thưởng thức được này bên sẻn gỗ cụ trận mắt hốc mồm biểu tình, trong lòng giống như là ở hè nóng bức phía dưới bị nước đá xối đến giống nhau, sảng khoái không ngớt. Bất quá dẹ phỉ không có ngừng dưới, tiếp tục nói ra, hơn nữa đây chính là sẻn hạ cụ cùng Robin một mình kết quả chiến đấu, toàn bộ hành trình cũng không có để đi theo hải quân tham dự, trong đó sẻn hạ cụ càng là một mình đánh tan treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, hơn nữa quan trọng nhất là, cả trận chiến đấu hai người đến cuối cùng cũng là không bị thương trạng thái, ha ha ha. Nói xong lời cuối cùng, dẹ phí lại nhịn không được ha ha phá lên cười, thật sự là hắn hai cái này đệ tử thực sự quá vì hắn mặt dài, để hắn nhớ không cao hứng cũng không được. So với ta trong tưởng tượng, làm càng thêm hoàn mỹ. Sengoku giọng cực kỳ thong thả, nhìn như bình tĩnh lại, nhưng ánh mắt của hắn, lại đưa hắn đó cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt, sóng lớn mãnh liệt nội tâm triển lộ không bỏ sót. Trước đây ạ kỳ dị kỳ dạ kẹ nù ba người cũng đều là một thân một mình đánh tan địch quân toàn bộ hải tặc 037 đoàn, không có đi theo hải quân tham dự, thế nhưng những cái này đoàn hải tặc thuyền trưởng, tiền truy nã cũng chỉ có 100 triệu xuất đầu, cao nhất cái kia chính là kỳ dự mục tiêu, cũng mới 180 triệu mà thôi, không đến 2 ức. Càng khó nhiệm vụ, đẹp hơn chiến dịch, để sẻn gỗ củ cũng là có chút hưng phấn, trong miệng không tự chủ liền nói ra, đại tướng chi tài. Đại tướng chi tài. Đối với, ha ha, chính là lớn đem chi tài. Đệ tử của ta sau này nhất định có thể lớn lên thành mới đại tướng. Nghe được Sengoku lẩm bẩm, Dẹp Phi càng là đắc ý. Tổng bộ hải quân hầu như chính là ở nhất đỉnh cấp nguyên soái phòng làm việc, cùng với cao tầng phòng họp đang phía dưới một tầng. Nơi này có mảnh này trên biển khơi, ngoại trừ thế giới chính phủ ở ngoài, gần như hoàn thiện nhất tư liệu kho, đồng thời cũng là tổng bộ hải quân tình báo sử, mỗi ngày đều phải xử lý vô số phức tạp tình báo tư liệu. Mà liên quan tới sẻn hạ củ cùng Robin khảo hạch đánh giá cùng cặn kẽ quá trình tình báo đã ở vị trung tướng kia thuyền trưởng đệ trình tài liệu tương quan sau đó tập hợp đến nơi này, cũng không lâu lắm, phần tình báo này đã đến một vị trung tướng trên bàn. Nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện, vị này trung tướng, chính là trước đây hai vị kia mật đàm bên trong đem bên trong một vị, hơn nữa chính là cái kia tự mình cho sẻn hạ củ đề cử độ khó cao đoàn hải tặc cái vị kia hơi có vẻ trẻ tuổi trung tướng. Chương 430, độc kế. Cái này là tinh anh doanh khảo hạch kết quả sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Vị này trẻ tuổi trung tướng nhìn thoáng qua tình báo tư liệu tiêu đề, khẽ lắc đầu một cái, trong đầu không khỏi nghĩ đến sẻn hạ cụ, không khỏi khỏe miệng hơi nhếch lên một vẻ trào phúng, phỏng chừng cái kia xú tiểu quỷ coi như không chết ở hải tặc trong tay, nhiệm vụ ghi lại cũng nhất định sẽ rất thê thảm, bất quá như thế vẫn chưa đủ, hắn nhất định phải để cho cái này xú tiểu quỷ thân bại danh liệt. Điều này làm cho mới xem như vì chính mình nhi tử báo thù rửa hận. Chính mình âm thầm làm mờ ám có hiệu lực, tên này trung tướng trong lòng vẫn là không thoải mái, dù sao hắn chính là quản lý tình báo, không có ai sẽ biết hắn len lén rút mấy phần tư liệu. Lúc này trung tướng trong lòng đã dường như gặp được sẻn hạ cụ thê thảm kết cục, vì vậy không kịp chờ đợi lật ra mới vừa lấy được tình báo. Giao giao. Đây là tình báo tư liệu không có bắt được, rơi rơi xuống mặt đất thanh âm. Đụng. Đang ở trên bàn cái chén bị nắm lên hung hăng rớt bể trên mặt đất, sau đó vị này trung tướng cũng có chút khí cấp bại phối quát, làm sao có thể? Cái này xú tiểu quỷ. Cái này xú tiểu quỷ dựa vào cái gì có thể chiến thắng 400 triệu 20 triệu đại hải tặc? Những thứ này hải tặc đều là phế vật sao, ngay cả một không có tốt nghiệp thái điểu đều đánh không lại. Đây là nghe được động tĩnh một gã thiếu tướng thuộc hạ vội vã đẩy cửa đi đến, vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía vị này trung tướng, hỏi, đại nhân, người làm sao vậy? Là không phải tình báo xảy ra vấn đề gì? Tình báo xảy ra vấn đề? Đối với, nhất định là tình báo xảy ra vấn đề, phần tình báo này lại đi xác định một cái, ngươi tự mình đi, nhất định muốn lộng tin tưởng phần tình báo này thật giả. Nghe được cấp dưới câu hỏi, tên này trung tướng thật giống như trộm được cái gì cây cỏ cứu mạng giống nhau. Vội vã nắm lên trên bàn văn kiện, kín đáo đưa cho tên kia thiếu tướng, để hắn nhanh lên lại đi thẩm tra đối chiếu một lần. Mặc dù nhưng cái này trung tướng biết đã đệ đến trước mặt mình tình báo, nhất định là đã xác định quá, xác định chân thực tính, nhưng là nội tâm của hắn thực sự cự tuyệt tin tưởng cái kia đã thương hắn con trai xú tiểu quỷ chẳng những không có như chính mình đoán như vậy chết kích chấm xa, ngược lại ở trong khảo hạch một mình sắp xếp treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu đại hải tặc. Ta đây đi làm ngay, đại nhân. Mặc dù có chút kỳ quái nhà mình đại nhân thái độ, thế nhưng vị này thiếu tướng vẫn là nghe lời nhận lấy đưa tới văn kiện, ở đảo qua trên văn kiện hỉ ủ gạ sẻn hạ củ mấy chữ này lúc, hắn liền đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. 6 năm trước sự tình hắn cũng biết một chút, hơn nữa gần nhất cái kia hỉ ủ gạ sẻn hạ củ thực chiến khảo hạch lấy được hoàn mỹ đánh giá, nhà mình trưởng quan khẳng định không muốn tin tưởng sự thật này, trên thực tế hắn là biết chuyện này, bất quá nếu chính mình trưởng quan lên tiếng, cái kia hắn vẫn đi một chuyến A, nếu không. Hắn có thể không dám hứa chắc đã không sai biệt lắm mất lý trí trưởng quan có thể hay không lấy chính mình xì. Xem cùng với chính mình thuộc hạ cầm văn kiện đi ra phòng làm việc, vị này trung tướng nhất thời sủi lơ trên ghế, bất quá hắn vẫn nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình, cố gắng làm cho mình biểu tình không có gì thay đổi, các loại, chờ, cùng với chính mình thuộc hạ hướng mình hội báo phần tình báo này là thủ hạ sai lầm nghĩ sai rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần vị này bên trong đem trở nên có chút nôn nóng bất an. Hắn chưa từng có phút chốc thấy thời gian lại như thế gian nan. Thế nào? Là không phải phía dưới nghĩ sai rồi. Nhìn thấy thuộc hạ của mình tiến đến, vị này trung tướng không đợi hắn hội báo, lập tức liền không kịp chờ đợi hỏi, trên mặt dường như chết chìm người đang nhìn về phía một cái phao cứu mạng cuối cùng. Kinh quá hạch đối với, phần tình báo này chân thực không có lầm. Trầm mặc một chút, sau đó người thuộc hạ này vẫn là tận trách hồi báo tình hình thực tế, sau đó nhìn nghe được chính mình đáp án có chút tâm thần hoảng hốt trường quan. Do dự một chút sau đó, vẫn là không có mở miệng khuyên cái gì, chỉ là lặng lẽ thối lui ra khỏi cái này gian phòng làm việc. Thực sự. Dĩ nhiên là thực sự. Ha ha. Nghe được câu trả lời phút chốc, cái này trung tướng liền không có tâm tình gì đi quản thuộc hạ của mình, tâm tình của hắn lúc này đã có chút tuyệt vọng. Hắn ngược lại không phải là bởi vì sẻn hạ củ bắt được một cái hoàn mỹ đánh giá tuyệt vọng, dù sao coi như sẻn hạ củ cầm nhiều hơn nữa hoàn mỹ đánh giá cũng uy hiếp không được hắn, dù sao tân binh mà thôi. Biểu hiện xuất sắc đi nữa tối đa cũng liền một cái thượng tá, muốn lên tới trung tướng, chờ xem. Càng chưa nói muốn phải đối phó hắn, coi như là đại tướng không có có lý do thích hợp lời nói cũng là không có biện pháp, dù sao trung tướng đã coi như là hải trong quân đội thực quyền cao tầng, còn như đại tướng, đó là uy hiếp. Thế nhưng để hắn tuyệt vọng là sẻn hạ cụ biểu hiện ra phần thực lực này, hiện tại sẻn hạ cụ còn tuổi trẻ, đã có thể không bị thương tiêu diệt treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu đại hải tặc, cái này các loại đến sau này thì sao? Cho nữa cái này xú tiểu quỷ một ít thời gian trưởng thành, là không phải rất nhanh thì có thể trở thành là đại đem cấp bậc cường giả. Nói vậy, hắn nhi tử bị phế thủ liền thực sự báo không được. Lẽ nào để hắn như thế trơ mắt nhìn bị hủy chính mình nhi tử cả đời hung thủ cứ như vậy bình bộ thanh vân, từng bước thăng trước, đây mới là để hắn nhất tuyệt vọng địa phương. Không phải, ta tuyệt đối không thể có thể cho ngươi vừa lòng đẹp ý, muốn triệu dạ triệu thành trưởng, tưởng đẹp, ta ngược lại muốn nhìn một chút ở yếu nhất Đông Hải. Không có bất kỳ một cái đối thủ, ngươi làm sao trưởng thành. Ở tuyệt vọng sau một lát, vị này trung tướng liền lại trở nên hung hăng, lập tức nghĩ ra một cái độc kế tới. Ở độ tuổi này có thể nói là thực lực tăng trưởng thời kỳ vàng son, nhưng là bình thường mà nói, thực lực đạt được sẻn hạ củ cấp bậc này nói, đang khổ luyện liền vô tác dụng, muốn tiếp tục tăng cường thực lực, liền muốn cùng một cái ngang sức ngang tài, thậm chí càng mạnh hơn một chủ đối thủ sinh tử chém giết, ở từng cuộc một sinh mệnh cực điểm thăng hoa trong chiến đấu tiếp tục leo lên phía trên. Thế nhưng hắn lại muốn đem sẻn hạ cụ ngoại phái đến Đông Hải, mà Đông Hải nhưng là được xưng là yếu nhất nhất hải, thực lực ở trường cấp trên cơ bản có thể quét ngang không địch thủ, đã không có đối thủ ma luyện, muốn phải nhanh chóng trưởng thành, đơn giản là nằm mơ. Chương 431, thu hoạch. Đương nhiên hắn cũng biết không có khả năng để Xèn Hạ Cụ vĩnh viễn đứng ở Đông Hải, thế nhưng miễn là để Xèn Hạ Cụ ở Đông Hải ngây người tới mấy năm, bỏ qua đoạn này Hoàng Kim Thành trường kỳ, đến lúc đó Xèn Hạ Cụ coi như không phải phế cũng không có lớn như vậy tiềm lực, đến lúc đó lại dùng quyền trong tay chậm rãi chơi không mượn. Còn như làm sao bây giờ đến chuyện này, hắn lại không có chút nào lo lắng, phải biết rằng trước đây bị đánh cũng không chỉ là hắn nhi tử, những tên kia nói vậy cũng sẽ không chú ý ra điểm lực. Hơn nữa ngoại trừ bọn họ những thứ này cùng Xèn Hạ Cụ trực tiếp có cựu oán, còn lại trong đám người cũng không phải toàn bộ đều hy vọng thực sự xuất hiện một cái rất nhanh quật khởi đại tướng cấp bậc cường giả. Dù sao bánh gato có thể nhiều như vậy, thêm một người phân chính mình phần kia không muốn, thiếu một phân. Mà đang ở có người vui mừng có người buồn trong không khí, Xèn Hạ Cụ cùng Robin tin tức rất nhanh thì truyền ra tới. Hải quân học viện giai đoạn thứ 2 thực chiến khảo hạch, có người thu được hoàn mỹ cho điểm. Tin tức này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng là lại là đã nhiều năm không có ai làm được qua, nhất thời ở tổng bộ hải quân, đưa tới khắp nơi hoành động, từ hải quân cao tầng, cho tới binh lính bình thường, đều ở đây đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người là cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì, trong lịch sử, hải quân học viện thực chiến trong khảo hạch, thu được hoàn mỹ chấm điểm, chỉ có 3 người, đó chính là hiện nay tam đại tướng, ạ kỳ gì kỳ dạ kẻ đủ. 410. Mà hiện nay, lại có 2 người lấy được hoàn mỹ cho điểm. Điều này đại biểu cái gì? Là không phải ý nghĩa ở tương lai không lâu, trong hải quân sẽ xuất hiện 2 gã mới đại đem cấp bậc cường giả, nghĩ tới đây, nhất thời tất cả hải quân đều nhiệt huyết dâng trào đứng lên, miễn là cường giả quá nhiều, nói không chừng tân thế giới hải quân cũng có thể đứng vững gót chân. Phải biết rằng, năm đó hải quân thế lực bị buộc ra tân thế giới, cái này vẫn là hết thể hải quân sỉ nhục. Tổng bộ hải quân, cao tầng hưu nhàn thất. Tựa hồ là đúng dịp, hôm nay hải quân tam đại tướng đều ở chỗ này. Dĩ nhiên 2 cái đều lấy được hoàn mỹ cho điểm sao. Dẹ phí lao sư đệ tử, thực sự là thật đáng sợ nha. Ký ngừng chính mình gọt quả táo động tác, trên mặt lộ ra một vẻ kinh dị, chỉ bất quá thoạt nhìn vẫn là hèn mọn càng nhiều một chút. Dương Dương lười biếng ở một bên giường như buồn ngủ a ảo kỳ gì, cũng đột nhiên trận mở con mắt, nói, chúng ta cũng là dẹ phí lao sư đệ tử. Cắt. Nghe được ảo kỳ gì có chút bất mãn giọng nói, ký nhất thời có chút khó chịu. Hắn năm đó ở Hải quân học viện bên trong thời điểm tuy là coi như là rẻ phi đệ tử, nhưng hắn chính là vẫn luôn cùng rẻ phỉ có chút không hợp nhau. Nhìn thấy kỳ dự thái độ, ạ kỳ gì cũng không để ý, ở biểu đạt bất mãn của mình về sau liền sờ cùng với chính mình cằm. Dương Dương lười biếng nói ra, không biết giai đoạn thứ 3, bọn họ có thể đánh đến đâu cái tầng thứ đâu. Bất quá có người nói tiểu sư đệ của chúng ta lần này đối thủ là treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu siêu tân tinh, như vậy trung tướng cửa này chắc là không có vấn đề gì chứ. Còn như một cái khác, phỏng trừng tối đa cũng liền đến thiếu tướng cái kia đóng. À kỳ gì trong giọng nói dường như đáng giá quan tâm liền Xèn Hạ Cụ cái đã, căn bản là không có đem Robin để vào mắt, bất quá hắn cũng quả thật có tư cách nói như vậy là được. Lấy địa vị của bọn họ, khi biết tin tức này thời điểm liền đã biết chiến đấu cặn kẽ trải qua, tự nhiên dễ dàng liền nhìn ra đáng giá chú ý liền Xèn Hạ Cụ một người. Còn như Robin, à kỳ gì thừa nhận Robin biểu hiện cũng không tệ, không làm thất vọng hoàn mỹ đánh giá. Thế nhưng cùng bọn họ so sánh với, vẫn là kém một bậc. Kỳ cũng nghe được ảo kỳ gì ý tứ, hướng về phía ảo kỳ gì bĩu môi, nói, đến lúc đó liền đến lượt ta lên sân khấu được rồi, cũng để tiểu sư đệ của chúng ta minh bạch thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Kỳ mặc dù không thích rẻ phi, thế nhưng cũng thừa nhận Xèn Hạ Cụ có thực lực đi qua trung tướng cái kia cửa khẩu, thế nhưng nghe hắn trong lời nói cố ý nặng thêm ngữ khí tiểu sư đệ 3 chữ, liền minh bạch hắn chính là không có ăn cái gì tốt tâm tư. Sợ rằng càng nhiều hơn chính là muốn đem năm đó ở rẻ phỉ nơi đó nhận được khí xuất hiện ở hôm nay là rẻ phỉ đệ tử Xèn Hạ Cụ trên người. Còn như Robin, hiển nhiên kỳ dự đã bỏ quên. Nha, có thể không nên xem thường A, nói không chừng đến lúc đó bêu xấu chính là ngươi. À kỳ gì từ chối cho ý kiến bê sẩy sờ sờ cằm của mình, sau đó đứng lên, ly khai phòng nghỉ. Kỳ dự thấy thế, cũng chỉ là cười cười, không có nói tiếp cái gì, nhấp một ngụm trà sau đó, cũng ly khai phòng nghỉ. Đại tướng sao? Ở ạ kỳ gì kỳ gì sau khi 2 người đi, ạ kẻ nủ cũng đứng lên, đem hải quân đại tướng đại huy khoác ở trên người, dường như nhớ ra cái gì đó, sau đó khẽ lắc đầu, khẽ hừ một tiếng sau đó, cũng ly khai phòng nghỉ. Mà Xèn Hạ Cụ nơi đó, đang cùng Robin trải qua 2-3 ngày thả lỏng sau khi nghỉ ngơi, cũng đều một lần nữa về tới tu luyện trạng thái. Tục ngữ nói, quyền không rời tay, khúc không rời cửa, 1 ngày không luyện, ngượng tay chân trưởng, 2 ngày không luyện, võ thuật giảm phân nửa, 3 ngày không luyện, trở thành thường dân. Tuy là trong hiện thực không có khoa trương như vậy, thế nhưng đang đột phá thể quan, hoàn thành chất biến phía trước, tu luyện đúng là thả lỏng không được. Cho dù là một máy, nếu như thời gian dài để đặt không cần, chờ đợi ngươi tuyệt đối không phải là mới tinh như lúc ban đầu, càng nhiều hơn có thể là trong lúc vô tình đã bất kham sử dụng. Mặc kệ có đột phá hay không, đều phải kiên trì tu luyện, nếu không, không dùng bao lâu thời gian, liền sẽ phát hiện thân thể của mình trong lúc vô tình sẽ bị cùn, cường độ thân thể cũng sẽ từ từ yếu bớt. Huống chi, Sen Hạ Cụ cùng Robin vẫn là trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt sau, lúc này tổng kết thu hoạch, cuối cùng sẽ càng thêm dễ dàng thu được tiến bộ. Cùng Sen Hạ Cụ nghĩ giống nhau, đi ngang qua kịch liệt vật lộn phía sau, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng tự thân khí huyết cũng ở trong chiến đấu thiêu đốt tới cực hạn, trong cơ thể bình thường đúc luyện lúc tích lũy được tiềm lực cũng đều kích phát ra, tự thân thân thể tại khôi phục phía sau cũng càng thêm thích ứng cao gánh vác trạng thái. Đang cùng phía trước sau khi so sánh, Sen Hạ Cụ liền phát hiện, tự thân thân thể tố chất tối thiểu tăng trưởng chừng 1/3, nếu là đến nhục thân đến rồi Sen Hạ Cụ cấp bậc này, muốn tăng thêm 1/1 chút nào đều là vô cùng khó khăn, hiện tại tăng trưởng 1/3, coi như suy nghĩ đến khí phách không có tăng, chiến lực tối thiểu cũng có thể tăng trưởng 4-5 thành chi nhiều. Bất quá Sen Hạ Cụ cũng không có rất cao hứng, hắn có thể không phải cảm giác mình từ nay về sau mỗi trận chiến đấu đều có thể được như vậy tăng trưởng, lần này cùng 6 năm trước lần kia sở dĩ tăng nhiều như vậy, chẳng qua là bởi vì bình thường đúc luyện lúc không có kích thích ra tiềm lực mà thôi, hiện tại tiềm lực đã hết, như thế nào đi nữa chiến đấu, cũng sẽ không có chuyện tốt như vậy. Muốn tiếp tục như thế chiến hậu bạo phát, vậy thành thật thật ở đi đúc luyện mấy năm tích lũy tiềm lực a. Còn như Robin, cái kia thu hoạch có thể càng lớn hơn. Dù sao cùng Sen Hạ Cụ bất đồng, cái này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói nhưng là Robin lần đầu tiên thực chiến, ở chỉnh lý thu hoạch sau đó, Robin không riêng thân thể tố chất tăng lên một đoạn, ngay cả kinh nghiệm chiến đấu, ý thức chiến đấu đều tăng lên, chiến lực nhưng là tăng lên đều không chỉ gấp đôi. Chương 432, giai đoạn thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Sau 15 ngày, ở Tổng bộ Hải quân Mạ Dì Nệ Phỏ, có thật nhiều cái sân rộng, lớn nhất không hề nghi ngờ chính là bến cảng cùng hải quân yếu tắc chính diện, cái kia đủ để dung nạp 10 vạn người đại chiến sân rộng. Thứ nhì, chính là ở Tổng bộ Hải quân yếu tắc, tới gần đảo nhỏ sát biên giới vị trí một chút địa phương. Nơi này có hai cái nhỏ hơn một chút sân rộng. Hải quân học viện huấn luyện thường ngày một dạng chiếm dụng một cái trong đó sân rộng, mà một người sân rộng, thì là còn lại chân chính hải quân huấn luyện địa phương. Mà như vậy cái hải quân huấn luyện trong sân rộng, bây giờ lại bị lâm thời dựng xây xong một cái, sắp xỉ với lôi đài một dạng địa phương. Lúc đầu nếu như chỉ là trước giờ xin tốt nghiệp trận thứ 3 khảo hạch lúc không có khả năng hưng sư động chúng như vậy, dựa theo trước kia quy định ở hải quân học viện nội bộ tiến hành là được rồi. Thế nhưng ai kêu Sen Hạ Cụ cùng Robin ở giai đoạn thứ 2 thực chiến trong khảo hạch đều lấy được hiếm thấy hoàn mỹ đánh giá đâu. Điều này không khỏi làm hải quân cao tầng đối với kỳ vọng của bọn hắn lớn lên, cố ý cho bọn họ xây dựng một cái thịnh đại sân khấu, kỳ vọng dựa vào lấy biểu hiện của bọn hắn tới phân chấn hải quân sĩ khí. Mà ở cái lôi đài này bên trên, hai cái thân ảnh đang ở vật lộn. Vạn Tử Thiên Hồng, Tẹt Cải, Cự Đại Cây. Đột nhiên, một thân ảnh chu vi huyền hóa ra vô số hiện lên kim loại sáng bóng cánh tay. Những cánh tay này hợp thành một con bàn tay khổng lồ, đem khắc một thân ảnh bị ngạnh sinh sinh đích đánh bay ra ngoài, đánh rất dưới đài. Robin, trận thứ 2 đi qua. Nhìn một màn này, ở lôi đài gần nhất chỗ đảm nhiệm trọng tài trung tướng Sở Trọ Bờ Di, nghiêm nghị tuyên bố kết quả. Mà trên lôi đài đứng yên, đem một người khác đánh rất dưới đài thân ảnh, chính là Robin, nàng giai đoạn thứ 3 khảo hạch, trận thứ 2 đã đi qua, cái này đại biểu cho, nàng đã đánh bại trung tá cấp bậc đối thủ. Nếu như đối với thực lực của chính mình có lòng tin, muốn tiếp lấy khiêu chiến nói, cuộc kế tiếp chính là thượng tá ra sân. Bất quá Robin đối với thực lực của chính mình đương nhiên là có lòng tin, ở thực chiến khảo hạch trước nàng chỉ dựa vào thể thuật tu vi là có thể miễn cưỡng được cho thượng tá cấp bậc, mà trải qua cùng Miêu Miêu đoàn hải tặc cái kia hai cái kiếm hào đại chiến phía sau, của nàng nhục thân tiềm lực tiến thêm một bước đạt được mở rộng, hơn nữa hoa hoa quả thật, coi như thiếu tướng, nàng cũng có lòng tin đấu một trận. Ở Robin lựa chọn tiếp tục chiến đấu phía sau, quả nhiên tự cấp Robin một ít thời gian nghỉ ngơi sau đó, một gã tổng bộ hải quân thượng tá liền từ lôi đài bên kia đi lên. Chỉ thấy tên này thượng tá thuận tay liền đem trên người chính nghĩa áo choàng vứt cho đồng liêu, sau đó mang theo vẻ mặt thận trọng nhìn Robin, bắp thịt cả người bắt đầu buộc chặt, sẽ chờ Sở Trọ Bờ Dì tuyên bố bắt đầu rồi. Nhìn trước mắt cái kia chỉ có 13-14 tuổi tiểu cô nương, vị này thượng tá liền trực khiếu xui, nếu có thể hắn thực sự không muốn đúc kết giai đoạn thứ 3 tốt nghiệp khảo hạch. Đây cơ hồ là hoàn toàn cái mất nhiều hơn cái được sự tình. Dù sao có thực lực đi qua giai đoạn thứ 2 thực chiến khảo hạch trên cơ bản đều là thiên tài nhất cấp, cùng bọn họ chiến đấu, đánh thắng chẳng những không có thu hoạch gì, còn dễ dàng thu nhận oán hận, thế nhưng đánh thua, vậy thì càng nguy rồi, chính mình tại hải quân lăn lộn vài chục năm còn đánh nữa thôi thắng một cái không có tốt nghiệp tiểu quỷ, cái này để cho thủ hạ thấy thế nào, để đồng liêu thấy thế nào, để thượng ti thấy thế nào, có thể nói là danh vọng hủy hết. Cho nên loại này tồi luôn luôn không được hoan nghênh, hầu như mỗi lần đều là cưỡng chế tìm ra vài cái thằng xui xẻo tới phục vụ những cái này người tốt nghiệp đối thủ, hắn cũng là như vậy, ai bảo hắn không phải hơi tâm đắc tội thủ trưởng đâu, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi lên đi một lần. Hơn nữa hắn cũng nhìn rồi tiểu cô nương này phía trước hai trận chiến đấu, đúng là thực lực không tầm thường, nếu như hắn khinh thường nói, vậy coi như thật sự có khả năng anh danh hủy hết. Mà theo sở cho bờ gì trung tướng tuyên bố sau khi bắt đầu, Robin liền xuất tấn công trước đứng lên, còn là của nàng quen dùng chiêu số, trực tiếp huyễn hóa ra vô số cánh tay, những cánh tay này dồn dập sử dụng xỉ gẳng hướng về phía vị này lên đài thượng tá công tới. Mà đang ở lôi đài cách đó không xa. Nơi này là lần này giai đoạn thứ 3 khảo hạch thính phòng. Trên khán đài đội hình có thể nói là cực kỳ xa hoa, số lượng không ít bản bộ trung tướng, ạ kỳ gì kỳ dạ kẹ nủ các loại, chờ, ba gã hải quân đại tướng, cùng với trước đại tướng Dẹ Phi, anh hùng gạp, hải quân người nhiều mưu trí tờ S.U.G.U. trung tướng. Thậm chí ngay cả hải quân nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ đều ở đây. Trong khoảng thời gian này, tân thế giới cục diện đã không phải có thể tùy ý tiến hành quấy nhiễu, cho nên hải quân đối với tứ hoàng, tạm thời xử là một cái nghiêm mật quản chế, nhưng không phải tùy tiện ra tay thái độ. Chính vì vậy, hải quân cao tầng, trong thời gian ngắn đều tương đối rảnh rỗi. Trận này Sẻn Hạ Cụ cùng Robin trước giờ tốt nghiệp khảo hạch giai đoạn thứ 3, trải qua mời trước tới quan sát hải quân cao tầng, có thể nói là những năm trước đây chưa bao giờ có xa hoa, cơ hồ là gần với nguyên tắc bên trong, trên đỉnh chiến tranh cái loại này đội hình. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì Sẻn Hạ Cụ cùng Robin đều ở đây giai đoạn thứ 2 thực chiến trong khảo hạch không bị thương tiêu diệt treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc. Đạt tới hoàn mỹ đánh giá kết quả, nếu không, có mấy người trung tướng phủng khuôn mặt thế là tốt rồi. Không ngờ tới lần này, lại có một cái xuất sắc như vậy tân binh, không hổ là có thể tiêu diệt miêu miêu đoàn hải tặc hoàn mỹ đánh giá giả. Quả nhiên là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Vài tên trung tướng nhìn Robin chiến đấu, lẫn nhau phê bình. Bất quá, ta nghe nói cái tiểu nha đầu này cũng không phải lần này khảo hạch chủ lực, một cái khác gọi là hỉ ủ gạ sẻn hạ củ càng thêm thiên tài. Có người nói lại tựa như tử đã có bên trong đem thực lực cấp bậc. Trung tướng thực lực, hiện tại. Hẳn không sai, phải biết rằng có thể giết chết treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, thực lực không đạt được trung tướng mới, chỉ có, là chuyện lạ. Nói như vậy, miễn là đang tôi luyện 2 năm, cái kia là đạ tệ lỉn, biểu đồ, sen hạ cụ rất có thể là có thể trưởng thành đến đại tướng thực lực. Không chống chân như vậy, chứ không nói cái kia hỉ ủ gạ sen hạ cụ. Ngay cả trên đài cái này là Robin tiểu nha đầu, hiện tại có thể chỉ có 14 tuổi, liền có như thế thực lực, vậy cũng có đại tướng tiềm lực. Không chỉ là người nào nói một câu, nhất thời một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, để tại chỗ trung tướng đều lộ ra vẻ giật mình. Hải quân đại tướng nhưng là tổng bộ hải quân tối cao sức chiến đấu. Chương 433, trận thứ 5 độ khó. Hải trong quân, trung tướng số lượng rất nhiều, nhưng là đại biểu tối cao sức chiến đấu hải quân đại tướng, cũng chỉ có 3 gã. Sở hữu hải quân đại tướng tiềm lực, đây chính là đang nói, ủng có trở thành tối cao sức chiến đấu tiềm lực, không hiện ra thì cũng thôi đi, mà vừa xuất hiện, chính là xuất hiện hai người, cái này khiến cái này trung tướng nhóm trái tim đều có chút không chịu nổi. Ở chính giữa đem nhóm phía trên, là đại tướng cùng nguyên soái chỗ ngồi. Dựa theo Robin đang cùng miêu miêu đoàn hải tặc giao chiến lúc biểu hiện ra thực lực, trận thứ 3 cũng còn là không có vấn đề. À kỳ gì ngồi ở chỗ kia, nhìn xa xa giữa sân. Đang cùng chàng thứ 7 địch nhân chiến đấu Robin, rất là ung dung tùy ý đánh giá một cái câu. Đáng tiếc cường độ thân thể có chút kém, tối đa cũng là có thể đi qua trận thứ 4, muốn đi qua trận thứ 5 có khả năng rất thấp. Kỳ quẹt miệng mở miệng, đồng thời như có như không, dùng hơi ánh mắt trào phúng nhìn thoáng qua, ngồi ở một bên khác Dẹ Phi, mở miệng nói. Dẹ Phi 163 lão sư, thật giống như trước đây thường thường giáo dục ta, muốn chú trọng cường độ thân thể a. Hai anh, ta là như thế giáo dục quá ngươi. Nhưng là kỳ dư ngươi thật giống như vẫn đem lời của ta làm gió thoảng bên tai. Dẹ Phi nghe được kỳ dư châm chọc, hư lạnh một tiếng, cũng châm chọc nói, hơn nữa ngươi hiện tại thật là có khả năng, dĩ nhiên cùng một cái 14 tuổi tiểu nha đầu so sánh. Hải quân tam đại tướng đều là Dẹ Phi đệ tử, đạn di pháp cùng kỳ dư trong lúc đó quan hệ kém cỏi nhất, hắn đối với kỳ dư cái loại này cả lơ phất phơ tính cách, cực kỳ không thích, hơn nữa kỳ dư lại quen thuộc hơn tính ỷ lại quả thực năng lực, cho nên Dẹ Phi thường thường răn dạy kỳ dư vô cùng chú trọng quả thực. Không phải chú trọng thân thể căn bản. Cứ thế mãi xuống phía dưới, tuy là kỳ biết Dẹ Phi là vì tốt cho hắn, nhưng là vẫn cực kỳ sốt ruột, cái này cũng tạo thành quan hệ của song phương ngày càng khẩn trương. Hai anh, Nghe được Dẹ Phi lời nói, cái kia vốn là có chút hèn mọn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt bắt đi, cũng là kỳ chỉ muốn đánh như thế nào đánh Dẹ Phi, dĩ nhiên trong lúc nhất thời bỏ quên Robin lứa tuổi, ai kêu Robin biểu hiện ra thực lực, ai cũng không có biện pháp xem nàng như là một cái 14 tuổi tiểu hài tử để đối đãi, kỳ chính là trong lúc nhất thời có chút bỏ quên sự thật này, để Dẹ Phi lại bắt được cơ hội hung hăng rơi xuống mặt mũi của hắn. Bên cạnh ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nụ, gặp đám người, hiển nhiên đều biết hai người bọn họ chỉ thấy ân oán, giữa bọn họ như thế tiểu đả tiểu nháo cũng không phải lần một lần hai, vì vậy cũng không có đúc kết ý tứ, đều tiếp tục xem trong sân trận đấu. Mà lúc này giữa sân, theo chiến đấu tiếp tục, Robin đã lấy được tính quyết định ưu thế, đang từng bước bức bách tên kia thượng tá không gian hoạt động. Dĩ nhiên, đây cũng là Robin có tiết bớt lực khí mà đợi cuộc kế tiếp ý tứ, nếu không, miễn là sử xuất toàn lực, thu thập cái này thượng tá cũng liền mấy chiêu chuyện, bất quá nói vậy, chẳng những sẽ tương đối lãng phí khí lực, cũng quá quét vị này thượng tá mặt mũi, để tên này thượng tá về sau làm người như thế nào. Không thủ không đoán, Robin có thể không muốn làm như vậy, tựa như trước mấy trận như vậy, vô luận là trận đầu thiếu tá, vẫn là trận thứ hai trung tá, Robin đều là ở chiến đấu một cái lần sau đó mới, chỉ có, lấy được thắng lợi, như vậy đối phương trên mặt cũng đẹp mắt một ít. Chính là phòng lâu tất mất, không có quá bao lâu thời gian, tên kia thượng tá đã bị Robin bắt được một sơ hở. Tại nơi danh thượng tá ứng phó những cái này huyện hóa ra tới cánh tay lúc, Robin đột nhiên sử dụng thế, thân hình trong nháy mắt liền đi tới tên này thượng tá trước người, sau đó Robin chính là một cái dạng kỳ ạ cụ ném, đem tên kia chỉ là vội vã làm ra phòng ngự thượng tá đá xuống lôi đài. Robin, trận thứ 3 đi qua. Trung tướng sở cho bờ gì nhìn một màn này khẽ gật đầu, ngược lại cũng không ngoài ý, người ở chỗ này bên trong mặc dù có một ít nhãn lực không đủ, cảm thấy song phương đánh cố gắng đặc sắc. Thế nhưng trong này có thể không bao gồm hắn, lấy hắn lao bài trung tướng thực lực, ngay từ lúc đầu chiến đấu, liền đã biết rồi cuộc chiến đấu này thắng bại. Mà dưới đài, những cái này xem tranh tài phổ thông đám hải quân, còn có một chút thông thường hải quân giáo quan, lúc này đều đang nhìn trên đài Robin. Ta ở hải quân chọn đợi 26 năm, mới, chỉ có, sở hữu trung tá thực lực, mà Robin thông qua trận thứ 3, hiện tại đã có thể kết luận thực lực của nàng vượt qua đại tá, nàng cái này mới tu luyện bao nhiêu năm. Cái này liền là thiên tài A, chúng ta đương nhiên không so được. Nếu như ta cũng có một viên tốt trái ác quỷ, hơn nữa có đại tướng chi kỷ chỉ đạo, nói không chừng ta cũng có thể đạt được thực lực của nàng. Lúc này hay là có người giọng nói lên men nói một câu, nhìn Robin dựa vào quả thực năng lực cùng lục thức thể thuật kết hợp với nhau kỹ năng đánh bại trận thứ 3 thượng tá, mà bọn họ lúc này thực lực còn không có bại trận thượng tá mạnh mẽ, trong lòng tự nhiên có chút ghen tuông. Đừng quên còn có hì ủ gạ sẻn hạ cụ. Có người mở miệng, bất quá lúc này đây giọng nói liền một điểm vị chua cũng không có. Nếu như nói đối với Robin bằng vào hoa hoa quả thật kết hợp lục thức sở phát huy ra thực lực, bọn họ còn hơi chút có vài phần đấu kỵ các loại háo hức nói, như vậy đối với sẻn hạ cụ, liền căn bản không để được bất luận cái gì lòng ganh tị. Nếu như hai người sự chênh lệch còn có thể thấy được, cái kia có lẽ sẽ có người đấu kỵ, thế nhưng nếu như song phương một cái đứng ở đỉnh Everest đỉnh núi, mà một người khác nhưng ở tứ xuyên bồn địa, như vậy tuyệt đối sẽ không có người sản sinh cái gì đấu kỵ tâm tư, bởi vì này khác giống cách đã để người đã không có truy đuổi tâm tư. Vì vậy dù cho truyền thuyết sẻn hạ cụ cũng có trái ác quỷ năng lực, dù cho sẻn hạ cụ tiếp thu rẻ phỉ chỉ đạo càng thêm tương tận, nhưng là bọn họ đối với sẻn hạ cụ bọn họ nhưng đều là tâm phục khẩu phục. Bởi vì bọn họ đều minh bạch, dù cho bọn họ một viên tự nhiên hệ trái ác quỷ, bọn họ cũng tuyệt đối không thể có thể có sẻn hạ cụ loại biểu hiện này. Robin sợ rằng tối đa cũng là có thể đi qua trận thứ 4, trận thứ 5 chắc là không thông qua, cũng không biết sẻn hạ cụ có thể đạt được đệ mấy chàng, giai đoạn thứ 3 khảo hạch, ta nhớ không lầm, chắc là bên trên không phải ngừng phát triển. Cũng không có thể nói lên không phải ngừng phát triển, tuy là trên quy tắc không có buổi diễn hạn chế, chỉ cần có thực lực là có thể vẫn đánh tiếp, thế nhưng chàng thứ 7 nhưng chỉ có nguyên soái tự thân lên chàng, làm sao có thể thông qua được. Tại xác định Robin đại khái thực lực phía sau, trên đài người đối với phía dưới trận đấu đã mất đi hứng thú, bắt đầu rảnh rỗi trò chuyện. Bất quá bọn họ tuy nhiên cũng đem đề tài kéo tới kế tiếp sắp ra sân sẻn hạ cụ trên người, bọn họ thực sự chờ mong sẻn hạ cụ biểu hiện, đang mong đợi sẻn hạ cụ đến tuột cùng biết đánh nhau hay không phá tam đại tướng ghi lại. Kế tiếp trận đấu tựa như bọn họ dự liệu như vậy, Robin mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là không bị thương đánh thắng trận thứ 4 thiếu tướng. Bất quá ở trận thứ 5 trung tướng sở cho bờ gì tự mình hạ tràng phía sau, Robin liền hiểu vì sao trung tướng là có thể coi là trên biển khơi mặt cường giả đỉnh cao, của nàng những cái này chiêu số đối với sở chó bờ gì căn bản vô dụng, vô luận là cự đại cây, vẫn là vô tận xì gẳng, ở sở chó bờ gì mặt đau trước, đều như giấy dán giống nhau, dễ như trở bàn tay đã bị xé mở. Bất quá sở cho bờ gì trung tướng cũng không có tổn hại Robin ý tứ, dù sao giữa song phương không oán không cửu, quá mức 0.5 đến sở cho bờ gì trung tướng còn có chút thưởng thức Robin, chờ mong Robin có thể lớn lên thành hải quân đồng lương, vì vậy tại xác định thắng thế sau đó, cũng không có thương tổn đến Robin, trực tiếp một cái sự oxy hóa chạm kích liền đem Robin tiễn xuống lôi đài. Mà nhìn thấy loại tình huống này, trên đài những hải quân kia cao tầng đều rời đi ánh mắt, dồn dập chờ mong kế tiếp sẻn hạ cụ biểu hiện. Bất quá cái này cũng là bọn họ tâm lý mong muốn quá cao, cho nên mới bắt đầu không nhìn phía dưới Robin. Nếu là ở vang giới, không có sẻn hạ cụ lời nói, Robin biểu hiện như vậy, nhưng là đủ để thành vì tất cả hải quân đề. Dù sao nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Robin lúc này chiến lược vẹn vẹn chỉ là so với trung tướng thấp một chút đã. Sở dĩ ở sở cho bờ gì trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, vậy chỉ bất quá là bởi vì sở cho bờ gì thực lực có thể không phải thông thường trung tướng, mà là lao bài trung tướng. Đừng nói là Robin, coi như là tân tấn trung tướng, sở cho bờ gì đối phó cũng cùng Robin không sai biệt lắm, không phải sẽ cỡ nào tốn sức. Chương 434, sẻn hạ củ gặt hái. Mà ở Robin xuống đài phía sau, trang thượng chúng nhân khí phân chẳng những không có hạ xuống, ngược lại càng thêm nhiệt liệt lên. Trên đài, ạ kỳ gì cũng là ở sau khi khẽ lắc đầu, ánh mắt lóe ra, hơi lộ ra vẻ chờ mong, nói, kế tiếp, rốt cuộc phải đến phiên đặc sắc nhất. Không biết hắn có thể giống như chúng ta, đi qua cửa thứ 5, ngã vào cửa thứ 6 đâu, vẫn có thể đánh vỡ chúng ta ban đầu ghi lại, đi qua cửa thứ 6 đâu, thật đúng là có chút khiến người chờ mong. Nghe được ạ kỳ gì ngôn ngữ, bên cạnh ạ kẹ nủ cũng mở miệng nói. Trước đây ạ kỳ gì kỳ giả kẹ nù ba người tại loại này trong khảo hạch liền là thông qua cửa thứ 5, đánh bại chấn thủ trung tướng, thế nhưng ở cửa thứ 6 lúc đó vẫn là đại tướng sẻn gỗ cụ tự thân xuất mã phía sau, bọn họ liền không có sức đánh trả bại xuống dưới. Rốt cuộc đến phiên hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ rồi sao? Nhìn Robin giai đoạn thứ 3 khảo hạch kết thúc, tại chỗ những người khác, đều rối rít quay đầu nhìn về phía, đang hướng về ở đây dưới an 12 an ủi lấy Robin sẻn hạ cụ, khẩn trương chú ý. Robin thông qua cửa thứ 4, đánh bại chấn thủ thiếu tướng, tuy là ngã xuống cửa thứ 5, thua ở sở cho bờ gì bên trong cầm trong tay, thế nhưng cũng chứng minh rồi thực lực của nàng, đã đạt đến thiếu tướng đỉnh phong, so với trung tướng cũng chỉ là hơi kém chú đã, cũng không biết hỉ ủ gạ sẻn hạ cụ có thể hay không đi qua cửa thứ 5, đánh bại sở cho bờ gì trung tướng. Còn như cửa thứ 6, không có ai sẽ cho rằng sẻn hạ cụ có thể đi qua, ở trong mắt những người này, coi như sẻn hạ cụ thực sự đánh tới cửa thứ 6. Cũng chỉ là thua đẹp hay không mà thôi. Không chỉ là những người này, gặp, dẹ phi, ả ảo kỳ gì, kỳ dị, thậm chí còn sẻn gỗ củ đám người, cũng đều là dồn dập lấy lại bình tĩnh, lộ ra vẻ chú ý nhìn giữa sân. Ngay cả ạ kẹ đủ, mang cái kia đỉnh đầu hải quân mũ, cũng hơi nâng cao một điểm vành nón. Vạn chúng chúc mục. Khi u gạ sẻn hạ cụ lên sân khấu. Giữa sân. Ở vô số người hoặc quan tâm, hoặc khẩn trương nhìn soi mói, nghe được tài phán sở chó bờ gì trung tướng thanh âm. Sẻn hạ cụ chỉ có thể dùng mang theo ánh mắt áy náy nhìn Robin liếc mắt, sau đó hướng về lôi đài đi tới, bất quá ở sẻn hạ cụ rời đi nơi này sau đó, Robin bên thai lại vang lên sẻn hạ cụ thanh âm, xem ta báo thủ cho ngươi. Nghe nói như thế Robin lúc đầu lo lắng tâm tình nhanh chóng bị ngọt ngào tràn đầy. Nhìn về phía trước cái kia trên khán đài ạ kỳ gì kỳ dị, gặp sẻn gỗ cụ đám người, sẻn hạ cụ trong lòng không khỏi hơi xúc động, cảm giác này giống như là đi tới nguyên tắc bên trong trên đỉnh chiến tranh. Dường như đột nhiên có một loại, dường như dâu trắng như vậy, trực diện toàn bộ tổng bộ hải quân ảo giác. Sở cho bờ gì trung tướng đứng ở nơi đó, nhìn sẻn hạ cụ đi lên chẳng đi, cũng không khỏi hít sâu một hơi, trong con ngươi lộ ra vẻ chờ mong, nhỏ bé mở miệng cười. Khi u gạ sẻn hạ cụ, giai đoạn thứ 3 tốt nghiệp khảo hạch, trận đầu, bắt đầu. Theo sở cho bờ gì thoại ngữ, sẻn hạ cụ người thứ nhất đối thủ đi lên tràng. Đối mặt trận đầu địch nhân, sẻn hạ cụ thậm chí căn bản cũng không có làm sao phát lực. Chỉ là tùy ý đấm ra một quyền, liền trực tiếp đem người nọ đưa ra bên ngoài sân. Dù sao chỉ là một thiếu tá mà thôi, đối với sẻn hạ cụ mà nói, loại này đối thủ quả thực cùng tiểu lâu la không có gì khác biệt. Liên tục 3 trận, sẻn hạ cụ đều không thế nào động tác, đều là một quyền giải quyết chiến đấu. Chỉ là ở trận thứ 3 cái kia thượng tá thời điểm, thoáng cổ đãng một cái dưới trên người mà bắp thịt mà thôi, khiến cho những hải quân kia trung tướng, đều lộ ra vài phần vẻ kinh dị. Sẻn hạ cụ cường đại hiển nhiên có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Trận thứ 3 kết thúc, khi u gạ sẻn hạ cụ ngươi cần nghỉ ngơi sao? Sở cho bờ gì chứng kiến sẻn hạ cụ trận thứ 3 đối thủ, tuy là cách chặn sẻn hạ cụ một quyền này, nhưng vẫn là bị một quyền này lực đạo đưa ra bên ngoài sân phía sau, liền gật đầu, hướng về phía sẻn hạ cụ trầm giọng mở miệng. Giai đoạn thứ 3 khảo hạch, mặc dù là liên tục, thế nhưng mỗi một chàng trong lúc đó, đều có một đoạn thời gian nghỉ ngơi, có thể tuyển trạch nghỉ ngơi, cũng có thể tuyển trạch trực tiếp tiếp tục. Không cần. Sen Hạ Cụ lắc đầu, phía trước ba trận đối thủ, cũng chỉ là giáo quan mà thôi, với hắn mà nói thật sự là quá yếu ớt, trên cơ bản theo tay vung lên là có thể trực tiếp vanh ra sân bên ngoài, nhìn rồi Robin sau khi chiến đấu, Sen Hạ Cụ đối với trận thứ 5 đối thủ, ngược lại là hơi có chút quan tâm. Chính là không biết đạo luân đến chính mình trận thứ 5 thời điểm ra sân còn là không phải sở trò bờ gì. Rốt cuộc đến phiên trận thứ 4, miễn là đi qua trận này, liền phải đối mặt bên trong cấp bậc tướng đối thủ, đến lúc đó mới có thể để cho ta sử xuất toàn lực. Dưới đài những hải quân kia, lúc này cũng đều ánh mắt lóe ra nhìn trên đài, hiển nhiên phía trước 3 trận Sẻn Hạ Cụ đối mặt giáo quan dứt khoát chiến đấu khiến cái này người đều có chút nhiệt huyết sôi trào, đều đang mong đợi Sẻn Hạ Cụ kế tiếp biểu hiện. Tốt lắm, kế tiếp là trận thứ 4. Người đối thủ là Hải quân đề đốc 320, An Cùng. Ở sở cho bờ gì dưới sự chủ trì, Sẻn Hạ Cụ trận thứ 4 địch nhân, đi tới trên đài, nhìn xa xa Sẻn Hạ Cụ, xoa tay, lộ ra một chiến ý. An Cùng vẫn là rất muốn thắng. Được tuyển chọn trở thành lần tốt nghiệp khảo hạch đối thủ, hắn có thể được một khoản không thua bắt một gã nghìn vạn treo giải thưởng hải tặc chiến công, có thể nếu là có thể đánh bại tham gia tốt nghiệp khảo hạch tân binh, càng là có thể được vài lần chiến công. Tuy là như vậy, nếu như không phải hắn mong muốn một phần chiến kỹ cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy chiến công là có thể đổi, hắn là tuyệt đối sẽ không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng nếu chính mình tham dự vào, vậy sẽ phải làm được tốt nhất. Hơn nữa tái kiến Sẻn Hạ Cụ biểu hiện, ở cộng thêm Sẻn Hạ Cụ nghe đồn sau đó, An Cùng cũng biết mình rất có thể không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, thế nhưng làm một danh ở trên biển hoành hành thập mấy năm lao hải quân, hắn vẫn cực kỳ hy vọng mình có thể thu được thắng lợi, như vậy tuy là khả năng lọt vào Sẻn Hạ Cụ ghen ghét. Nhưng so với cái này tới, có thể thắng Sẻn Hạ Cụ cái tin đồn này bên trong có thể sánh ngang tam đại tướng thiên tài, mang đến cho mình danh vọng lại càng thêm hấp dẫn người. Chương 435, trong khi giao chiến đêm. Giản Kỳ Ạ Cụ, phong trảm. Hầu như chính là sở cho bờ gì tuyên bố bắt đầu trong nháy mắt, An Cùng liền dẫn đầu phát động công kích, trực tiếp sử dụng hải quân lục thức bên trong Giản Kỳ Ạ Cụ, nhất thời một đạo bén trảm kích liền phá vỡ không khí hướng về Sẻn Hạ Cụ bay đi. Một kích này giống như là tên của hắn giống nhau. Sắc bén không gì sánh được, ngay cả không trung gió nhẹ đều giống như bị chém nứt ra, hiển nhiên là An Cùng chính mình khai phá ra lục thức kéo dài kỹ năng. An Cùng Giản Kỳ Ạ Cụ có thể dùng không tệ a. Quả thực rất tốt, loại này kéo dài kỹ năng so với thông thường Giản Kỳ Ạ Cụ uy lực chí ít tăng lên không chỉ gấp 2. Chiêu thức ấy lục thức kéo dài kỹ năng, để một ít nhận thức An Cùng hải quân trung tướng, ánh mắt lóe lên một cái. Dù sao học được lục thức dễ dàng, mở rộng ra kéo dài kỹ năng cũng không khó. Thế nhưng có thể khai phá chỗ xuất sắc như thế kéo dài kỹ năng đó chính là nhân tài. Lục thức kéo dài kỹ năng sao? Sẻn Hạ Cụ nhìn cái kia sắc bén khí tức bức người chạm kích trước mặt bay tới, không tiếp tục dùng quả đấm đi đón đỡ, mà là đồng dạng nâng lên chân, cũng là một cái Giản Kỳ Ạ Cụ ném. Giản Kỳ Ạ Cụ do xoáy, bán nguyệt. Đây là Sẻn Hạ Cụ căn cứ cổ nổ hạ thể thuật lưu trong phái một diệp toàn phong phát lực kỹ xảo cùng Giản Kỳ Ạ Cụ dung hợp với nhau, do đó khai phá ra kéo dài kỹ năng. Nhất thời chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ chân trái phá toái hư không, một đạo bán nguyệt hình chạm kích liền hướng về phía An Cùng phong chạm bắn tới. Keng. Song phương Giản Kỳ Ạ Cụ trên không trung va chạm, thế nhưng cũng không có giống như mọi người nghĩ như vậy đồng quy vu tận, chỉ là phát ra một tiếng cùng loại kim loại tiếng va chạm một dạng thanh âm, sau đó Sẻn Hạ Cụ bán nguyệt liền cắt ra phong chạm tiếp tục hướng về An Cùng bay đi. Mà lúc đầu cùng tại chính mình Giản Kỳ Ạ Cụ chạm kích phía sau chuẩn bị thừa cơ cường công An Cùng nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Cực kỳ hiển nhiên, An Cùng là vạn vạn không ngờ tới chính mình tiêu hao mấy năm khai phát ra tới kéo dài kỹ năng sẽ như vậy không chịu nổi một kích, vì vậy căn bản cũng không có phản ứng kịp, trực tiếp bị cắt mở phong trạm phía sau bán nguyệt chém vào trên người của hắn. Bất quá hoàn hảo An Cùng dù sao cũng là một gã thiếu đem cấp bậc cường giả, trải qua sinh tử tư giết không được ở số ít, tuy là đại não không có phản ứng kịp, thế nhưng thân thể bản năng cảm ứng được nguy cấp, đang bị chém tới trong nháy mắt sử dụng chính mình binh khí để ngang ngực. An Cùng tuy là vì vậy không có có nhận đến trọng thương gì, thế nhưng thân thể lại không đỡ được bán nguyệt mang theo lực đạo, trong nháy mắt liền hướng phía sau bay ngược. Tuy là Sẻn Hạ Cụ không có thừa thắng xông lên, vì vậy An Cùng tuy là bị đánh bay, thế nhưng trên không trung liền điều tiết được rồi trọng tâm, cũng không có ngã sấp xuống, ở sau khi hạ xuống chỉ là lảo đảo dưới đã, nhưng là trán của hắn đã có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo. Tuy là xem Sẻn Hạ Cụ phía trước 3 trận chiến đấu, là hắn biết hắn hơn phân nửa không phải Sẻn Hạ Cụ đối thủ, nhưng không nghĩ đến Sẻn Hạ Cụ thực lực đáng sợ như thế, hơn nữa để cho hắn chán nản là, tại chính mình am hiểu nhất địa phương lại bị Sẻn Hạ Cụ cho nghiền ép. Quá mạnh mẽ. Cái này căn bản liền không phải một cái tầng thứ chiến đấu. Căn bản là trời và đất chênh lệch. Ta chịu thua. Phục hồi tinh thần lại sau đó, An Cùng cũng không tiếp tục càn quái, mà là cười khổ một tiếng, trực tiếp mở miệng chịu thua. Chứng kiến An Cùng chịu thua, Sen Hạ Cụ hướng về phía hắn khẽ gật đầu, bất quá cũng không có có động tác gì, mà là quay đầu nhìn về phía Sở Trọ Bờ Gì. Trực tiếp cuộc kế tiếp là tốt rồi. Đối với Sen Hạ Cụ trực tiếp lấy giản kỳ ạ cụ đối với giản kỳ ạ cụ, ở An Cùng am hiểu nhất địa phương đem nhất chiêu miểu sát, tại chỗ trung tướng nhóm mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là lại cũng không thế nào giật mình. Phải biết rằng Sẻn Hạ Cụ nhưng là không bị thương tiêu diệt treo giải thưởng 400 triệu 20 triệu miêu miêu đoàn hải tặc đội trưởng, đó đã là có thể sánh ngang hơi yếu một ít trung tướng cường giả, An Cùng so sánh với hiển nhiên là không đáng chú ý. Trung tướng Sở Trọ Bờ Gì gật đầu sau đó, liền tuyên bố chàng thứ 7 bắt đầu. Bất quá kế tiếp cũng không có người lên đài, mà trên đài trung tướng Sở Trọ Bờ Gì ở tuyên bố trận đấu bắt đầu phía sau, liền đem trên người chính nghĩa áo choàng cởi ra. Cực kỳ hiển nhiên trận này vẫn là từ tên này lão bài trung tướng tự mình xuất thủ. Trận thứ 5, ngươi đối thủ chính là lão phu, nếu như ngươi có thể tiếp tục đánh bại lão phu, như vậy cuộc kế tiếp sẽ có một vị trong đó đại tướng tự mình xuất thủ, thế nhưng lão phu có thể chắc là sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình. Tuy là trung tướng Sở Trọ Bờ Gì đối với mình rất có lòng tin, thế nhưng cũng không dám xem nhẹ Sẻn Hạ Cụ, thần tình ngưng trọng đối với Sẻn Hạ Cụ mở miệng nói: "Ha ha, đem hết toàn lực mới tính chiến đấu a." Ta cũng không phải hy vọng ngươi thủ hạ lưu tình, bất quá, lao đầu, ngươi cũng muốn cẩn thận rồi, ta nhưng là đáp ứng rồi Robin nên vì nàng báo thù, cho nên ngươi chính là ngoan ngoãn bị ta đánh một trận a. Nghe được trung tướng Sở Trọ Bờ Gì lời nói, Sẻn Hạ Cụ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cũng hướng Sở Trọ Bờ Gì cười lớn nói: "Nhiều lời vô ích, vậy đánh rồi mới biết ta." Nói xong, song phương đều không dám kinh thường, đồng thời xuất thủ ra. Ở hợp, không chợt hiện. Giản Kỳ A Cụ, Long Thần. Song phương cũng không có thử dò xét tâm tư, ngay từ đầu đều rối rít sử xuất tuyệt chiêu của chính mình. Chỉ thấy Sở Trọ Bờ Gì một cái cư hợp chạm ra, nhất thời một đạo bén chạm kích liền hướng Sẻn Hạ Cụ bay tới, giống như là tên giống nhau, tốc độ nhanh đến rồi bất khả tư nghị, dường như có thể trên không trung thiểm hiện một dạng, trong chớp mắt liền phi vương vương triệu đến rồi Sẻn Hạ Cụ trước người. Thế nhưng Sẻn Hạ Cụ một kích này cũng không phải chuyện đùa. Cũng là Sẻn Hạ Cụ kết hợp ở hồ cả thế giới lúc Sẻn Hạ Cụ chỗ cổ nổ hạ thôn hạng nhờ ở tạ cấp áo nghĩa thể thuật cổ nổ hạ long thần cộng thêm dạng kỳ ạ cụ, tất cải, nguyện bộ các loại, chờ, lục thức kỹ xảo khai phá ra. Đang ở Sở Trọ Bờ Gì không chợt hiện đã bay đến Sẻn Hạ Cụ trước người lúc, Sẻn Hạ Cụ sớm mà bắt đầu xoay tròn, quanh người đã xuất hiện một tầng long quyền phong, long quyền trong gió còn có vô số nói dạng kỳ ạ cụ đá ra phong nhận chạm đánh vào không định hướng bay lượn xoay quanh. Không tránh tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là hy sinh uy lực mới, chỉ có, làm được, đánh vào long quyển phong bên trên phía sau, tuy là đột phá đi vào, thế nhưng rất nhanh thì trong chăn đếm không hết phong nhận chạm đánh tiêu ma sạch sẽ. Mà lúc này, Sẻn Hạ Cụ đã mang theo giả long quyển phong hướng về Sở Trọ Bờ Gì bay đi. Chương 436, cứng đôi cứng. Lúc này trên lôi đài đã tràn đầy bị dạn kỳ ạ cụ, long thần sở cuốn kinh phong, ngay cả Sở Trọ Bờ Gì đều không khỏi nheo lại con mắt. Mặc cho quần áo trên người bị tinh thần gió thổi bay phất phới, chỉ là nghiêm túc nhìn chằm chằm Sẻn Hạ Cụ động tác. Mà lúc này Sẻn Hạ Cụ cũng đã đến không trung, kịch liệt kình phong cùng phong nhận tạo thành long quyển phong lúc này đã vây quanh Sẻn Hạ Cụ hóa thành một cái rất thật phong chi long, dương nhanh múa vướt hướng về Sở Trọ Bờ Gì phong đi. Nhìn không trung cái kia dài đến mười mấy trượng phong chi long, Sở Trọ Bờ Gì bắt đầu cũng không có có động tác gì, mà là đang ở phong chi long sắp đập phải hắn chi tế, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng hắn trực tiếp chân phát lực, sử dụng thế thân hình trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ ra. Sở Trọ Bờ Gì cũng không phải không làm gì được Sẻn Hạ Cụ chiêu này dạng kỳ ạ cụ, long thần, dù sao nếu quả như thật là như vậy nói, hắn cũng không khả năng thông dong như vậy né tránh, mà là không muốn cùng Sẻn Hạ Cụ liều mạng mà thôi. Ở hắn tâm lý, đã đem Sẻn Hạ Cụ coi là thế quân lực địch đối thủ, chính là bởi vì như vậy, mới chịu tiết kiệm thể lực, bắt lại từng cái có thể tích lũy ưu thế phân đoạn. 943. Ngược lại là nếu như thực lực và hắn chênh lệch quá lớn đối thủ, hắn phản mà sẽ không như thế cẩn thận, giống như là phía trước Robin giống nhau, hắn căn bản cũng không có tránh né dục vọng, vô luận Robin khiến cho lấy cái gì công kích, hết thể đều là một đao hết nợ. Bất quá Sở Trọ Bờ Gì mặc dù nhưng đã rất trọng thị Sẻn Hạ Cụ, thế nhưng hắn vẫn xem thường Sẻn Hạ Cụ, nếu như Sẻn Hạ Cụ chiêu này dạng kỳ ạ cụ, long thần dễ dàng như vậy né tránh, như vậy Sẻn Hạ Cụ cần gì phải sử xuất chiêu này đâu. Phải biết rằng chiêu này xem thanh thế cũng biết là cực kỳ tiêu hao thể lực. Quả nhiên, Sở Trọ Bờ Gì sử dụng thế ly khai tại chỗ phía sau, Sẻn Hạ Cụ cười phong chi long cũng vọt tới hắn vị trí cũ, thế nhưng cũng không có giống như sở chó bờ gì tưởng tượng như vậy đập xuống đất, mà là trực tiếp đang đến gần mặt đất vị trí sử dụng nguyệt bộ một cái không trung ngự lực, liền trực tiếp chuyển biến, tiếp tục hướng về sở chó bờ gì phương hướng phóng đi. Sở chó bờ gì cực kỳ hiển nhiên cũng không tính ngồi chờ chết, mà là tại phong long tập kích trước khi đến lại sử dụng thế tránh ra, không thể không nói, sở chó bờ gì mặc dù bờ giờ ạp nhưng là một gã kiếm hào, thế nhưng làm hải quân trung tướng, hắn lục thức cũng là tu luyện vô cùng tinh thâm. Một cái được tạo đi, trực tiếp là có thể từ lôi đài đầu này trực tiếp rời đến lôi đài đầu kia, tốc độ trong lúc nhất thời dĩ nhiên so với sèn hạ cụ giản kỳ ạ cụ, long thần còn nhanh hơn 3 phần. Bất quá ở lại đã trải qua một lần truy đuổi phía sau, sở cho bờ gì cực kỳ hiển nhiên cũng hiểu sèn hạ cụ tùy thời có thể khống chế này phong chi long, căn bản cũng không khả năng bị né tránh, chỉ có cứng đối cứng mới, chỉ có thể phá giải một chiêu này. Hiểu điểm ấy sau đó, sở cho bờ gì cũng không do dự nữa, trực tiếp căng thẳng bắp thịt toàn thân, dưới chân phát lực, sau đó lực quán toàn thân, hướng về phía tiếp tục vọt tới phong chi long chính là một kiếm bổ ra. Ở hợp, lóe lên. Làm trải qua bách chiến cường giả, sở cho bờ gì phía trước mặc dù chỉ là đang tranh né, thế nhưng sẻn hạ cụ chiêu này dạng kỳ ạ cụ, long thần nhược điểm hắn cũng từ kinh nghiệm chiến đấu phong phú bên trong đã nhìn ra. Đó chính là phong chi long vị trí trung tâm nhất, cũng chính là long quyển phong phong nhãn, nơi đây nghiêm khắc mà nói cũng là chiêu này tối cường một điểm. Thế nhưng chỉ cần có thể đánh tan điểm này, như vậy toàn bộ phong chi long đều sẽ sụp đổ. Bất quá đạo lý là đạo lý này, thế nhưng nếu như không có thực lực này lời nói, như vậy công kích phong nhãn khả năng nhất kết quả chính là bị phong nhãn xé nát. Bất quá cực kỳ hiển nhiên sở cho bờ gì không phải ở hàng ngũ đó, hắn nếu có can đảm xuất thủ, tự nhiên là đối với thực lực của chính mình có nguyên vẹn lòng tin. Bất quá cũng quả thực như hắn đoán như vậy, cái kia sáng chói ánh đao bổ vào vọt tới phong nhãn bên trên. Tuy là sở cho bờ gì mình cũng bị gió chi long cái kia sức trùng kích to lớn cho đánh bay ra ngoài, hơn nữa trên người cũng bị phong chi long chu vi tiêu tán phong chi nhận cho cắt ra rất nhiều vết thương, thế nhưng sẻn hạ cụ chiêu này dạng kỳ ạ cụ, long thần vẫn bị đánh tăng ra. Bất quá sẻn hạ cụ cũng không thất vọng, dù sao hắn cũng không có tự đại đến có thể nhất chiêu liền giải quyết hết vị này thâm niên trung tướng, có thể làm cho hắn vết thương nhẹ hơn nữa tiêu hao rất nhiều thể lực cũng đã phi thường đáng giá. Tiểu tử, không sai. Sở cho bờ gì tuy là bị sẻn hạ cụ đánh có chút chật vật, thế nhưng lại cũng không có có ý tức giận, ngược lại ở thể hội sẻn hạ cụ lực lượng phía sau, nhịn không được lần thứ hai tán thán. Bất quá tán thán thuộc về tán thán, lúc này sở cho bờ gì có thể sẽ không nhường. Thế, tiếp theo trong nháy mắt, sở cho bờ gì liền trực tiếp hướng về sẻn hạ cụ vào tới, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã không phải đang sử dụng chẳng kích, dù sao đối với một gã kiếm hào mà nói. Chạm kích đến cùng con là một loại viễn công cùng đại phạm vi công kích thủ đoạn mà thôi, nếu như nói riêng về uy lực, vẫn là kiếm khách bản người kiếm trong tay càng thêm lớn một ít. Mà cùng lúc đó, sèn hạ cụ cũng không lời nói nhảm, đồng dạng thi triển ra thế, hướng về sơ cho bờ gì vào tới. Ken. Thân ảnh của hai người ở chính giữa vị trí va chạm, sèn hạ cụ nắm đấm cùng sơ cho bờ gì kiếm đan vào một chỗ, phát sinh thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm, vang lửa khắp nơi bên trong, một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng hướng về bốn phía bập bình ra. Vận khởi tẹt cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ sau đó, sèn hạ cụ song quyền độ cứng hoàn toàn không thuộc về sở chó bờ gì trong tay danh đao, cùng đao phong, lưỡi đao, chạm vào nhau trong lúc đó, sở chó bờ gì trong tay danh đao dĩ nhiên không phải có thể thương tổn đến sèn hạ cụ nắm đấm mảy may. Len ken thùng thùng. Cận chiến vừa mở ra, liền còn như điên cuồng mưa bão một dạng, không hề dừng lại nghỉ ý. Sở chó bờ gì cùng sèn hạ cụ thân ảnh, ở trong sân không ngừng giao thoa. Sẻn hạ cụ lực lượng, tốc độ, thể thuật, cùng với khí phách, vận dụng đều cực kỳ linh hoạt, cùng sở cho bờ di đỉnh tiêm kiếm hào cấp bậc kiếm thuật, hoàn toàn chiến trở thành ngang sức ngang tài cục diện. Thậm chí coi như ngẫu nhiên song phương kéo dài khoảng cách, sở cho bờ di sử dụng chẳng kích, sẻn hạ cụ cũng là không kém chút nào, một cái bỏ thêm đoán giản kỳ ạ cụ ném, đã ra chạm kích hoàn toàn không thua gì với sở cho bờ di. Mà dưới đài mọi người, nhìn một màn này, tất cả đều tâm thần rung động. Chương 437, quyết thắng. Lúc này đây bọn họ càng thêm thấy rõ ràng sẻn hạ cụ thực lực, tuy là phía trước thì có nghe đồn sẻn hạ cụ không bị thương tiêu diệt miêu miêu đoàn hải tặc thuyền trưởng, khẳng định có bên trong đem thực lực cấp bậc. Thế nhưng thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, không còn có so với sẻn hạ cụ cùng sở chó bờ gì cái này lão bài trung tướng đánh hòa nhau càng có thể để bọn họ rung động. Lực lượng và tốc độ, khí phách cùng thể thuật, lại nhưng đã đạt được loại trình độ này sao? Liên sở chó bờ gì đều không thể đánh bại hắn, thực sự là thật đáng sợ nha. Khi nhìn trong sân chiến đấu, trong giọng nói tuy có theo thói quen nói đùa ý, nhưng ở ngôn ngữ ở chỗ sâu trong, nhưng cũng mang theo vẻ ngưng trọng. Sở cho bờ gì ở Kiz vẫn là trung tướng thời điểm, đã từng là Kis dưới quyền thiếu tướng, thực lực như thế nào, Kis còn là phi thường rõ ràng sở. Mà hiện tại, Sen Hạ Cụ dĩ nhiên có thể cùng bên ngoài bất phân thắng bại, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong, cái này không khỏi Kis không sợ hãi, bởi vì Kis biết, Sen Hạ Cụ tư liệu bên trong nhưng là ghi lại Sen Hạ Cụ còn là một gã ác ma quả thật năng lực giả. Tuy là Sen Hạ Cụ năng lực trái ác quỷ cũng không phải là cái gì công phòng năng lực, mà là khôi phục năng lực, thế nhưng có loại này năng lực bản thân Sen Hạ Cụ hoàn toàn có thể lấy thương đổi thương, thậm chí không nên muốn làm như thế, coi như chỉ là kéo, cũng là đủ để ảnh hưởng chiến cuộc lực lượng, dù sao thể lực cũng có thể tại khôi phục phạm vi bên trong. Nói cách khác, trận thứ 5 đối thủ đã không cách nào ngăn cản Sen Hạ Cụ. Không chỉ là kỳ dị, thấy được Sen Hạ Cụ lực lượng a ảo kỳ gì, thậm chí còn gặp Rẹ Phỉ đám người, trong lòng cũng đều đã nghĩ đến điểm này. Nhìn trong sân chiến đấu, Rẹ Phỉ trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Đây chính là hắn hiện nay nhất đệ tử xuất sắc, Hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ. Mà một bên khác, Robin trong con ngươi cũng lóe lên một vẻ tự hào. Cái này chính là nàng Sen Hạ Cụ ca ca. Giữa sân, Sen Hạ Cụ cùng Sở Cho Bờ Dì chiến đấu cực kỳ kịch liệt, Sở Cho Bờ Dì lực lượng, tốc độ cùng Sen Hạ Cụ gần như tương đương, khí phách mặc dù so sánh lại chi Sen Hạ Cụ mạnh mẽ, nhưng là kiếm thuật của hắn nhưng không sánh được Sen Hạ Cụ thể thuật. Dù sao Sen Hạ Cụ thể thuật nhưng là kết hợp hai cái thế giới tinh túy, vô luận là hải quân lục thức vẫn là Sen Hạ Cụ sử dụng cổ nổ hạ thể thuật hệ liệt, giải ca địa ngục đâm hệ liệt đều là mỗi bên cái thế giới bộ phận tinh hoa nhất. Vì vậy, tuy là Sở Cho Bờ Dì kiếm thuật đã đánh tới đỉnh tiêm kiếm hào tiêu chuẩn, nhưng là vẫn so ra kém Sen Hạ Cụ thể thuật, đồng thời chênh lệch còn không phải kém một điểm nửa điểm. Cuộc chiến đấu này cực kỳ kịch liệt. Sen Hạ Cụ cùng Sở Cho Bờ Dì thân ảnh ở trong sân không ngừng lóe lên giao thoa. Kiếm khí bắn tóe bốn phía, đem giữa sân cái kia cứng rắn đặc thù bằng đá mặt đất, mở ra từng đạo răng khắp nơi vết rách. Quyền kính cũng là khắp nơi bay loạn, đánh vào mặt lôi đài bên trên, cũng là toái thạch bay loạn, xuất hiện từng cái cao thấp không dứt hầm động. Theo chiến đấu dần dần chuyển rời, Sở Cho Bờ Dì mặc dù thể thuật không kịp Sen Hạ Cụ, nhưng như trước bằng vào càng mạnh một phần khí phách, trong lúc nhất thời lại có phản công xu thế. Tốc độ lực lượng đều là không thua ta, thể thuật càng là so với ta còn mạnh hơn một phần, nếu như rằng có nữa, rất có thể ta liền thua, đáng tiếc khí phách chung quy chỉ là khó khăn lắm bước vào quấn quanh giai đoạn mà thôi, cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Sở Cho Bờ Dì nhìn trong lúc nhất thời bị chính mình đánh ứng phó không kịp Sen Hạ Cụ, tâm trung nhẫn không được than nhẹ một tiếng, Sen Hạ Cụ xuất sắc đã cực kỳ ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Dù sao khí phách loại vật này, muốn cường đại hơn, có thể không có gì tiếp kính, chỉ có dựa vào lấy thời gian dài nhiều lần khổ luyện mới có thể đề cao. Lúc đầu hắn được tuyển chọn vì tốt nghiệp khảo hạch đối thủ một trong, không có cảm giác mình có ra sân cơ hội, nhưng là không ngờ tới xuất hiện Sen Hạ Cụ cùng Robin hai cái này quái thai, quét ngang tiền tứ chẳng, khiến cho hắn cái này trận thứ 5 giám khảo, cũng có ra sân cơ hội. Robin thì cũng thôi đi, tuy là cũng đánh tới trận thứ 5, thế nhưng so với chính mình kém quá xa. Thế nhưng Sen Hạ Cụ lại bất đồng, đây đã là hoàn toàn cùng hắn một cái tầng thứ cường giả. Nếu như không phải thời gian tu luyện quá ngắn, đưa tới khí phách quá yếu nói, hắn thật có khả năng thua trận. Bất quá tuy vậy, biểu hiện của hắn cũng kháng đắc khởi thanh danh của hắn, hoàn toàn không thuộc về ảo kỳ dị kỳ dạ kẻ nủ tam đại tướng. Trước đây ba người bọn hắn cũng chỉ là đánh tới cửa thứ 5 mà thôi, biểu hiện cùng Sen Hạ Cụ không sai biệt lắm, tích bại ở trung tướng thủ hạ. Xem ra trận thứ 5 hắn khó có thể thông qua. Thiên phú chắc tuyệt. Thân thể tố chất, thể thuật, ngang ngược xác thực đều cực kỳ xuất sắc, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng là quả thực xem như là sở hữu đại tướng tiềm lực A. Đích xác có thể coi là, thế nhưng cực kỳ miễn cưỡng, trước đây, các đại tướng cũng đều là sở hữu đứng đầu tự nhiên hệ trái cây, còn phải tiếp tục mở rộng là được, thế nhưng Hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ chỉ là thể thuật mà thôi, thể thuật muốn tiếp tục phát triển, tu luyện tới gặp trung tướng như vậy có thể sánh bằng mở rộng tự nhiên hệ quả thực khó hơn nhiều. Trên khán đài bản bộ trung tướng nhóm, nhìn đến đây cũng không nhịn được dồn dập nghị luận. Nhưng là, hầu như đang ở một đám trung tướng cho rằng, không sai biệt lắm đến đây chấm dứt thời điểm. Trong sân Sen Hạ Cụ, đồng nhiên mượn song quyền cùng Sở Cho Bờ Dì đao phòng, lưới đao, va chạm trong nháy mắt mượn lực đạo bay ngực ra. Cùng lúc đó, trong con ngươi ánh mắt hơi lóe lên, một cổ bá đạo khí thế, cực kỳ đột ngột nổi lên dựng lên. Chỉ bằng vào thể thuật cùng khí phách, còn có thân thể tố chất, liền không sai biệt lắm cụ bị sánh ngang phổ thông trung tướng lực lượng sao. Đáng tiếc so với Sở Cho Bờ Dì cái này thâm niên trung tướng, nếu như không tính dựa vào sự khôi phục sức khỏe cứng rắn kéo lời nói còn hơi kém hơn bên trên một bậc, đã như vậy kế tiếp. Trong lòng lẩm bẩm đồng thời, Sen Hạ Cụ cả người vốn là căng thẳng bắp thịt hơi bành trướng, hướng về phía Sở Cho Bờ Dì mỉm cười, nhắc nhở một câu. Cẩn thận rồi. Vâng. Làm Sen Hạ Cụ lần nữa huy quyền lúc, một đạo nóng bỏng hỏa diễm, liền như hồng hà mở dạng, chiếu nghiêng xuống. Cũng là Sen Hạ Cụ nắm đấm cao tốc ma sát không khí, trực tiếp dẫn hỏa hỏa diễm. Quái lực, mạ chạm, kẹt cải quyền pháp. Nghe được Sen Hạ Cụ một câu kia cẩn thận rồi, Sở Trọ Bợ gì còn có chút không có hiểu được, nhưng là khi hung manh quyền kính kèm theo nóng bỏng hỏa diễm tịch quyển bốn phương tám hướng lúc, Sở Trọ Bợ gì liền thốt nhiên biến sắc. Hắn cũng không biết Sen Hạ Cụ vẫn còn có đề cao thực lực thủ đoạn, lần này có thể liền có chút trở tay không kịp. Tuy là bởi vì không có sử dụng năng lượng, vì vậy Sen Hạ Cụ cũng không có mở phát sinh hổ cả thế giới xú nạ quái lực thuật, thế nhưng mượn gỗ bị gì nụ gì kỳ hơi nước quái lực, mà chạm, lý luận, Sen Hạ Cụ khống chế trong cơ thể huyết dịch cao tốc lưu động, gây nên khí huyết sôi trào, do đó mở phát ra quái lực, mà chạm, trong uy lực cũng là ti hào đô không thua với xú nạ quái lực quyền. Sử xuất quái lực, mà chạm, sau đó, mặc dù sẽ khiến cho Sen Hạ Cụ thân thể phụ tải mạnh thêm, nhưng là đơn thuần từ trên lực lượng mà nói, so với thái độ bình thường, quả thực có thể tăng thập không chỉ gấp mấy lần, sức chiến đấu đâu chỉ ra tăng rồi gấp đôi. Sở Trọ Bợ gì ở tránh diện chống đỡ Sen Hạ Cụ nắm đấm, căn bản không rảnh tách ra trên nắm tay nóng bỏng hỏa diễm, tuy là những thứ này hỏa diễm chỉ là mang vào phẩm, uy lực cũng không tính đại, nhưng là vẫn dẫn hỏa Sở Trọ Bợ gì râu mép, đốt hắn chật vật không chịu nổi. Đụng. Dường như một quyền không đủ giống nhau, Sen Hạ Cụ quyền kế tiếp lại hướng về Sở Trọ Bợ gì đánh tới. Có thể đỡ cái này uy lực chợt tăng một quyền Sở Trọ Bợ gì liền sử xuất bú sữa mẹ khí lực mới không có bị đánh bay, mà tại hạ một quyền oanh đến chi tế, Sở Trọ Bợ gì trực tiếp hộc huyết bay rất ra ngoài. Chương 438, phá quan. Lúc đầu ạ kỳ gì kỳ dạ kẹ nù đám người, đều cho rằng Sen Hạ Cụ sẽ lợi dụng chính mình trái ác quỷ sự khôi phục sức khỏe tới kéo suy sụp Sở Trọ Bợ gì, nhưng không nghĩ đến Sen Hạ Cụ lại đột nhiên bạo phát, hơn nữa bùng nổ vẫn như thế mạnh mẽ, vì vậy ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên. Trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mà những cái này không biết trung tướng nhóm, cũng đều là sắc mặt kỳ biến, cũng không nghĩ tới Sen Hạ Cụ còn có thể tuyệt địa nghịch chuyển. Đây là cái gì? Năng lực trái ác quỷ? Không phải. Không đúng. Cái này không phải trái ác quỷ, càng giống như là đặc thù thể thuật. Những thứ này trung tướng nhóm sắc mặt, đều lộ ra vẻ khiếp sợ, phải biết rằng liền kỳ ra ảo kỳ gì, thậm chí còn gặp rẻ phì đám người, đều trong chốc lát bị Sen Hạ Cụ bạo phát kinh hãi. Chớ nói chi là bọn họ lẻ 63. Bất quá những thế lực kia dưới đất người coi như, thế nhưng giống như là rẻ phỉ gặp các loại, chờ, thể thuật phương diện người phong khoáng lạc quan, ở tỉ mỉ xác nhận một phen về sau liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Loại lực lượng này cùng tên tiểu quỷ này thực sự là tuyệt phối a. Liên lúc đầu vẫn bất động thanh sắc ngồi ở phía trên hải quân anh hùng gặp, nhìn Sen Hạ Cụ đông nhiên gia tăng rồi thập gấp mấy lần lực lượng, ánh mắt cũng hiện lên vẻ kinh dị, hơi có chút động dung. Không sai. Loại này thể thuật có thể nói là Sen Hạ Cụ có một thể thuật, chỉ có hắn khôi phục quả thực giao phó thân thể cường đại sự khôi phục sức khỏe mới, chỉ có thể chống đỡ lớn như vậy phụ tải. Những người khác coi như biết loại này thể thuật phương pháp tu luyện cũng không có biện pháp tu luyện thành công. Dẹ Phi nghe được gặp cảm thán, cũng nói tiếp. Phía trước, Sen Hạ Cụ lần đầu tiên tham dự Hải quân học viện niên độ khảo hạch thời điểm, hắn liền từng ở trên lôi đài cùng giờ dạ kẻ tỷ đấu bên trong sử dụng qua loại này thể thuật. Dẹ Phi lúc đó liền hiểu loại này thể thuật hoạt động nguyên lý, thế nhưng hắn ở hiểu nguyên lý sau đó, cũng hiểu loại này thể thuật căn bản là không pháp phổ cùng. Tất lại không phải mỗi người cũng có thể thừa nhận huyết dịch ở trong mạch máu cao tốc lưu động, thậm chí đạt được sôi trào bốc hơi lên trình độ, nếu quả như thật làm như vậy, đổi lấy phòng trường không giống là Sen Hạ Cụ như vậy để thăng thập gấp mấy lần lực lượng, lớn hơn có thể là toàn thân huyết quản bạo liệt mà chết. Giống như là mười mấy năm sau Phi khai phá ra hai ngăn hồ sơ, ba ngăn hồ sơ. Bốn ngăn hồ sơ giống nhau, nguyên lý cũng không phức tạp, thế nhưng chỉ có hắn cao su thể chất mới có thể sử dụng, những người khác coi như biết nguyên lý cũng không có biện pháp thành công. Bên cạnh ạ kẻ nủ cũng đã bị kinh động, nhìn chằm chằm Sen Hạ Cụ toàn thân khí huyết sôi trào thân thể, một lát sau, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Kỳ dị thể thuật, chẳng qua nếu như chỉ là loại trình độ này nói. Sen Hạ Cụ chợt tăng lực lượng đối với những người khác mà nói, tuy rất mạnh mẽ, nhưng ở ạ kẻ nủ xem ra. Đối với sở hữu nham tương trái cây hắn mà nói không hề uy hiếp, thế nhưng uy hiếp cũng không phải rất lớn, dù sao hắn nham tương, nếu như bật sổ củ hạ kỳ không đủ mạnh, tiếp xúc trong nháy mắt cũng sẽ bị hỏa táng. Còn như về sau gì gì đó, xin lỗi, ạ kẻ nủ có thể nói là chủ nghĩa hiện thực giả, chuyện tương lai hắn cũng không để vào mắt. Suy, bị Sen Hạ Cụ đại lực đập bay ngược về phía sau Sở Trọ Bợ gì ở sắp rơi xuống đất thời điểm rốt cuộc phản ứng kịp, không để ý tự thân thương thế. Trực tiếp sử dụng bội kiếm sen vào trên lôi đài mặt đất, bội kiếm trực tiếp ở mặt đất nham thạch bên trên vẽ ra một đầu dài trường kiếm vết, bất quá cũng may mà chịu ảnh hưởng này, hắn lui về phía sau tốc độ rốt cuộc yếu bất không ít, cuối cùng dừng ở lôi đài sát biên giới, không có ngã xuống. Thực lực của hắn dù sao rất mạnh, cũng không có bị nặng cỡ nào thương thế, chỉ là thoạt nhìn cũng có vài phần chật vật. Cái kia ngập trời khí huyết hồng thủy, ở sèn hạ cụ bên người vần quanh, thậm chí ngay cả sèn hạ cụ chu vi đều dính vào một tầng loang thoáng hồng sắc. Hơn nữa lúc này sèn hạ cụ cả người bá đạo khí thế, chính xác là bá vương quân lâm, thanh thế ngập trời. Từ trong công kích tỉnh lại sở cho bờ gì, hơi có chút khó tin nhìn đối diện thanh thế rung trời sèn hạ cụ, rốt cuộc nhịn không được ho khan, một búng máu từ khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Sèn hạ cụ không tiếp tục công kích, mà sở cho bờ gì cũng không có động thủ lần nữa. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này lực lượng, là ta xem thường ngươi. Sở cho bờ gì cảm thụ được thân thể thương thế, nhịn không được cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu nói, ngươi thắng. Phía trước sèn hạ cụ chỉ bằng vào thể thuật cùng thân thể tố chất, liền có thể cùng hắn khó khăn lắm chiến ngang tay, hiện tại có loại này bạo phát thủ đoạn, hắn coi như là thực sự sử xuất toàn lực, khiến cho ra sinh tử chém giết thủ đoạn, hiển nhiên không thể nào là sèn hạ cụ đối thủ, càng chưa nói đây chỉ là một tỉ thí mà thôi. Đây là tốt nghiệp khảo hạch, cũng không phải phải liều mạng phân sinh tử liều mạng tranh đấu, nếu kết cục đã rất rõ ràng, sở cho bờ gì liền thoải mái chịu thua, không chuẩn bị tiếp tục đánh rơi xuống, nếu không, cuối cùng có lẽ sẽ càng chật vật. Sở cho bờ gì chủ động chịu thua, đương nhiên không vấn đề chút nào, chỉ là cái này một chịu thua, đại biểu ý nghĩa, có thể không giống bình thường. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Một lúc lâu, theo sở cho bờ gì có chút lạc tịch tiêu sái xuống lôi đài, chúng người mới kịp phản ứng, bất quá lần này có thể không phải là sở cho bờ gì tuyên bố kết quả. Trên đài sẻn gỗ củ nguyên xoáy nhìn giữa sân, tâm thần rung động hơn, dần dần phục hồi tinh thần lại, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói còn hơi hơi mang theo một tia run rẩy thanh âm. Trận thứ 5. Đi qua. Theo sẻn gỗ củ nguyên xoáy chính thức tuyên bố kết quả, trên khán đài những cái này bản bộ trung tướng nhóm, 2.7 tâm thần một mảnh rung động, trong đầu cũng đều là ông hưởng rung động, nhịn không được lẫn nhau nghị luận mở miệng. Một phương diện, là sẻn hạ củ vận dụng bọn họ hoàn toàn xem không hiểu bạo phát thủ đoạn, khác một phương diện, sẻn hạ củ thông qua nhưng là cửa thứ 5. Cho đến nay, ngay cả ạ kỳ gì kỳ dạ kẹ nủ ba người cũng chết kích trầm xa cửa thứ 5. Quả nhiên, sở hữu đại tướng tiềm lực sao? Cái này đã không phải đại tướng tiềm lực, mà là có thể coi như dự khuyết đại tướng để đối đãi. Bản bộ trung tướng nhóm, nhìn về phía sẻn hạ củ ánh mắt, đều đã không còn là đối đãi một cái tân binh ánh mắt, mà là đem sẻn hạ củ mở đặt ở cùng bọn họ cùng cấp địa vị. Chương 439, mặc dù sẻn hạ củ hiện tại chỉ là một tân binh, địa vị cùng thân là bản bộ trung tướng bọn họ, trên lệch không ít, có thể ở người cường giả này vi tôn thế giới, sẻn hạ củ triển lộ thực lực cùng thiên phú, đã để bọn họ dùng bình đẳng ánh mắt để đối đãi. Trung tướng nhóm một mảnh rung động, mà bên trong đem phía trên tam đại tướng, ạ kỳ gì kỳ giả kẹ đủ, cùng với gặp rẻ phi, thậm chí còn hải quân nguyên xoáy sẻn gỗ củ đám người, lại ngược lại hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú vào trong sân sẻn hạ củ. Bây giờ giữa sân, chỉ có sẻn hạ củ một người. Mọi người, đều đang nhìn sẻn hạ củ, thông qua cửa thứ 5, như vậy kế tiếp, chính là trong truyền thuyết cửa thứ 6. Cửa ải này dựa theo quy tắc nhưng là phải từ đại tướng tự mình ra sân, tuy là quy tắc như vậy, thế nhưng từ Hải quân học viện thành lập tới nay, lại chưa từng có dùng đến quá, đây chính là lần đầu tiên đầu một lần. Sẻn hạ củ có thể hay không khiêu chiến cửa thứ 6? Ở vô số người nhìn soi mói, thiên 12 mạch đống nhiên hướng về sân một bên đi tới đang ở xem tranh tài Robin trước mặt, mỉm cười nói. Có hài lòng không? Trước mặt mọi người bị sẻn hạ củ nói như vậy, Robin mặt soạt một cái liền đỏ lên. Bất quá nhìn trên đài hăm hở sẻn hạ cụ, trong lòng cũng của nàng là mê say không ngớt, bất quá ngại mặt mũi, còn là hơi quay đầu, nhỏ giọng nói ra, coi như có thể làm. Ha ha ha, ngươi thỏa mãn là tốt rồi. Nghe được Robin lời nói, sẻn hạ cụ cũng không để bụng, ngược lại cười lên ha ha. Cùng sở cho bờ gì đánh một trận, sẻn hạ cụ nhìn qua nhưng là tiêu hao không ít thể lực, nếu cửa thứ 5 đối thủ đều là bản bộ trung tướng, như vậy cửa thứ 6, không có gì bất ngờ xảy ra, hơn phân nửa chính là bản bộ đại tướng. Vì vậy sẻn gỗ củ cũng không có hỏi sẻn hạ củ có hay không muốn khiêu chiến cửa thứ 6, chỉ là lẳng lặng mà đợi đợi, mỗi một quan kết thúc đều có một đoạn tự do thời gian nghỉ ngơi. Cửa thứ 6. Không có cần thiết ta, thông qua cửa thứ 5, đây chính là so với các đại tướng cao hơn vinh dự à. Không phải, nếu đều thông qua cửa thứ 5, coi như không có khả năng đi qua cửa thứ 6, cũng hầu như nên thử một chút, không lưu tiếc nuối mới lạ. Dưới đài mọi người, đều thoáng khẩn trương nhìn sẻn hạ củ. Bọn họ cũng không biết sẻn hạ cụ sẽ lựa chọn như thế nào, coi như cửa thứ 6 khẳng định không quá, nhưng là nên thử một lần mới là. Dù sao bọn họ cũng muốn nhìn một chút đại sẽ ra tay là dạng gì a, đây chính là khó gặp rầm rộ a, nói không chừng cả đời cứ như vậy một cơ hội đâu. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 8 phút. Rốt cuộc, ở phút thứ 9 thời điểm, Sen Hạ Cụ dường như nghỉ ngơi được rồi giống nhau, về tới tràng thượng, ở vô số người nhìn soi mói, hướng về phía trên đài Sen Gỗ Cụ Nguyên Soái mở miệng nói. Thứ 6 tràng, bắt đầu đi. Nếu trận thứ 5 địch nhân, đã là bản bộ trung tướng, như vậy thứ 6 tràng địch nhân, dựa theo quy định, tất nhiên chính là đại tướng, cũng không biết sẽ là tam đại tướng bên trong cái nào một cái ra sân. Sen Hạ Cụ trong ánh mắt thiêu đốt mãnh liệt chiến ý, không có có một tia một hào vẻ sợ hãi, có chỉ là chiến ý mãnh liệt. Một trận chiến này, hắn muốn chiến, tuy là hắn biết mình thực lực trước mắt so với tam đại tướng mà nói còn kém hơn một chút, nhưng là có thể cùng tam đại tướng giao thủ, nói vậy nhất định sẽ là một hồi can sướng đầm địa chiến đấu, đối với mình tu hành nhất định sẽ đưa đến xúc tiến tác dụng. Nếu như liền đại đem cấp bậc cường giả đều không dám đối mặt với, cái kia sao được rời bến, sao được nói, phải đi trở thành mảnh này đại hải. Rốt cuộc, ở vạn chúng chúc mục phía dưới, Sengoku Nguyên Soái không gì sánh được trịnh trọng thanh âm, truyền khắp toàn trường. Đệ thập tràng, người đối thủ là bản bộ đại tướng, Bục Sạ Lì Nô. Theo Sengoku tuyên bố, ở vào trên khán đài một người, từ trên khán đài đứng dậy, sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên, liền đi tới tràng thượng, hắn mặc hoàng sắc điều văn tây trang, màu xanh đen quần áo trong, khoác nhất kiện chính nghĩa áo choàng, cả người thoạt nhìn đều là một bộ thô bỉ dáng vẻ, chính là kỳ dị. Nguyên tắc bên trong, ạ kỳ gì ạ kẻ nủ kỳ dị thân là tam đại tướng, cũng có giả đứng đầu nhất tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ, cũng mỗi bên có sở trưởng, trong đó khó dây dưa nhất, có thể nói là không phải kỳ dị không còn ai khác. Mà so với nguyên tắc bên trong thập mấy năm trước hiện tại, kỳ dị tuy là khả năng so ra kém trên đỉnh thời kỳ chiến tranh kinh nghiệm đánh đá chuông loa, thế nhưng thân thể lại đang đứng ở nhân sinh đỉnh phong. Thật muốn luận chiến đấu lực nói, còn thật bất hảo nói thời kỳ nào càng mạnh. Mà trang sở dĩ kỳ dị sẽ ra sân, Sen Hạ Cụ có thể nói là bị thay bay vạ gió. Ai kêu Sen Hạ Cụ là rẻ phi đệ từ đâu, không đối phó được rẻ phi, kỳ dị chỉ có mượn cơ hội này cầm Sen Hạ Cụ chút giận một chút. Thứ 6 chàng là Bục Sạ Lì Nô đại tướng sao? Bục Sạ Lì Nô đại tướng loẹ loẹ quả thực nhưng là tốc độ nhanh nhất trái cây, cái này khiến hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ có thể thảm. Nhìn ngươi nói, dường như đối thủ không phải Bục Sạ Lì Nô đại tướng Hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ là có thể thắng giống nhau 500. Cũng là, vô luận là vị nào đại tướng hạ tràng, kết quả đều không khác mấy. Bản bộ trung tướng nhóm, nhìn Kỳ Dư đi tới tràng thượng, đều là ánh mắt trịnh trọng mở miệng, bất quá bọn họ nhưng đều là không coi trọng Sen Hạ Cụ. Đến lúc này, ngay cả ạ kỳ gì ạ kẻ đủ, cùng với gặp rẻ phì đám người, cũng không nhịn được trầm giọng mở miệng nghị luận. Ạ kỳ gì ánh mắt lóe ra, trầm giọng nói, Bục Sạ Lì Nô ở 3 người chúng ta bên trong có thể là khó dây dưa nhất, cái này khiến tên tiểu quỷ này có phiền toái. Gặp sắc mặt trầm thấp, lẩm bẩm nói, Bục Sạ Lì Nô. Lời của hắn, coi như Sen Hạ Cụ sức mạnh thân thể bạo phát, muốn thủ thắng, sợ rằng cũng không khả năng. Bục Sạ Lì Nô loẹ loẹ quả thực quá vô giải, công kích cùng tốc độ, từng cái phương diện đều là đứng đầu nhất, Sen Hạ Cụ sợ rằng khó có thể chính diện chống đỡ. Một bên Dẹ Phi, lúc này ngược lại thì không thế nào quan tâm thắng bại. Sen Hạ Cụ thông qua trận thứ 5, hắn đã cực kỳ tự hào, hắn thấy, cái này thứ 6 chẳng, vô luận có thể hay không đi qua, Sen Hạ Cụ miễn là tận lực đi làm là tốt rồi. Ngược lại dựa theo Sen Hạ Cụ bây giờ thành tích, đã tiền vô cổ nhân, coi như ạ kỳ gì ạ kẻ nủ kỳ dự tam đại tướng trước đây cũng kém hơn hắn, cái này là đủ rồi. Chương 440, chú hổ VS tốc độ ánh sáng đá. Kỳ miễn cưỡng coi như là rẻ phi một trong đệ tử, dù sao ban đầu ở Hải quân học viện thời điểm. Hắn cùng ạ ảo kỳ gì, ạ kẻ nụ đều từng chịu qua rẻ phì giáo dục. Bất quá đối với đồng dạng là rẻ phì đệ tử Sen Hạ Cụ, nhưng trong lòng thì không có chút nào hảo cảm, giận cá chém thớt, đặc biệt Sen Hạ Cụ đặc biệt xuất chúng thể thuật, càng làm cho hắn nhớ tới rẻ phì đối với hắn phiến diện, vì vậy Sen Hạ Cụ phía trước biểu hiện càng xuất sắc, tâm tình của hắn lại càng không tốt. Bất quá hắn dù sao cũng là hải quân đại tướng, coi như đúng như vậy, trong lòng cũng của hắn không có gì sát tâm. Chỉ là hạ quyết tâm muốn hảo hảo dạy dỗ một trận Sen Hạ Cụ, cho rẻ phi một cái xấu xí mà thôi. Hơn nữa trận này khảo hạch vốn là không thể thả nước, nếu không liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, cái này tốt nghiệp khảo hạch tồn tại mục đích, chính là vì bày ra tốt nghiệp tân binh toàn bộ lực lượng. Tốt đối với tốt nghiệp tân sinh thực lực và tiềm lực làm một cái ước định, cái này quyết định đến sau này hải quân chống đỡ độ mạnh yếu cùng tài nguyên nghiêng. Cái này phút chốc, không cần nói nhiều. Khi biết Sen Hạ Cụ khẳng định muốn thắng. Hắn cũng sẽ nghiêm túc cùng Sen Hạ Cụ chiến đấu, còn như có thể ở dưới tay mình kiên trì bao lâu, vậy sẽ phải đều xem Sen Hạ Cụ mình. Ngươi xuất thủ trước a, tiểu quỷ. Ở Sen Gỗ Cụ tuyên bố sau khi bắt đầu, như trước vẫn duy trì bộ kia dễ dàng hèn mọn dáng vẻ, thơ ơ không đếm kể hướng về phía Sẻn Hạ Cụ mở miệng nói. Cái kia liền đa tạ buộc xạ Ly Nổ đại tướng muốn cho, ta sẽ không khách khí. Chỉ một lúc, Sẻn Hạ Cụ bắp thịt cả người quấn quýt, sau đó hướng về phía song quyền bắp thịt bì mô căng thẳng, nổi lên kim loại sáng bóng, cả người đều tản ra một cỗ bưu hãn bá đạo khí thế, hướng về phía kỳ dư phương hướng chính là cân nhắc thập quyền đánh ra. Lục thức áo nghĩa, chiều không tước. Chỉ một lúc, Sẻn Hạ Cụ song quyền cao tốc ma sát không khí đánh ra hơn 10 miếng pháo không khí tới. Hơn nữa cái này hơn 10 miếng pháo không khí bởi vì cùng không khí ma sát bắt đầu nóng quan hệ, cũng bắt đầu thiêu đốt, xa xa nhìn lại, giống như là một con từ hỏa diễm tạo thành khổng tức đuôi cánh giống nhau, vô cùng hoa lệ. Thế nhưng cái này hoa lệ bề ngoài dưới cực kỳ hiển nhiên cũng mang theo tử vong hung hiểm, ngay cả Kiz nhìn thần sắc cũng không khỏi hơi nghiêm túc. Dĩ nhiên, cũng chỉ là hơi nghiêm túc mà thôi. Chỉ thấy Kiz giơ cánh tay lên, cánh tay trên không trung nhẹ cầm, tiếp theo trong nháy mắt, trong tay liền xuất hiện một thanh tử kim quang tạo thành trường kiếm tới. Thiên Tùng Vân Kiếm. Tuy là kỳ dự kiếm trong tay chỉ là từ hắn quả thực năng lực cấu thành, thế nhưng bàn về trình độ sắc bén lời nói cũng là ti hào đô không thuộc về đại bảo kiếm 21 công bảo đao. Chỉ thấy đối mặt Sẻn Hạ Cụ đánh ra chiều khổng tước, kỳ cũng không có ý né tránh, dù sao hắn chính là đại tướng, hải quân sức chiến đấu cao nhất, nếu như ở loại này tân binh khảo hạch trường hợp vừa lên tới liền tránh né nói, cái kia hắn mặt mũi liền thực sự không cần muốn. Đang ở chiều khổng tức pháo không khí đi tới Kiz trước người, phải đánh đến Kiz trên người thời điểm, Kiz trong tay Thiên Tùng Vân Kiếm động. Không có gì đặc biệt khoa trương chiêu số, chỉ thấy hơn 10 đạo kim quang hiện lên, sau đó đâm đầu vào chiều khổng tức lại đột nhiên sụp đổ, biến thành trận trận luồng gió mát thổi qua Kiz bên người, tạo nên một đám bụi trần. Sẻn Hạ Cụ tiểu tử, nếu như cũng chỉ có thực lực như vậy có thể không làm được a? Kiz vẫn là bộ kia có chút vẻ muốn ăn đòn, thơ ơ không đếm kìa dễ cợt Sẻn Hạ Cụ, không có chút nào tấn công ý tứ. Ta hiểu, cẩn thận rồi, buộc xạ Ly Nổ đại tướng. Chứng kiến chính mình chiều khổng tức không chút nào hiệu quả, Sẻn Hạ Cụ cũng không phải sinh khí, đây vốn chính là thăm dò mà thôi. Sẻn Hạ Cụ coi như ngây thơ nữa, cũng sẽ không cho rằng đường đường đại tướng sẽ bị chính là chiều khổng tức đánh bại. Thấy được kỳ dị thực lực sau đó, Sẻn Hạ Cụ tự nhiên không dám khinh thường, trực tiếp sử xuất quái lực, mạ chạm, hình thức tới. Chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ vốn là quấn quýt một mảnh bắp thịt lần nữa bành trướng một vòng. Đồng thời toàn thân da thịt đều bởi vì huyết dịch ở trong mạch máu cao tốc lưu động trở nên hiện lên đỏ lên, thậm chí có chút mao mảnh mạch máu cũng bắt đầu văng tung tóe, ti ti lũ lũ huyết châu ở Sẻn Hạ Cụ da thịt mặt ngoài hiện lên. Cũng là Sẻn Hạ Cụ trực tiếp nghiền ép thân thể của chính mình, sử xuất thân thể có thể gánh vác tối cường trạng thái, cái kia sự dư thừa chí cực khí huyết ẩn ẩn vờn quanh ở Sẻn Hạ Cụ chu vi, chiếu Sẻn Hạ Cụ càng thêm bưu hãn bá đạo. Quái lực, mạ trạm, lục thức, chú hổ. Chỉ thấy Sẻn Hạ Cụ lại là cân nhắc thập quyền đánh ra, bất quá cái này cân nhắc thập quyền tuy nhiên cũng đánh vào Sẻn Hạ Cụ độ ngực tập bên trong một vị trí bên trên, không khí nơi này bị liên tục hơn 10 chủng quyền liên tục đánh đập, có thể nói đã áp dục vào cực hạn. Ở chỉ một lúc, Sẻn Hạ Cụ thu tay cái kia phút chốc, cái này đoàn bị áp xúc đến mức tận cùng không khí liền chợt buộc phát ra, một con lão hổ hình hình dáng cự đại pháo không khí liền hướng phía kỳ dị phương hướng hung mãnh vọt tới. Trải qua lôi đài, trên lôi đài mặt đất đều bị chú hổ dư ba cho lê ra một đầu dài dáng dấp khe danh tới, mà dọc đường không khí đều bị đánh lên tiếng thanh âm tuôn ra tới. Tiểu quỷ, ngươi biết không, tốc độ mặc dù lực lượng. Nhìn chú hổ, kỳ trong lòng tuy là vẫn là xem Sẻn Hạ Cụ khó chịu, thế nhưng đối với Sẻn Hạ Cụ đánh giá cũng là lại cao một phần, liền loại này thể thuật, liền sao triệu hảo không thẹn danh thiên tài. Bất kể là chiêu khổng tức cũng tốt, chiêu này chú hổ cũng tốt, đều là kỳ đã gặp lợi hại nhất lục thức kéo dài kỹ năng, không ai sánh bằng. Bất quá hắn có thể sẽ không nhường, đang nhạo báng lấy Sẻn Hạ Cụ thời điểm, đùi phải của hắn liền biến thành quang mang hình dáng, sau đó liền hướng về phía chú hổ hung hăng ném. Oeng. Trong nháy mắt, thật giống như vẫn thạch va chạm địa cầu giống nhau, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, sau đó chính là một vòng hình cái vòng khí lãng, hung manh khuyết tán ra. Ngay cả dưới đài những cái này quan sát mọi người đều hứng chịu tới ảnh hưởng, những thế lực kia đạt được cấp tướng cao thủ còn dễ nói, thế nhưng thực lực hơi yếu một ít. Vội vàng không kịp chuẩn bị bị cổ khí lãng này vỗ trúng, trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có một ít tương đối kém cũng bắt đầu miệng phun tiên huyết đứng lên. Chương 441, phía. Bất quá cực kỳ hiển nhiên Sẻn Hạ Cụ không phải dự định bỏ qua cơ hội này, hướng về phía kỳ dư lại là một cước ném. Quái lực, mạ chạm, giản kỳ A Cụ, thử vong cắt kim loại. Tuy là vẫn là những cái này lục thức cùng cổ nổ hạ lưu thể thuật kết hợp kéo dài kỹ năng, thế nhưng đang sử dụng quái lực, mạ chạm. Trạng thái sử xuất ra thời điểm, uy lực đâu chỉ tăng cường gấp đôi. Chiêu này giản kỳ ạ cụ đá ra chạm kích uy lực dĩ nhiên so với phía trước sở chó bở gì trung tướng toàn lực sử ra chạm kích uy lực càng thêm lớn một ít. Bất quá đáng tiếc là, bật sổ sổ cụ hạ kỳ cũng là chỉ có thể bao trùm ở tự thân thân thể và vũ khí bên trên, loại này viễn chỉnh công kích lại là không thể bao trùm, vì vậy đối mặt một kích này, kỳ mặc dù không có ý né tránh, thế nhưng ở đem kỳ chém thành hai đoạn sau đó, sẽ không có những thứ khác chiến quả. Bất quá sèn hạ cụ có thể không thất vọng, đây đã là kết quả tốt nhất, ở kỳ bị chém thành hai khúc một sát na, sèn hạ cụ liền nắm lấy cơ hội động. Hai chân bắp thịt một hồi mãnh liệt co rút lại bành trướng, trong nháy mắt liền trên mặt đất liên tục đạp mấy mươi lần, ngay cả hợp thành mặt đặc thù thạch tài đều bị dẫm ra một cái lom xuống đi ra. Bất quá giống nhau, mượn này cổ lực phản tác dụng, sèn hạ cụ tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện tại kỳ dự trước người, một quyền liền hướng phía mới vừa bị cắt thành hai nửa kỳ dự nửa người trên ném tới. Muốn nói kỳ dự lúc này cũng là quá chủ quan, ở khai quật sèn hạ cụ tử vong cắt kim loại đối với mình nguyên tố hóa không có uy hiếp sau đó, liền hoàn toàn buông xuống tâm. Thậm chí ngay cả 270 tránh né ngăn cản ý tứ cũng không có, dự định hảo hảo trang cái bước, đả kích một chút sẻn hạ cụ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng sẻn hạ cụ ý không ở trong lời. Coi như hắn bị chặt thành hai đoạn cũng sẽ không phải chịu chút nào tổn thương, thế nhưng hai khúc thân thể trọng tân phục hồi như cũ, coi như như thế nào đi nữa nhanh cũng phải có cái quá trình, mà sẻn hạ cụ cực kỳ hiển nhiên các loại, chờ, chính là cái cơ hội này. Ở kỳ trên dưới thân mới vừa bị chia lìa trong nháy mắt, quả đấm của hắn liền đập trúng kỳ dự trước ngực. Nhìn hiện lên nước sơn hắc kim thuộc sáng bóng nắm tay, kỳ dự trong lòng cũng là cảnh báo vang lớn, lúc này kỳ dự có thể không có chút nào sái bảo ý tứ, một đôi lấm la lấm lét đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, sắc bén nhìn chằm chằm sẻn hạ cụ. Sau đó kỳ dự vậy còn không có phục hồi như cũ nửa người trên, giơ tay lên cánh tay, đầu ngón tay quang mang chớp di chuyển. Thiểm quang kia laser. Chỉ nghe ông một tiếng, một đạo màu vàng laser liền từ kỳ dự đầu ngón tay bắn ra. Hướng về phía sẻn hạ cụ thân thể bay đi. Kỳ lõe lõe quả thực mặc dù cũng không có thể để cho kỳ công kích đạt được chân chính chùm tia sáng, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên cũng không phải thời khắc này sẻn hạ cụ có thể tránh thoát. Bất quá có câu, ta không cần mau hơn viên đạn, miễn là mau hơn ngươi bóp cỏ ngón tay là được. Tình huống lúc này cũng giống như vậy, tuy là sẻn hạ cụ tránh không thoát laser, thế nhưng ở kỳ đầu ngón tay quang mang chấp di chuyển chi tế, sẻn hạ cụ tẹn sầy gẳng cũng tốt, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cũng tốt. Đều nói cho sẻn hạ cụ nguy hiểm. Sau đó sẽ laser tới người chi tế, sẻn hạ cụ thân thể lắc một cái, trực tiếp tránh thoát. Mà chỉ một lúc, không có bắn trúng sẻn hạ cụ laser liền trực tiếp bắn ở trên lôi đài, ở một tiếng nổ sau đó, lôi đài một góc, ịp cả cụ, trực tiếp bị đánh vỡ đi ra. T. Không hổ là buộc xa ly nổ đại tướng. Đây chính là đại tướng sao. Nhìn thấy một màn này, phía dưới tất cả mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đối với kỳ dứt cùng sẻn hạ cụ biểu hiện ra thực lực đều rung động thật sâu đến rồi bọn họ. Đặc biệt kỳ dứt, rõ ràng chỉ là thuận tay đánh đã, thế nhưng uy lực so với trung tướng toàn lực làm còn cường đại hơn, lẽ nào trung tướng cùng đại tướng sự chênh lệch liền thực sự lớn như vậy sao? Tuy là một kích này không có hiệu quả, thế nhưng cũng cho kỳ dứt thời gian phản ứng, tiếp theo trong nháy mắt, vô luận là nửa người trên cũng tốt, vẫn là nửa người dưới cũng tốt, đều rối rít hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán trên không trung. Sau đó sẽ sẻn hạ cụ cách đó không xa một lần nữa hội tụ, hóa thành sắc mặt có chút khó coi kỳ dự. Vô luận là người nào, kém chút lật thuyền trong mương lời nói, giờ này khắc này sắc mặt cũng sẽ không nhìn khá hơn. Tiểu tử, ta muốn hoàn thủ, hy vọng ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nếu không. Một kích đã bị đánh rất vậy khó coi. Sắc mặt có chút âm trầm kỳ dự không phải khách khí nữa, trực tiếp thân thể hóa thành một vệt sáng, đồng nhiên thăng vào bầu trời, hai tay ở phía trước ngăn. Tám thước. Quỳnh Câu Ngọc. Cuối cùng bê cờ cờ ép với bắt đầu quyết tâm rồi sao? Sẻn hạ cụ nhàn nhạt nhìn bầu trời, nhìn chiếu nghiêng xuống kim quang óng ánh, hai mắt lóe lên, bắp cánh tay lần nữa phồng lên, sau đó liền lại là một quyền phát huy ra. Sẻn hạ cụ lúc này phong cách chiến đấu, là so với dâu trắng còn muốn bá đạo biêu hãn phong cách, một quyền phía dưới, có ta vô địch. Đây cũng là sẻn hạ cụ ở hổ cả thế giới dưỡng thành phong cách chiến đấu, tuy là phía trước là sử dụng năng lượng chiến đấu, bây giờ là sử dụng nhục thân chiến đấu. Thế nhưng chiến đấu phong cách cũng là đã cố định. Đây là duy có lên đỉnh quá thế giới đỉnh, sừng sững ở trên bầu trời, trở thành thần linh, vô địch hậu thế sẻn hạ cụ, mới có thể nuôi đi ra phong cách chiến đấu. Đó chính là, chỉ có tiến không có lùi, có công không thủ. Bởi vì, hắn chưa bao giờ cần tránh lui. Vô luận đối mặt dạng gì công kích, sẻn hạ cụ chưa từng có tránh né thói quen, mà là sử dụng càng cường đại hơn công kích nghiền ép lên đi. Thậm chí ngay cả hắn xoay chuyển trời đất loại này phòng thủ chiêu số đều bị sẻn hạ cụ mở rộng ra trở về thiên kích loại này kéo dài kỹ năng tới. Vì vậy lúc này mặc dù là đối mặt kỳ bát xích quỳnh câu ngọc điên cuồng đả kích, sẻn hạ cụ vẫn là không chút nào phòng ngự ý, mà là một quyền ngang trời, quyền kính đánh đập trên không. Quái lực, mạ chạm, lục thức, tịch tượng. Nhất thời theo Sen Hạ Cụ quyền kính, Sen Hạ Cụ nắm đấm phía trước đột nhiên xuất hiện một cái lớn không khí quang trụ đi ra. Vâng! Vâng! Vâng! Cái kia laser không ngừng đụng vào không khí quang trụ bên trên, trong lúc nhất thời vô số bạo tạc vang lên ầm ầm, trang diện tựa như ngày tận thế một dạng. Bất quá mặc dù như thế, Sen Hạ Cụ đánh ra tịch tượng uy lực cũng là không có chút nào yếu bớt, như trước trực tiếp hướng phía Kizu bay đi, hầu như trong chớp mắt, liền đi tới Kizu trước người. Vâng! Lại là một hồi ầm vang, không có tránh thoát tịch tượng Kizu nhất thời bị một quyền này đánh bể ra. Bất quá đáng tiếc là loại này vật lý công kích cực kỳ hiển nhiên cũng không thể làm gì được Kizu nguyên tố hóa, chỉ một lúc, bị đánh bể Kizu lại lần nữa ở hạt ánh sáng hội tụ bên trong khôi phục lại. Thế nhưng dưới đài mọi người trở nên kinh hãi đứng lên, loại đẳng cấp này giao chiến có thể không phải tùy tiện là có thể thấy, bọn họ lúc đầu cho rằng trận chiến đấu này sẽ phơi bày nghiêng về một bên. Coi như là Sen Hạ Cụ ở Kizu thủ hạ không thể chống đỡ một chút nào bọn họ cũng không kinh hãi, nhưng là lại vạn vạn không ngờ tới, Sen Hạ Cụ lại có đại chiếm thượng phong ý tứ. Tuy là Sen Hạ Cụ công kích không làm gì được Kizu nguyên tố hóa, thế nhưng Kizu công kích nhưng cũng không làm gì được Sen Hạ Cụ mảy may. Cái này, đây là tổng bộ hải quân đại tướng sao? Chẳng lẽ là ta hoa mắt? Rốt cuộc là đại tướng nhường, vẫn là hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ thực lực đã đạt được đại tướng cấp bậc. Nhìn phía xa kinh khủng kia bạo tạc cầm vang, dư ba không ngừng nhộn nhạo lên, có chút kiến thức rộng trên mặt người đều lộ ra kinh hãi cùng không thể tin thần sắc. Chương 442, công danh lợi lộc đều là hư huyễn. Là ta xem thường ngươi, hỉ ủ gạ Sen Hạ Cụ, ta thừa nhận ngươi đã có cùng ta thực lực đánh một trận, kế tiếp ngươi muốn cẩn thận rồi. Lần nữa khôi phục thân hình kỳ dị lúc này sắc mặt đã không thấy bình thời bộ kia mạn bất kinh tâm, mà là vẻ mặt âm trầm nhìn phía dưới Sen Hạ Cụ. Lúc đầu ở trong tư tưởng của hắn, trận chiến đấu này là không huyền niệm chút nào, chỉ bằng Sen Hạ Cụ phía trước biểu hiện ra thực lực, kỳ thừa nhận có đỉnh tiêm trung tướng tiêu chuẩn, thế nhưng đại tướng cùng trung tướng chỉ thấy cũng là một cái thiên đại hồng câu. Chính là nhiều hơn nữa trung tướng đã cùng đại tướng không tạo được bao nhiêu uy hiếp, cái này đã không phải là một cấp bậc, vì vậy kỳ bắt đầu cũng không có đem Sen Hạ Cụ để ở trong lòng. Hắn vốn là kế hoạch chính là mặc cho Sen Hạ Cụ công kích, sau đó chính mình dễ như trở bàn tay để đỡ được, đến khi Sen Hạ Cụ phát hiện mình đem hết toàn lực công kích cũng chút nào không có hiệu quả thời điểm, chính mình tại xuất thủ, trực tiếp nghiền ép một dạng thắng lợi. Tuy là làm như vậy có thể sẽ đối với Sen Hạ Cụ tạo thành bóng ma trong lòng, thế nhưng ai bảo hắn là rẻ phỉ đệ từ đâu. Nhưng là ai kêu kế hoạch không có biến hóa nhanh, như thế nào đi nữa cũng không nghĩ tới cùng sở chó bờ gì chiến đấu thời điểm, Sen Hạ Cụ lại vẫn không có sử dụng toàn lực, trực tiếp đánh hắn một cái bất ngờ tay không kịp, mặc dù không có chịu đến cái gì thực chất thương tổn, thế nhưng mặt lại mất hết. Vậy kính xin buộc xã lì nổ đại tướng chỉ giáo nhiều hơn. Mà đối với kỳ dự trong lời nói nguy hiểm ý Sen Hạ Cụ chẳng nhưng không có chút nào lo lắng, phản mà biểu lộ ra vẻ chờ mong tới. Mà trên thực tế, Sen Hạ Cụ quả thực hy vọng kỳ dự có thể sử xuất toàn lực, cùng mình niềm vui tràn trề đại chiến một trận, cùng cái này so sánh với, coi như là tranh tài thắng lợi, Sen Hạ Cụ đều không để vào mắt. Thắng được trận đấu quả thật có thể đạt được lớn lao vinh dự cùng tài nguyên nghiêng, thế nhưng những thứ này Sen Hạ Cụ hết thảy cũng không có để vào mắt, cuối cùng hắn đều không quên tự mình tiến tới đến cái này cái thế giới mục đích. Đó chính là mượn cái này cái thế giới quy tắc bên trong đối với thể tu ưu đãi tiện lợi, nhục thân thành thánh, đột phá thể quan, thành tựu nhục thân bất hủ. Những thứ khác hết thể đứng dựa bên, còn như vinh dự lại lớn thì như thế nào, chỉ cần mình ban đầu ở hạ dạ làm sự tình một bại lộ, e là cho dù vinh dự ở cao cũng sẽ biến thành hải quân lớn nhất tội phạm bị truy nã. Còn như bại lộ có khả năng, Sen Hạ Cụ cũng không có ôm may mắn tâm lý. Tuy là hắn tự thư mình làm xuất thân lai lịch không có vấn đề gì, thế nhưng ai kêu Robin tướng mạo cùng của nàng mụ mụ chênh lệch không bao nhiêu đâu. Hiện tại Robin còn nhỏ, còn không rất rõ ràng, thế nhưng đến khi Robin sau trưởng thành, tướng mạo sợ rằng sẽ càng thêm hướng về của nàng mụ mụ dựa. Loại tình huống này, mặc dù không khả năng trực tiếp liền xác định Robin chính là tội phạm bị truy nã nỉ cổ, ổn vị ạ nữ nhi, thế nhưng vô luận là hải quân vẫn là thế giới chính phủ cực kỳ hiển nhiên cũng sẽ không cùng ngươi nói chứng cứ. Tuy là Sen Hạ Cụ thừa nhận hải quân bên trong vô luận là rẻ phi, vẫn là gạp, ạ kỳ gì đều là người rất được, cũng đều kiên trì chính nghĩa, nhưng là bọn họ lại đều không làm được chủ, người khác e rằng cũng có chính nghĩa chi tâm, thế nhưng đối mặt uy hiếp, thông thường đều cũng có giết lầm không buông tha. Khi đó, trên cơ bản chính là Sen Hạ Cụ, Robin cùng hải quân túi chào thời điểm. Còn như tài nguyên nghiêng, đây đối với Sen Hạ Cụ cũng không có lực hấp dẫn gì, hải quân tài nguyên đối với tu luyện quả thực rất có ích lợi. Nhưng là có thể trợ giúp cho Sen Hạ Cụ tu luyện đến bây giờ thân thể tố chất đã là nhờ trời may mắn, đang suy nghĩ đề cao, đó chính là không phải là cái gì tư nguyên vấn đề, mà là cần Sen Hạ Cụ chính mình tìm kiếm con đường phía trước. Vì vậy so với những thứ này tới, cùng Kiz toàn lực đánh một trận, thiêu đốt thân thể của chính mình, ở trong chiến đấu thăng hoa, đây mới là Sẻn Hạ Cụ cần nhất sự tình. Hơn nữa Sẻn Hạ Cụ năm đó ở Hạ Giả đã cùng Ạ Kẻ Nụ, Ạ Kỳ Dì đã giao thủ, tam đại tướng chỉ còn lại Kiz. Cái này không khỏi để Sẻn Hạ Cụ nhiệt huyết sôi trào, cả người chiến y đều hung mãnh như nước thủy triều. Kiz ánh mắt hơi trở nên trịnh trọng đi một tí, cũng sẽ không viễn trình sử dụng laser công kích, mà là đột ngột lóe lên một cái, đi tới Sẻn Hạ Cụ trước mặt, lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, nâng lên chân, đá về phía Sẻn Hạ Cụ. Tốc độ tức là lực lượng, ngươi có bị tốc độ ánh sáng đá sao? Mặc dù là ở cái này chủng tình huống bên dưới, Kiz như trước không đổi được cái kia cả lơ phất phơ tính cách, hay là dùng một loại thô bị giọng nói vừa nói chuyện một bên công kích. Không phải, phải nói là đang chiến đấu bắt đầu phía sau, Kiz thu lại nghiêm túc, âm trầm các loại, chờ, bất lợi tâm tình, phản mà trở về bản tính. Nghe được câu này quen thuộc nói, Sẻn Hạ Cụ ngược lại thì khỏe miệng dương lên một tia độ cung, thẳng thắn không tránh không né, mặc cho Kiz một cước này đá xuống tới. Vâng, Kiz một cước đá vào Sẻn Hạ Cụ trên người, lại dường như đá trúng không khí một dạng, lập tức xỏ xuyên qua mà qua. Một vệt kim quang đánh vào lôi đài mặt đất, để mặt đất bên trên nổ ra một cái hố sâu. Gì? Thấy như vậy một màn, Kiz nhịn không được kinh nghi một cái tiếng, tuy là hắn không có sử dụng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ, thế nhưng tình huống lúc này hãy để cho hắn kinh dị lên tiếng. Dù sao hắn tốc độ ánh sáng đá tuy là không phải chân chính chùm tia sáng, nhưng là cũng không phải là người nào đều có thể phản ứng lại không nghĩ rằng Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên trước giờ tránh ra. Mà không các loại, chờ, mọi người dưới đài phản ứng kịp. Kiz trước mặt Sẻn Hạ Cụ dĩ nhiên chậm rãi tiêu thất. Rõ ràng là một tàn ảnh. Cũng là Sẻn Hạ Cụ đã sử dụng thế, ở Kiz công kích phía trước ly khai tại chỗ. Kiz tốc độ ánh sáng đá quả thực không phải là người tốc độ phản ứng có thể phản ứng lại, thế nhưng vẫn là câu nói kia, ta không cần so với viên đạn nhanh, miễn là mau hơn ngươi trừ có súng ngón tay là được. Giống như là hổ cả thế giới phi lôi thần chi thuật giống nhau, trên lý thuyết mà nói không gian di động có thể nói là trên thế giới tốc độ nhanh nhất, nhưng là lại không phải vô địch. Đó cũng là bởi vì coi như rời đến trước mặt địch nhân cũng là cần muốn động thủ công kích, cái này không đương miễn là tốc độ phản ứng rất nhanh, hoàn toàn có thể giết ngược. Chương 443, đánh nhau kịch liệt lâm ly. Lúc này cũng giống như vậy, cái công kích Sẻn Hạ Cụ quả thực không phản ứng kịp, thế nhưng coi như cái tốc độ công kích như thế nào đi nữa nhanh, công kích trước kia cũng muốn làm chuẩn bị, miễn là thừa dịp cái này rất nhanh tránh né là được rồi. Bất quá nhắc tới cái này đơn giản, nhưng là có thể làm được lại không có mấy người. Muốn không phải Sẻn Hạ Cụ tẹn sấy gẳng cái kia biến thái động sát lực, Sẻn Hạ Cụ cũng là không bắt được cơ hội này. Bất quá thấy tình thế không ổn, Kiz cũng sẽ không khinh thường, trực tiếp mở ra kẽ bùn sổ Cụ Hạ Kỳ, lập tức liền cảm giác được Sẻn Hạ Cụ thân ảnh. Lúc này Sẻn Hạ Cụ cũng là đã xuất hiện tại Kiz phía sau, chỉ một quả đấm dơ lên thật cao, mặt trên bắp thịt bành trướng, gân xanh lộ, lòng lánh đen nhánh kim loại sáng bóng, hướng về Kiz sau lưng liền đập xuống. Lúc này Kiz coi như không cần kẽ bùn sổ củ hạ kỳ cũng có thể cảm nhận được 867 phía sau lưng cái kia kích động kinh phong, còn như kim đâm nguy hiểm cảm giác. Coi như dùng cái mông suy nghĩ, Kiz cũng có thể cảm nhận được Sẻn Hạ Cụ trên nắm tay bật sổ củ hạ kỳ, lần này hắn cũng không dám ở cạnh lấy nguyên tố hóa tùy ý Sẻn Hạ Cụ công kích, trực tiếp hóa thành vô số hạt ánh sáng khuyết tán ra. Sau đó lại trực tiếp ở Sẻn Hạ Cụ phía sau đoàn tụ, trên tay đã nhiều hơn một bả kim sáng long lánh trường kiếm. Hướng về phía Sẻn Hạ Cụ sau lưng chém xuống. Thiên Tùng Vân Kiếm. Đây chính là kỳ nhất quán chiến thuật, gặp phải thế quân lực địch đối thủ, nếu như không phải là không được đã, hắn là tới nay không hợp địch nhân cứng trọi cứng, loẻ loẻ quả thực quang nguyên tố hóa đặc tính cho hắn vô cùng vô tận lực cơ động, mà không thể không nói, kỳ nguyên vẹn phát huy ra loẻ loẻ trái cây đặc sắc. Đây cũng chính là kỳ so với những cường giả khác khó dây dưa địa phương, thật dựa theo thực lực, kỳ cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng loẻ loẻ trái cây lực cơ động lại tạo thành Kiz là khó dây dưa nhất. Đem loẻ loẻ quả thực mở rộng đến trình độ này Kiz, nếu như không nghĩ nói, có thể nói, toàn bộ hải tặc thế giới, coi như là tứ hoàng cộng lại đối với Kiz cũng không tạo được uy hiếp gì, đánh không lại tổng chạy quá, miễn là Kiz không muốn, hầu như không có bất kỳ người nào có thể đuổi theo kịp hắn. Nói đến đây, thì không khỏi không vì đồng dạng có thể tốc độ ánh sáng di động để nổ kêu hoan, muốn không phải của hắn đầu góc có chuyện, hơn nữa nhân vật chính quang hoàn quay phá, coi như là 10 cái phi cũng không đủ hệ nổ đánh, không phải lấy cái gì đại chiêu, miễn là giống như Kiz như vậy, dựa vào lôi nguyên tố hóa lực cơ động, cầm một cây hoàng kim tam xoa kích là có thể dễ như trở bàn tay đem phi cho đâm chết. Coi như là không làm như vậy, dựa vào lôi điện phụ đái nhiệt năng hoặc là nổ tung vật lý lực đánh vào, cũng tuyệt đối không phải là cái gì cao su thể chất có thể được miễn. Dù sao nghe nói qua cao su không phải dẫn điện, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cao su không sợ nhiệt độ, nhiều lắm chính là điểm nóng chạy cao chút đã. Giản kỳ ạ cụ, hạt vĩ. Sen hạ cụ kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tuy là cản không nổi kỳ dịch, thế nhưng phát hiện phía sau kỳ dịch công kích vẫn là dư sức có thừa. Bất quá kỳ dịch lúc này công kích đã sắp muốn chém tới sen hạ cụ trên lưng. Vì vậy sen hạ cụ cũng không có nỗ lực phòng ngự hoặc là tránh né gì gì đó, mà là trên thân về phía trước một khuynh, một chân gục lấy hướng về phía sau đá vào, tốt giống một điều đuôi bò cạp giống nhau. Đụng. Trong nháy mắt kế tiếp, sen hạ cụ cái kia lóe ra nước sơn hắc kim thuộc sáng bóng chân giống như kỳ dị thiên tùng vân kiếm đụng vào nhau, sau đó chính là một hồi ầm vang, khí lãng cuồn cuộn. Mà kỳ dị không hổ là đại tướng, thiên tùng vân kiếm cũng danh bất hư truyền, tuy là sen hạ cụ trên đùi đã sử dụng tẹt tăng cường phòng ngự, hơn nữa bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, nhưng là cùng thiên tùng vân kiếm va chạm sau đó, vẫn bị vạch ra một cái nhàn nhạt vết thương. Bất quá hoàn hảo sen hạ cụ sự khôi phục sức khỏe cường đại, lại theo song phương đụng nhau khí kình thối lui cái này thời gian ngắn ngủi, vết thương cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, chỉ còn lại có một cái nhàn nhạt vết đỏ. Mà kỳ bên kia cũng không lạc quan, đang cùng sen hạ cụ va chạm trong nháy mắt, kỳ cũng cảm giác một cỗ đại lực vọt tới, tuy là cũng không có làm bị thương hắn, thế nhưng cũng đem hắn đá lui hơn 10 bước. Cực kỳ hiển nhiên, hắn tuy là đã nhìn ra sen hạ cụ quái lực, mà chạm, trạng thái có thể để cao mạnh lực lượng, nhưng là vẫn xem thường cái này tăng phúc tỷ lệ, lúc này sẻn hạ cụ lực lượng, đã hoàn toàn vượt qua thân là đại tướng hắn. Cực kỳ thực lực không tệ, đáng tiếc người gặp ta. Kỳ vẫn là bộ kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, không phải quá động tác của hắn lại ti hào đô không có khinh thị sẻn hạ cụ ý tứ, đang nói chuyện đồng thời, thân hình liền lại hóa thành hạt ánh sáng tiêu tán. Tiếp theo trong nháy mắt, liền lại xuất hiện tại sẻn hạ cụ trước người, giơ thiên tùng vân kiếm hướng về sẻn hạ cụ ngực chém tới. Vậy thử một chút xem sao. Nhìn chúng ta một chút chỉ thấy chênh lệch là không giống là ngươi nói lớn như vậy. Sẻn hạ cụ tự nhiên cũng không yếu thế chút nào.